Chương 3726 Tần Mệnh nhíu chặt lông mày, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Vạn Tuế Sơn thật sự đã sớm đứng ở trong thời không, vậy hẳn là tinh linh nữ hoàng báo thù, bằng không thì sẽ không trùng hợp xuất hiện như vậy, còn là trực tiếp nhắm ngay chiến trường đụng đi qua. Tinh linh nữ hoàng quả nhiên đại thủ bút, trực tiếp cuốn đi Thâm Hải Lôi Long cùng lượng lớn thiên võ. Thiên võ, hoàng võ, đều là chút ít tồn tại để cho người người nhìn lên lại kính sợ, lại bị cuốn đi như là tung lưới bắt cá. Bởi như vậy, không chỉ báo thù, hòa hoãn cảm xúc dạ ma tộc, còn để cho Bách Luyện Thú Vực tổn thất thảm trọng, càng có thể dùng Thâm Hải Lôi Long đến nuôi nấng hải hoàng, dùng những thiên võ kia đến bồi dưỡng điện chủ bọn hắn. Mà quan trọng hơn là, hải hoàng cùng những thiên võ bị cuốn kia đi, cũng có thể tạm thời biến mất dốc lòng tu luyện, trong tương lai đột nhiên xuất hiện, giết kẻ địch một trở tay không kịp, có thể nói một đòn trúng bốn. Đường Long biết điều cáo lui, đi đến sâu trong sơn cốc bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, cẩn thận liệt kê người cùng yêu thiên võ cảnh, lục trọng thiên đến bát trọng thiên hắn biết đến, cùng với tình huống kỹ càng của bọn hắn. Quản hắn khỉ gió bí mật hay không bí mật cái gì, hoàng tộc hay không hoàng tộc cái gì, chỉ cần có thể mang Phạm Dương trở về, hắn cái gì cũng đều mặc kệ. Dạ ma thiên tôn chết, dạ ma tộc cũng rất khó lại kiềm chế sức mạnh bốn đại hoàng tộc. Dương Đỉnh Phong đi tới, mặc dù Vu ma tộc cùng dạ ma tộc liên hiệp, nhưng dù sao cũng cách nhau mấy nghìn dặm hải vực, lực lượng rất khó chân chính tập trung đến cùng một chỗ. Đến lúc đó chỉ cần chủ nhân tứ vực đến cái dương đông kích tây, là có thể đem dạ ma tộc cùng Vu ma tộc đùa bỡn ở trong tay. Dạ ma thiên tôn chết, đối với ma vực các ma tộc khác mà nói cũng là kích thích. Bốn đại hoàng tộc trong thời gian ngắn nên không dám lại tiến vào ma vực, cũng uy hiếp không được dạ ma tộc, nhưng bọn hắn cũng không cần lo lắng có tiên võ tập kích lãnh địa của bọn hắn, chỉ cần một hoàng võ tọa trấn, liền có thể mượn nhờ thủ hộ trận bảo vệ lãnh địa không sơ hở tí nào. Bởi như vậy, chờ bọn hắn chỉ hoãn qua, liền có hoàng võ ra tay. Còn có, không nên coi thường lực lượng hoàng tộc, nếu quả thật bọn hắn không quản một cái giá lớn muốn bồi dưỡng một vị đỉnh phong thiên võ, vẫn là có khả năng trong thời gian ngắn để cho hắn tiến vào hoàng võ. Dương Đỉnh Phong sinh ra ở thời đại này, lớn lên ở thời đại này, cảm thụ cùng am hiểu đối với hai chữ hoàng tộc so với Tần Mệnh, muốn sâu hơn rất nhiều. Tất cả vô thượng hoàng tộc không chỉ đều có 5-3 hoàng võ, có lượng lớn thiên tài nhân kiệt, càng có rất nhiều thiên võ đỉnh phong, tài nguyên cùng linh bảo vạn năm tích lũy càng là vô số kể. Thật muốn đến thời khắc sinh tử tồn vong, cho dù là bồi dưỡng không ra hoàng tộc chân chính, cũng có thể để cho có chút thiên võ, đỉnh phong tạm thời có được lực lượng cấp hoàng võ. Loại chuyện này đối với thế lực khác không thể tưởng tượng, nhưng đối với hoàng tộc truyền thừa vạn năm mấy vạn năm, sinh ra qua vô số thiên tài yêu nghiệt lại rất có thể làm được. Bầu không khí tại ma vực căng thẳng, nhân tộc yêu tộc hoàng tộc không dám lại đến ma vực, dạ ma tộc cùng Vu ma tộc cũng có thể rỗng ra tay, phái mấy hoàng tộc trợ giúp tiểu tổ. Nhưng hoàng tộc cũng có thể rỗng ra càng nhiều lực lượng, đến vây quét tiểu tổ. Loạn, chỉ sẽ càng ngày càng loạn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Mệnh lắc đầu, sự kiện phát triển không hề thuận lợi giống như bọn hắn mong muốn khi trước, nhưng mà bọn hắn không dễ chịu, hoàng tộc càng không dễ chịu. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chuyện bên ngoài giao cho tiểu tổ cùng nữ hoàng bọn hắn đau đầu đi, chúng ta làm tốt chuyện chính mình là được, kiềm chế tinh lực hoàng tộc, giết càng nhiều thiên võ cao giai. Tin tức nơi này tràn ra, bốn đại hoàng tộc lại rút khỏi ma vực, toàn bộ lực lượng đỉnh phong lại có thể chỉnh hợp đến cùng một chỗ, bọn hắn có liên thủ tạo áp lực cho đại hỗn độn vực hay không? Tạo áp lực là khẳng định có, liền nhìn đại hỗn độn vực có thể đỡ trụ hay không? Tần Mệnh nói không lo lắng đó là giả, nơi này nói cho cùng vẫn là lãnh địa của đại hỗn độn vực. Khấu Thanh Tuyệt bọn hắn chết ở chỗ này, tất cả hoàng tộc chắc chắn sẽ không chịu để yên, một khi liên hợp lại, cỗ lực lượng kia mặc cho ai đều cũng cảm thấy áp lực. Mà bản thân không thân cũng chẳng quen, không hề có quan hệ với đại hỗn độn vực, đại hỗn độn vực nguyện ý bảo vệ hắn là tuân tại quy tắc, bảo vệ giữ gìn tôn nghiêm, nếu như lựa chọn thỏa hiệp, cũng là vì thủ hộ hàng tỷ con dân của mình. Đều có thể nói qua, cũng đều không có gì đáng trách. Nếu không làm giao dịch cùng đại hỗn độn vực, nhìn tình huống lại nói sau. Ta ngược lại cảm thấy đại hỗn độn vực sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nếu không thì sẽ không ra tay chế tài Khấu Thanh Tuyệt. Quy tắc đối với bọn hắn mà nói, khả năng chính là vốn liếng lập mệnh, chắc chắn nguyện ý trả giá thật nhiều đi bảo vệ giữ gìn. Hơn nữa, hiện tại thiên hạ sinh loạn, đại hỗn độn vực cũng cần một cái cơ hội đến bày ra thực lực, cho thấy bản thân cũng không phải tốt trêu chọc như vậy. Tần Mệnh trầm ngâm một lát, nói, chỉ cần đại hỗn độn vực không thỏa hiệp, lại đỡ trụ uy hiếp, tất cả hoàng tộc sẽ liền an bài càng nhiều đội ngũ đi vào vây quét chúng ta. Cái quy mô kia sẽ không nhỏ, lúc này đây nếu quả thật tất cả đại hoàng tộc lại đến chiến trường hồng hoang, số lượng không chỉ sẽ rất nhiều, quyết tâm cũng sẽ càng lớn, rất có thể sẽ trực tiếp liên hợp lại, phạm vi lớn vây quét. Tần Mệnh khó, có thể tưởng tượng tình cảnh hơn 10-20 mấy người cao giai thiên phú nhào đầu, về phía trước, đến lúc đó dù cho hắn lại mạnh, đều không chịu nổi cái dạng quần ẩu vây công kia. Dương Đỉnh Phong nói, bên ngoài đã tạm thời yên ổn, ta thấy điện chủ bọn hắn không sai biệt lắm cũng tới chiến trường Hồng Hoang. Nên sẽ đến mấy người. Bên ngoài đánh chính là ác như vậy, thu hoạch cũng sẽ rất lớn, Tần Mệnh đoán chừng sẽ có rất nhiều người có đột phá, cũng không biết sẽ có mấy người tiến vào thất trọng thiên cùng bát trọng thiên. Nghĩ tới, lúc bắt đầu hành động bách luyện, hỗn thế chiến vương đã là bát trọng thiên, lúc này khả năng đều bát trọng thiên đỉnh phong. Điện chủ tiến vào thất trọng thiên, không biết có đột phá đến bát trọng thiên hay không, Táng Hoa đã là thất trọng thiên đỉnh phong, hiện tại khả năng bát trọng thiên đi à nha. Còn có Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đông Hoàng Hạo Nguyên, Mỹ Đỗ Toa, Hắc Phượng vân vân, khả năng đều có đại đột phá đi. Bọn hắn đang ở chỗ này thương lượng, bên ngoài truyền đến một thanh âm nhẹ nhàng êm tai, Tần công tử. Chúc mừng tiến vào bát trọng thiên. Một vị nữ tử xinh đẹp động lòng người đi vào u cốc, khuôn mặt mỹ lệ, da thịt như ngọc, làm động lòng người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Số lần đạm đài cô nương mấy tháng này tiến vào chiến trường Hồng Hoang, so với 30-50 năm trước của ngươi đều nhiều hơn đi. Tần Mệnh nhẹ nhẹ nở nụ cười, mới nói đến đại hỗn độn vực, nàng lại liền tới nữa. Đạm Thai Minh Kính khẽ há đôi môi đỏ mọng, vừa muốn mở miệng, lại nghe ra cái phần trêu tức trong lời nói của Tần Mệnh kia. 50 năm, ta có già như vậy ư? Nữ tử lại thông minh trầm ổn, đều nghe không được người khác nói già, huống chi nàng còn phong nhã hào hoa. Tần công tử còn có bất mãn đối với đại hỗn độn vực, người bây giờ nên rất rõ ràng, chúng ta chỉ là đang thủ vững quy tắc, cũng không thiên vị bất luận kẻ nào. Ngươi cũng có thể cảm thấy may mắn đại hỗn độn vực, chúng ta thủ vững đối với phần quy tắc này. Nếu không, ngươi chưa hẳn có thể có liền đứng ở chỗ này cùng ta mặt đối mặt nói chuyện. Đạm đài cô nương là tới tranh công hay sao? Dương Đỉnh Phong đánh giá Đạm Thai Minh Kính, hai má không tệ, khí chất cũng không tệ, chính là quá gầy. Chịu không được lăn qua lăn lại, không có hứng thú. Chúng ta chỉ là làm chuyện bản thân nên làm, cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ phần quy củ này. Ta giống như không có không tuân theo quy định gì đi. Các ngươi hạn chế cái gì, ta liền thu hồi cái đó. Các ngươi không cho ta làm cái gì, ta liền không có làm cái đó. Cảm xúc có chút chấn động, chấp hành có lẽ không có vượt biên. Trước kia không có, hy vọng ngươi sau này cũng có thể tuân thủ. Ta còn có sau này, vậy cũng thực sự đa tạ. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong nhìn nhau, đều lộ ra nét nụ cười. Xem ra đại hỗn độn vực là chống đỡ áp lực. Hôm nay ta đi tới thay đại hỗn độn vực thông chi hai chuyện với ngươi. Mời. Tất cả đại hoàng tộc tạo áp lực với đại hỗn độn vực. Yêu cầu giao ngươi ra, tuy nhiên bị chúng ta cự tuyệt. Ngươi còn có thể tiếp tục ở lại chiến trường Hồng Hoang, làm chuyện ngươi muốn làm, cho đến thời kỳ hạn định, hoặc là tới cái ngày tất cả hoàng tộc tuyên chiến đại hỗn độn vực đó. Tại lý lẽ mà nói, chúng ta cũng là đang làm chuyện bản thân nên làm, không phải là cố ý phải bảo vệ ngươi. Nhưng tại tình mà nói, Tần Mệnh ngươi tối thiểu nên có lòng dạ cảm kích. Phía trước là đại hỗn độn vực ủy thác ta truyền lời, hai câu đằng sau là cá nhân ta nói. Ta đúng là nên cảm tạ các ngươi. Cảm tạ thì không cần, ta chỉ hy vọng ngươi để xuống thành kiến đối với đại hỗn độn vực, không nên bởi vì một việc vạn năm sau, xem toàn bộ chúng ta là kẻ địch, ít nhất cho tới bây giờ, chúng ta không làm bất cứ chuyện gì tổn thương ngươi. Thật muốn tính toán ra, ngược lại là ngươi đã kéo đại hỗn độn vực chúng ta vào cơn lốc chiến tranh của ngươi, cũng là chúng ta thay ngươi chống đỡ áp lực bên ngoài, mới có thể để cho ngươi ở nơi này không kiêng nể gì cả bày ra thực lực. Tần Mệnh lặng yên mà nhìn Đạm Thai Minh Kính. Nữ tử này hôm nay giống như mang theo chút cảm xúc, mặc dù rất yếu ớt, nhưng so với khi trước tỉnh táo, rõ ràng có chút không giống với lúc trước. Đạm Thai Minh Kính đúng là mang theo cảm xúc đến đây, tất cả đại hoàng tộc liên thủ tạo áp lực, trực tiếp phái ra hoàng võ tới gần đại hỗn độn vực, suýt chút nữa liền xảy ra chiến tranh, ngộ nhỡ thật sự đánh nhau, dù cho đại hỗn độn vực mấy vạn năm bình tĩnh bị triệt để đại phá, cũng sẽ có rất nhiều người gặp nạn. Toàn bộ những chuyện này, mặc dù là do bọn hắn thủ vững nguyên tắc, nhưng chẳng phải là bởi vì là nam tử này. Thế nhưng hắn vậy, mà còn luôn có một loại kháng cự không hiểu thấu đối với đại hỗn độn vực, nó khiến nàng rất khó chấp nhận. Các ngươi cung cấp lôi tràng, ta tới khiêu chiến, các ngươi thủ vững quy tắc, ta bại địch lôi tràng, đều là bình thường lại hợp lý, ai cũng vô tội. Hoàng tộc dựa vào cái gì đến nhúng tay, dựa vào cái gì vênh mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh các ngươi, liền bởi vì bọn họ là hoàng tộc. Đại hỗn độn vực cũng không phải kẻ yếu, ngẫu nhiên cũng nên bày ra một ít thực lực. Đúng vậy, để cho các ngươi giao ai liền giao người đó. Để cho các ngươi làm cái gì thì làm cái đó, sau này ai còn dám đến chiến trường Hồng Hoang, ai còn để mắt đại hỗn độn vực các ngươi, cần phải bày ra thực lực thì phải bày ra, tốt nhất trực tiếp đánh một hồi, giết chết uy phong những hoàng tộc kia. Dương Đỉnh Phong cười nói, buồn cười sao? Không buồn cười, rất tức giận. Hoàng tộc quả thực khinh người quá đáng, dường như hết thảy thiên hạ này không phải thế lực hoàng tộc đều phải theo ý bọn hắn, nếu không chính là phản nghịch thì phải chết. ta cũng rất không quen nhìn cái này, cái quái gì, các ngươi yên tâm, hoàng tộc đến bao nhiêu dẫn dụ đến bao nhiêu, ta giúp các ngươi thu thập toàn bộ. Đạm Thai Minh Kính rõ ràng có chút tức giận, lại bảo trì lý trí, nàng với tư cách sứ giả đại hỗn độn vực, không thể mang theo cảm xúc đến tỏ vẻ bất mãn đối với ai. Tất cả đội ngũ hoàng tộc đã trên đường, dự tính trong vòng 5 ngày đều tề tụ Mộng Thiên Đảo, đoán chừng thương lượng một chút, trễ nhất ngày hôm sau liền vào chiến trường Hồng Hoang. Kế tiếp, chiến trường Hồng Hoang sẽ thành chiến trường của các ngươi, nhất định sẽ rất hỗn loạn, nhưng không quản các ngươi làm sao đấu làm sao loạn, chúng ta vẫn là sẽ tiếp tục thủ vững các loại quy tắc, không thiên vị bất luận cái gì, cũng sẽ nghiêm túc chế tài bất luận tình huống gì không tuân theo quy định. Đại hỗn độn vực hôm nay ủy thác ta qua đến, hy vọng các ngươi bên này có thể kiên trì tốt, Vương quốc Vĩnh Hằng, Tang Trung, Khô Lâu, Thủy Nguyên Châu, cũng không thể lại dùng. Hiểu, tuy nhiên cái gì? Hoàng tộc cũng dám uy hiếp các ngươi, cái này thật không thể tha thứ. Nếu như không phải đại hỗn độn vực các ngươi có lấy 5-3 vị hoàng võ trấn nhiếp, để cho bọn hắn lo lắng, lo ngại, nói không chừng đã liền giết đến. Đến lúc đó, chiến trường Hồng Hoang, các ngươi vất vả thủ hộ vài vạn năm liền có thể trở thành hậu hoa viên của hoàng tộc, còn dân đại hỗn độn vực các ngươi liền có thể sẽ bị hoàng tộc nô dịch, nói lời nghiêm trọng chút, Đạm Thai Minh Kính ngươi khả năng đều muốn gả cho ai đó làm tiểu thiếp. Cho nên cái gì? Cho ta chút quyền hạn. Chỉ cần một chút là tốt. Dù sao người khác lại không biết ta có bao nhiêu vũ khí, mở ra một cái, giải trừ hạn chế cho Vương quốc Vĩnh Hằng. Nếu quả thực phiền phức, Tang Trung cũng được, lại không để cho ta phóng xuất Khô Lâu. Tần Mệnh cười ha hả nhìn Đạm Thai Minh Kính. Đạm Thai Minh Kính rất nghiêm túc nói, Tần công tử. Đại hỗn độn vực chúng ta cũng không cùng người làm ác, càng không nhúng tay vào tranh đấu của bất luận thế lực gì. Cái này không chỉ là quy củ, càng là tôn chỉ, mục đích chúng ta tồn tại. Chính là giữ lại một tấc tịnh thổ cuối cùng này của thế gian, tận lực che chở nhiều kẻ chạy nạn. Ta chỉ đơn giản nhắc tới, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Tần Mệnh cười nhạt một tiếng, tuy nhiên ngay sau đó lại theo một câu, trở về hãy suy nghĩ một chút. Đạm Thai Minh Kính tới nơi này là thay đại hỗn độn vực truyền lời, không nên nói nhiều như vậy, cũng không nên ở lại lâu như vậy. Tuy nhiên nàng vẫn đứng ở tại chỗ, không có ý tứ rời khỏi. Tần Mệnh, ta hỏi lại ngươi một câu, cũng mời ngươi nghiêm túc trả lời. Ngươi tại vạn năm sau có thù oán cùng Thiên Cực Các? Không có. Vậy tại sao lại kháng cự đại hỗn độn vực? Ngươi khả năng hiểu lầm, ta có thể ở chỗ này chiến đấu, cùng lúc sống đến bây giờ, là nên cảm tạ đại hỗn độn vực, ta đối với các ngươi cũng không có gì ý kiến quá lớn. Chỉ là, ta đối với những thánh nhân cao cao tại thượng ôm ấp tình cảm kia, vẫn luôn không có cảm tình gì. Cũng không phải tất cả thiện ý đều là giả nhân giả nghĩa, đại hỗn độn vực thánh địa gì đó, có thể ít nhất là một vùng đất thủ vững bình tĩnh cho thiên hạ này. Hơn nữa, một lần thủ vững chính là mấy vạn năm. Nếu như hôm nay ngươi không phải đến lịch luyện, mà là chạy nạn, ta nghĩ ngươi khả năng liền may mắn khi có một chỗ như đại hỗn độn vực, may mắn thế gian này còn có một chỗ dung thân. Có lẽ vậy. Đạm đài cô nương hôm nay là đến cùng ta thảo luận vấn đề này hay sao? Ta là nhắc nhở ngươi, nghiêm túc cân nhắc đề nghị của vạn Phật Tông. Ta tôn trọng bọn hắn, ta càng kính nể bọn hắn, cũng hy vọng có thể đạt được đủ tôn trọng tại chỗ ngươi nơi này. Vị cô nương xinh đẹp này là con nhà ai a? Thì ra cái chiến trường Hồng Hoang nguy hiểm này còn có phong cảnh như vậy, trách không được có người không muốn rời khỏi đây này. Một tiếng nói cười dễ nghe lại quen thuộc từ u góc truyền ra bên ngoài. Lục mang tách ra, như nước như sóng, tản mát ra khí tức tươi mát nồng đậm, một lùm cây mây nặn ra mặt đất kiên cố, nhanh chóng lan tràn. Một nữ tử xinh đẹp để cho người ta hít thở không thông từ tầng cây mây đi ra, bước chân nhẹ nhàng, nói cười yến yến, da thịt trắng ngọc như ngà voi lại mềm mại bóng loáng, tóc dài phiêu dật như thác nước. Cùng làn váy dài đỏ rực va chạm ra mị lực kinh người. Đường cong động lòng người, lượn lờ mềm mại, quả nhiên là phong tình vạn chủng, chọc nội tâm người. Mặc cho ai tại giữa rừng rậm núi non trùng điệp này, nhìn thấy một nữ tử như thế đều có thể tim đập thình thịch, như có vô ý, khả năng ngay cả linh hồn đều muốn bị cuốn đi qua. Ngay cả khi Đạm Thai Minh Kính ngoái đầu nhìn lại, khuôn mặt đều có chút động, kinh diễm sắc đẹp ở trước mắt. Yêu nhi, Tần Mệnh nhìn thân ảnh quen thuộc phía trước, cảm xúc nhấp nhô, toàn thân đều dường như nóng lên. Bước nhanh tiến lên, ôm lấy thân thể mềm mại thướt tha động lòng người kia. Yêu nhi giãn mặt ra nhõng nhẽo cười, đôi mắt lại có chút hồng nhuận phơn phớt, ôm chặt lấy Tần Mệnh. Từ biệt hơn 3 tháng, trong lòng đều có chút nhớ mong. Mặc dù khi trước luôn phân phân hợp hợp, nhưng 3 tháng này bởi vì đều thân ở trong hoàn cảnh nguy hiểm cực độ, dãy dụa giữa sinh sinh tử tử, dường như so 3 năm đều dài dằng dặc. Bọn hắn ôm ấp nhau thật sâu, cảm thụ lấy thân thể quen thuộc, hít sâu lấy mùi hương quen thuộc, tình đến sâu trong, không khỏi hôn đến cùng một chỗ. Ngọt ngào, hương vị ngọt ngào, tình nồng ý thiết, thật lâu, rời môi, một tia óng ánh, nhàn nhạt thẹn thùng. Yêu nhi, Đạm Thai Minh Kính nhớ ra, đây là nữ tử hai ngày trước đến ký kết sinh tử lệnh tiến vào chiến trường hồng hoang kia, cũng chính là nữ tử của Tần Mệnh. Nếu không các ngươi hôn lại, chúng ta không gấp, đợi một lát lại đi ra. Lục quang lượn lờ, sinh cơ bừng bừng, cây mây liên tiếp xông ra mặt đất, bên trong truyền đến thanh âm trêu tức. Yêu Nhi chuồn chuồn lướt nước một điểm trên bờ môi Tần Mệnh, cho Tần Mệnh một cái ánh mắt thiên kiều bá mị, mới khống chế lấy cây mây tản ra. Lần lượt có bóng người từ bên trong đi ra, rõ ràng là Mỹ Đỗ Toa, Triệu Lệ, Triệu Yên Nhiên, Khương Nhan Nguyệt, Khương Trấn Vũ, cùng với thiết vệ Ngưu Sơn Tộc, Phàn Vạn Sơn. Mỹ Đỗ Toa, nữ tử của ta. Ta đã kìm nén mà chết ta. Dương Đỉnh Phong vung phong thiên tà long trụ, trong tay trùng trùng điệp điệp một kích xuống mặt đất, bước lớn nghênh tiếp Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa trải qua mấy tháng huyết chiến cùng sinh tử này, khi nhìn thấy Dương Đỉnh Phong tâm tình cũng không tệ, nhưng há miệng một câu kìm nén mà chết, để cho nụ cười vừa hiển hiện đến trên mặt nàng lập tức âm chìm xuống. Cút, các ngươi đến rất nhanh. Tần Mệnh nhìn lần lượt từng gương mặt quen thuộc, trong lòng cũng rất kích động. Hắn còn tưởng rằng phải chờ lâu vài ngày đây này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Bên kia đánh xong không có đã nghiền, tới nơi này đến tham gia náo nhiệt. Triệu Yên Nhiên trên dưới dò xét Tần Mệnh, ý vị thâm trường chật chật hai tiếng. Lại tiến vào đỉnh phong cùng Bạch Hổ giết toàn bộ đội ngũ bốn đại hoàng tộc, không chỉ bên ngoài gây nên oanh động to lớn, ngay cả nàng khi nghe được đều rất kinh ngạc. Có thể hoàn thành chiến tích huy hoàng, dựa vào là cũng không chỉ là thực lực, còn phải mưu kế chơi trượt, kinh nghiệm đủ phong phú. Làm tốt lắm. Triệu Lệ cùng Tần Mệnh trùng trùng điệp điệp đánh tay chào hỏi, cũng khó lộ ra vài phần tươi cười. Trận đồ sát này của Tần Mệnh thật sự là quá đặc sắc, đối với hoàng tộc mà nói ảnh hưởng quá lớn, đoán chừng có thể đau đớn trì hoãn nhiệt tình vài năm. Chủ nhân, Khương Nhan Nguyệt, Khương Trấn Vũ cùng Phàn Vạn Sơn đều dùng sức ôm quyền, cúi đầu hành lễ, vẻ mặt đều rất kiêu ngạo, đây mới là chủ nhân đáng để bọn hắn đi theo, một chữ, mạnh. Những người khác đâu, Tần Mệnh nhìn nguyên một đám lão hữu khí thế hùng hồn, tinh thần no đủ, trong lòng rất kích động, nhưng những người khác làm sao không có tới. Có phải có cái gì ngoài ý muốn hay không? Yêu Nhi kéo lấy Tần Mệnh, nhớ Nguyệt Tình. Trong ngực còn ôm lấy ta đây này, trong đầu liền nghĩ đến người khác, không sợ ta ghen ghét sao? Tần Mệnh cùng Yêu Nhi hơn 10 năm, một cái ánh mắt đã có thể hiểu rõ hàm nghĩa. Nhìn đến đại gia hỏa đều còn sống, không có quá ngoài ý muốn. Mỹ Đỗ Toa tư thế hiên ngang, phẫn nộ chỉ vào Dương Đỉnh Phong, để cho hắn đừng tới đây. Nói, Nguyệt Tình bọn hắn đến muộn vài ngày, có chút việc phải xử lý. Lo lắng ngươi nơi này có nguy hiểm, chúng ta tới trước. Dương Đỉnh Phong chẳng những không giận, ngược lại càng nhìn càng sao động, chép miệng một tiếng đối với Đạm Thai Minh Kính, thế nào? Nữ tử của ta, đủ vị đi. Chúc các ngươi thuận lợi, cáo từ. Không gian sau lưng Đạm Thai Minh Kính nổi lên gợn sóng, sau khi nàng cáo từ mọi người, liền lui vào hư không, một lần nữa trở lại đại hỗn độn vực. Nữ tử kia là ai? Yêu Nhi nhìn Tần Lam. Tần Lam dí dỏm khoa tay múa chân một thủ thế, an toàn. Thiên cực các đại hỗn độn vực, đến nhắc nhở chúng ta tuân thủ quy tắc. Nguyệt Tình bọn hắn có chuyện gì phải xử lý? Tần Mệnh vẫn là lo lắng tình huống bên ngoài. Chuyện lớn, Yêu Nhi đè thấp thanh âm đơn giản giải thích một cái. Đáy mắt Tần Mệnh bùng lên tinh mang, tốt thay cho một tiểu tổ. Đủ ngoan độc. Tiểu tổ đối với chuyện cuối cùng đều không thể bắn hạ Long Đảo rất phẫn uất bất bình. Nhìn thế cục thiên hạ này trong vòng nửa năm nhất định là đánh không được. Nó làm sao cũng đều phải đến tìm một chút công việc để làm. Coi như là cho chúng ta giảm nhẹ một cái áp lực. Vừa rồi Đạm Thai Minh Kính nói tất cả hoàng tộc cũng còn trên đường. 5-3 ngày là không vào được. Công chúa, chuyện thiên tôn. Tần Mệnh vừa muốn tỏ vẻ tiếc nuối với Triệu Yên Nhiên, lại bị nàng phất tay cắt đứt. Phụ thân đã giải thích qua cùng ta, đó là quyết định của lão tổ, dạ ma tộc không oán bất luận kẻ nào. Tinh linh nữ hoàng sau đó cũng tự thân hàng lâm dạ ma đảo, làm bảo đảm mới với trong tộc. Thời điểm Triệu Yên Nhiên vừa nghe được các tin tức cũng rất thống khổ. Lúc nhỏ ngang bướng, thường xuyên không để ý phụ hoàng hạn chế vụng trộm lưu, đến tổ địa chỗ lão tổ bế quan, nhưng lão tổ lại không có răn dạy qua, còn tự mình dạy bảo nàng, có khi còn nói chút ít lịch sử cho nàng. Nàng liền trông mong ngồi ở trước mặt lão tổ nghe đến hăng say. Trong ấn tượng của nàng, lão tổ chính là tinh thần của dạ ma tộc, thủ hộ toàn bộ tộc đàn, che chở nghìn dặm non sông, để cho mênh mông ma vực đều chịu sợ hãi. Nàng thật sự không nghĩ đến sẽ có một ngày lão tổ sẽ rời khỏi nàng. Còn là dùng cái phương thức bi tráng, hài cốt không còn, thần hồn câu diệt. Nhưng chính là chiến tranh là nhất định phải trả giá thật nhiều. Lão tổ tại thời điểm kết minh cùng tinh linh nữ hoàng, thì đã làm xong chuẩn bị chịu chết. Chỉ là đáng tiếc không thể giết chết ngũ trảo kim long, cũng không thể giết chết các chủ nhân hoàng tộc khác. Triệu Lệ nói, chiến tranh luôn có người chết, chỉ cần chết có ý nghĩa, liền không oán không hối. Thiên tôn dùng một hồi tự bạo, đổi lấy vu ma tộc liên minh, tỉnh lại các ma tộc khác, coi như là đáng giá. Dương Đỉnh Phong thấy bầu không khí có chút nặng nề, nói sang chuyện khác, không nói những chuyện không thoải mái kia, nói chuyện chiến trường bách luyện cho chúng ta nghe nào. Tần Mệnh cũng lộ ra nụ cười, nghe nói các ngươi đem bách luyện thú vực lăn qua lăn lại thảm. Chúng ta chỗ đó đặc sắc hơn nhiều so với chàng chỗ này. Yêu Nhi dí dỏm nói cười, ngay cả Khương Nhan Nguyệt bọn hắn đều lộ ra nụ cười tươi. Mấy tháng này mặc dù vẫn luôn đang chiến đấu, vẫn luôn đang liều mạng, ít nhất 10 lần đều muốn lâm vào tuyệt cảnh. Mỗi người đều dãy dụa qua, tuyệt vọng qua đường danh sinh tử, nhưng thật sự là thống khoái. Thời gian sinh tử bộc phát, phối hợp trong điên cuồng, các loại bố cục cùng tính toán, còn có kích thích không chỗ nào cố kỵ khiêu chiến hoàng tộc, cùng với các loại đột phá vòng vây cùng bạo tẩu, gào thét sống sót sau tai nạn, quả thực nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, toàn thân bùng cháy, cảm giác kia không gì sánh kịp. Hơn nữa thu hoạch sau chiến đấu cũng to lớn, chém giết cường địch mãnh thú, cướp đoạt linh bảo vũ khí, nhất là thu hoạch sau khi đổ diệt Kỳ Lân đảo, cung cấp cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên, cho nên thực lực mỗi cá nhân đều đột nhiên tăng mạnh, không ngừng có người đột phá hàng rào. Mấy tháng này điên cuồng, tuyệt đối để lên đến vài năm tu luyện trước kia. Đạm Thai Minh Kính trở lại tế đàn tại Đại Hỗn Độn vực, đầu tiên vẫn là rơi vào trên Lưu Ly Bia hiện ra chỗ bọn người Tần Mệnh, từ lúc một đoàn người yêu nhi ký kết sinh tử lệnh, trưởng lão Mộng Thiên Đảo đã liền thông báo nơi này, nàng không nghĩ tới sẽ nhanh tìm đến Tần Mệnh như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một lần liền đến 7 người, còn có công chúa dạ ma tộc Triệu Yên Nhiên. Về sau khả năng còn sẽ có càng nhiều người qua đến. Bởi như vậy, đội ngũ một phương Tần Mệnh sẽ có được 10 người trở lên. Bọn hắn bên này đều có hơn 10 người, hoàng tộc chỗ đó khẳng định càng nhiều. Chiến đấu kế tiếp nhất định là vô cùng hỗn loạn, cũng sẽ càng thảm liệt hơn. Trận đối mặt kia, ngẫm lại liền cảm thấy rung động. Tại lực sát thương cùng phạm vi khả năng đều không thua gì quyết đấu ở giữa hoàng võ, chiến trường hồng hoang, từ xưa đến nay rất ít thừa nhận số lượng thiên võ cao giai chém giết nhiều như vậy, không biết trận chiến này qua đi, vạn dặm núi rừng còn có thể tồn tại bao nhiêu, không gian có thể ổn định hay không. Ta có một đề nghị, có phải trước thời hạn di chuyển một đám linh yêu thú con hay không? Hoặc là dứt khoát sàng chọn một lần tất cả các loài linh yêu, chuyển ra chiến trường hồng hoang, sau đó lại đưa trở về. Bằng không thì... Đạm Thai Minh Kính đang suy nghĩ sau đó nâng lên cái ý kiến, chợt phát hiện bên người rất yên tĩnh. Nàng nhìn lại, lúc này mới chú ý tới xung quanh tế đàn vậy mà chỉ còn lại có 3 trưởng lão, mặc dù đều đang chú ý Lưu Ly Bia, nhưng rõ ràng có chút không yên lòng. Xảy ra chuyện gì? Đạm Thai Minh Kính kỳ quái, các trưởng lão Tam Tông không ở chỗ này trông coi thật tốt, làm sao lại đột nhiên cũng không trông thấy, nàng rời khỏi mới không bao lâu. 3 vị trưởng lão hoàn hồn, vẻ mặt già nua đều có chút mất tự nhiên. Minh Kính trở về, chỗ Tần Mệnh đó thế nào? Đều đã nói, nên không có vấn đề gì lớn. Hắn đã nhìn thấy quyết tâm thủ vững quy tắc của chúng ta, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Kỳ trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Các chủ bọn hắn đều đi đâu? Có mấy vị khách nhân đến, tất cả mọi người đi Thiên Cực Các, hoàng tộc phái người đến đàm phán. Đạm Thai Minh Kính liền biết hoàng thất sẽ không chịu để yên, bên ngoài đe dọa không được, vụng trộm lại đến đàm phán. Nhiều trưởng lão cùng đi như vậy, chẳng lẽ là muốn thay đổi chủ ý sao? Không phải. Vậy là ai đến? Ngươi đi xem đi, nhìn liền biết. Đạm Thai Minh Kính lại càng kỳ quái, cái gì có thể làm cho các trưởng lão có biểu hiện như thế này? Thiên Cực Các, nhân vật quan trọng trong Tam Tông toàn bộ tụ đến nơi này, ngay cả mấy vị lão Phật Vạn Phật Tông, đều tự thân chạy tới nơi này sau khi nhận được tin tức. Đại Hỗn Độn vực cũng không tiếp kiến khách nhân nào, muốn đến nơi đây chỉ có một cách, đó chính là vứt bỏ ân oán trước kia. Đi vào định cư, từ nay về sau chính là con dân Đại Hỗn Độn vực, thủ hộ Đại Hỗn Độn vực yên ổn, không có tình huống đặc biệt không được ra ngoài. Nhưng hôm nay lại nghênh đón 5 khách nhân, chưa bao giờ gặp mặt lại vô cùng đặc thù bọn hắn đến, từ Cửu Tiêu Thiên Cực Các tại thời Đại Thiên Đình. Các chủ Cửu Tiêu Thiên Cực Các lực bài chúng nghị, chọn lựa 5 vị cường giả thiên võ cảnh ngũ trọng thiên trở lên, do người thừa kế áo nghĩa Nạp Lan Thanh Quân dẫn đội, xông vào dòng thời không, ngược dòng tìm kiếm ngọn nguồn vết nứt. Đi qua khó khăn dãy dụa, thống khổ tuyệt vọng, rốt cục tại một tháng trước đã xông ra vết nứt thời không, hàng lâm đến thời đại này, mặc dù Nạp Lan Thanh Quân đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là không nghĩ, tới bọn hắn thật sự sẽ xuất hiện ở thời đại loạn võ vạn năm trước. Người không thuộc thời đại này, lại chân thật mà xuất hiện, còn hoàn hảo không tổn hao gì, không có chịu được bất luận ảnh hưởng gì. Nếu như không phải phát sinh ở trên người mình, vĩnh viễn nhận thức không đến cái sự rung động cùng mê mang kia, thậm chí có chút khủng hoảng. Bọn hắn che giấu tung tích, điều tra bốn phía, hiểu rõ khắp nơi. Cùng lúc tại 10 ngày trước đã được biết đến tin tức Đại Hỗn Độn vực, liền băng qua vạn dặm hải vực, đi vào Mộng Thiên Đảo. Lộ ra thân phận, thỉnh cầu gặp mặt Thiên Cực Các. Cung điện to lớn khí thế, nóc nhà như là trời sao, thạch trụ tách ra mê quang, thần bí lại trang nghiêm, chỉ là bầu không khí có chút quái dị. Tứ tông trưởng lão dáng vẻ uy nghiêm, ngồi ngay ngắn trên các ghế đá, đều tản ra khí thế hùng mạnh đến đặc biệt. Bọn hắn nhiều lần đánh giá năm kẻ tự xưng là đến từ vạn năm sau này, hai đầu lông mày tụ lấy vài phần phức tạp. Mặc dù Tần Mệnh cũng là đến từ thời đại Thiên Đình, nhưng đột nhiên lại xuất hiện năm người nữa, chuyện liền trở nên chẳng phải bình thường. Một kẻ qua đến, đó là may mắn, còn là vì Vạn Tuế Sơn, nhưng năm kẻ nữa thì sao? Vậy mà xuyên qua những khe hở tối tăm kia đến nơi này, chẳng phải là trực tiếp chứng minh một sự thật đáng sợ, thời đại Thiên Đình cùng thời đại loạn võ đã câu thông. Nếu người của thời đại Thiên Đình đã có thể tới đây, chẳng phải là bọn hắn cũng có thể trở lại thời đại Thiên Đình. Hiện tại khắp nơi đều đang chú ý chiến loạn, rất ít để ý tới những khe hở kia, nhưng ngộ nhỡ bí mật này tràn ra, thế tất dẫn phát oanh động cực lớn. Nạp Lan Thanh Quân bọn hắn đứng giữa đại điện, cũng đang yên lặng nhìn lên các lão tổ tông trước mặt, tâm tình càng là phức tạp. Những nhân vật đã lẳng lặng trong sách sử cùng tổ từ trên vạn năm này, vậy mà rất sống động xuất hiện tại trước mắt, cứ việc tới nơi này một tháng, nhưng giờ này khắc này, vẫn có chút khó có thể chấp nhận. Những người này, tất cả đều là lão tổ tông. Đạm Thai Minh Kính từ bên ngoài đi tới, phá vỡ không khí bình tĩnh hơi mang chút quái dị, nàng kỳ quái nhìn trưởng bối tứ tông, lại nhìn năm vị khách nhân trước mặt, không hề ấn tượng, cũng không nhận ra, bọn họ là. Chúng ta đến từ Thánh Linh vực thời đại Thiên Đình, cũng chính là một tên gọi khác của đại hỗn độn vực vạn năm sau. Nạp Lan Thanh Quân nhìn nữ tử tuyệt lệ đi tới, mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Quen thuộc nhất định là đến từ bức họa trên sử sách, hoặc là những pho tượng còn sót lại kia. Thời đại Thiên Đình, rốt cục Đạm Thai Minh Kính cũng hiểu vì cái gì bầu không khí lại quái dị như vậy, lại một đám người đến từ thời đại Thiên Đình. Các ngươi làm sao tới đây? Vạn Tuế Sơn nhiều lần xuất hiện tại thời đại kia của chúng ta, để lại lượng lớn khe hở, sau đó liền lục tục có chút thi thể từ bên trong đó bay ra, theo điều tra rất có thể đến từ thời đại nào đó vạn năm trước. Chúng ta vẫn luôn điều tra, cũng phái một nhóm người vào trong, tuy nhiên không có người nào trở về. Đại khái tại mấy tháng trước, các chủ chọn chúng năm người chúng ta, lần nữa thử xông vào khe hở. Thời điểm Nạp Lan Thanh Quân nói lên mấy tháng có chút hàm hồ, dù sao thời gian đối với hai bên mà nói đã trọn vẹn không thống nhất. Nàng đều người ngược dòng vạn năm trước, mấy tháng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sắc mặt Đạm Thai Minh Kính ngưng trọng nhìn về phía đạm đài các chủ, vượt qua khe hở, ngược dòng thời không. Cái này cũng không chỉ đơn giản là không thể tưởng tượng, mà là nguy cơ, bởi vì Vạn Tuế Sơn cũng nhiều lần xuất hiện ở thời đại này, hơn nữa lưu lại trên mấy trăm vạn, thậm chí càng nhiều khe hở. Nếu như toàn bộ có thể quán thông cùng thời đại Thiên Đình, hai thời không kia, chẳng phải là đạm đài các chủ cũng hiểu lực lượng thần bí không ngừng truyền đến trên tế đàn thiên tinh là từ đâu đến, chính là thời đại Thiên Đình vạn năm sau, là thiên cực các đang dò xét khe hở. Vạn năm sau, đại hỗn độn vực. Không, là Thánh Linh vực, thế nào? Nạp Lan Thanh Quân thoáng chần chờ, nhìn nhiều tất cả đời tông trưởng phía trước, thiên cực các vi chủ, tiên hà cung làm phụ. Ma Minh thì sao? Vạn Phật Tông thì sao? Chúng ma Minh vẻ mặt đột biến, ngay cả nâng lên đều không đề cập tới, là trực tiếp biến mất sao? Mặc dù Tần Mệnh cũng đề cập tới, chỉ là Tần Mệnh cũng nói không hiểu rõ Thánh Linh vực bên trong tình huống chân thực. Đại hỗn độn vực sau thời đại loạn võ cũng trải qua một hồi biến cố, thiên hạ hỗn loạn, riêng mình chinh phạt, trăm họ lầm than, cục diện hoàn toàn mất khống chế, vài mảnh tịnh thổ đều bị liên lụy, bao gồm cả đại hỗn độn vực. Đại hỗn độn vực vốn là còn nghĩ đến cứu hộ muôn dân trăm họ, chấp nhận khắp nơi tị nạn, nhưng cho đến khi mảnh tịnh thổ thứ nhất Tinh Linh đảo bị các tộc vây quét, chịu khổ đồ sát, Tinh Linh nữ hoàng đều bị trấn áp lưu đày đảo. Đại hỗn độn vực bất đắc dĩ trốn vào vực sâu hư không, nhưng Vạn Phật Tông không đành lòng muôn dân trăm họ chịu khổ, dứt khoát rời khỏi đại hỗn độn vực, đi giải cứu tông môn hòn đảo các nơi, tiếp dẫn càng nhiều kẻ chạy nạn tiến vào đại hỗn độn vực tránh né chiến tai. Nhưng không đến một năm, vốn là nhờ nhiều lần cứu người, không thể không nhúng tay rất nhiều sự kiện, cuối cùng lọt vào đồ sát, không một ai may mắn thoát khỏi. Giọng Nạp Lan Thanh Quân rất nhẹ, tận lực khống chế lấy giọng điệu, những chuyện này đều là chuyện ghi lại trong tư liệu lịch sử. Trước kia không có người lật xem, cũng không có quyền hạn nhìn. Nhưng theo các vết nứt hư không xuất hiện, các chủ điều tra, bọn hắn đem vô cùng nhiều tài liệu bí mật trong lịch sử đều công bố ra. Nàng cũng hiểu được lịch sử Thánh Linh vực trước kia. Tinh Linh đảo bị tàn sát, Tinh Linh nữ hoàng bị trấn áp, tất cả trưởng lão hít vào ngụm khí lạnh, ngay cả lão Phật bình tĩnh đạm mạc đều chịu động dung. Tinh Linh đảo chính xác gánh lên danh tiếng đệ nhất tịnh thổ, chỗ đó gần như tụ tập tuyệt đại đa số linh thể thiên hạ. Có lấy mấy trăm hơn 1.000 tinh linh, vô số chuyện thần bí không biết, càng có 9 gốc cổ thụ thông thiên cùng tinh linh nữ hoàng trấn thủ. Ai có thể uy hiếp được chỗ đó, còn trực tiếp tàn nhẫn đồ sát, tinh linh nữ hoàng. Đây chính là tiên võ cảnh, lại còn có tạo nghệ không gian sâu đậm, muốn trấn áp nàng, thì lại cần bao nhiêu lực lượng liên hợp. Một tin tức đơn giản này, liền đủ để cảm nhận được tương lai thiên hạ hỗn loạn đến loại trình độ nào. Trách không được Tần Mệnh nói toàn bộ hệ thống thế giới đều nhận đến trọng thương, thế cho nên vạn năm sau đó linh lực thiên địa vô cùng bần cùng. Ma Minh thì sao? Nguyên nhân thời đại loạn võ bộc phát cùng lúc không khống chế được chính là nhân tộc yêu tộc chiến tranh đối với ma tộc, vốn là đảo loạn quan hệ bên trong ma tộc, tạo thành nội loạn, nhúng tay trong bóng tối, cuối cùng toàn diện liên hợp, giết vào ma vực, triển khai đồ sát đối với ma vực. Đại hỗn độn vực Ma Minh không đành lòng ma tộc diệt tộc, cũng nhiều lần ra ngoài, tiếp dẫn kẻ chạy nạn của ma tộc, nhưng trong một lần tiếp dẫn, gặp phải kiếp thiên giáo, không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết thảm. Hai vị ma hoàng bị giáo chủ kiếp thiên giáo đế anh giết chết, cùng lúc đưa đến mộng thiên đảo, cảnh cáo đại hỗn độn vực không cần nhúng tay. Bên trong đại hỗn độn vực mặc dù có rất nhiều con dân ma tộc, nhưng lại không chịu nổi tin tức ma tộc diệt tộc, về sau nhiều lần ra ngoài báo thù. Đến sau khi thời đại loạn võ chấm dứt, con dân ma tộc trong đại hỗn độn vực chưa đủ nghìn người, cũng vẫn luôn không có lại sinh ra huyết mạch đặc biệt cường đại. Đến thời đại thiên đình vạn năm sau, trong thánh linh vực cũng chỉ có không đến 3.000 con dân ma tộc, tuy nhiên chỉ là tụ cư cùng một chỗ, không có cái xưng hô ma minh này. Bầu không khí trong cung điện lần nữa lâm vào nặng nề, lộ ra vài phần áp lực. Vạn Phật Tông coi như bình tĩnh, nhưng sắc mặt đám đại ma ma minh lại u ám. Ma tộc diệt tộc. Bọn hắn chỉ là tiếp dẫn kẻ chạy nạn của ma tộc mà thôi, lại bị kiếp thiên giáo đồ sát. Tâm tình mọi người đều rất phức tạp, đột nhiên biết vận mệnh cùng tương lai của mình, lại còn là bi thảm như vậy, quả thực rất khó chấp nhận. Hơn nữa đây không phải lời tiên đoán hư vô mờ mịt, đến là lịch sử chân chân chính chính. Trong lịch sử đám người Nạp Lan Thanh Quân đã trải qua, bọn hắn đã chết. Chết vô cùng thảm. Ngay cả Đạm Thai Minh Kính đều hô hấp không thông, ngực như là có cái gì đó đè lại. Nếu như không có vết nứt thời không quấy rối, nếu như không có Tần Mệnh xuất hiện, dựa theo lịch sử bình thường diễn biến tiếp, bọn hắn tại vài chục năm sau khả năng đều muốn đối mặt tai nạn, mà Vạn Phật Tông cùng Ma Minh làm bạn đại hỗn độn vực vài vạn năm, vậy mà. Đạm Đài các chủ nói, tại sao các chủ các ngươi phải kiên trì cắt cử các ngươi qua đến điều tra? Các chủ từ trời sao trên tế đàn nhìn thấy tai nạn cùng hủy diệt, ngọn nguồn rất có thể đến từ những khe hở kia. Hắn kỳ thật bao nhiêu đoán được phần cuối những khe hở này là thời đại loạn võ, nhưng ngày ấy không xác định phải chăng hai thời không đã thật sự đả thông, lại có thể thuận lợi vượt qua hay không. Nếu như chúng ta có thể thông qua khe hở tìm đến ngọn nguồn, người đến ngọn nguồn lại có thể thông qua khe hở đến thiên đình chúng ta, đối với người tại thời đại kia của chúng ta mà nói, sẽ là một hồi đại tận thế rõ đầu rõ đuôi. Nạp Lan Thanh Quân đã không biết nên làm sao miêu tả tâm tình của mình ngay lúc này, tất cả phỏng đoán đều đạt được xác minh tại chỗ nàng nơi này thời không thật sự thông nhau. Tương lai ngày nào đó, người xưa người nay giao thoa, thiên hạ nhất định gặp phải một hồi kiếp nạn to lớn xưa nay chưa từng có. May mà thời đại này đang lâm vào chiến loạn, tứ bề báo hiệu bất ổn, lại tăng thêm người khi trước tiến vào khe hở không có trở lại, tất cả tạm thời không có ai dây vào những khe hở kia. Thời đại thiên đình lại đang trăm phương ngàn kế bế quan tìm kiếm đột phá, một lát cũng sẽ không đụng vào khe hở. Hai thời đại đang ở vào một loại trạng thái vô cùng vi diệu lại vô cùng may mắn yếu ớt. Nhưng may mắn chỉ có thể duy trì một thời gian, không có khả năng vĩnh viễn duy trì mãi. Một khi người thời đại nào lần nữa đưa ánh mắt nhắm ngay khe hở, ví dụ như có chút tên điên, có chút người nhàm chán, có chút người trốn chết, vân vân, một hai kẻ có lẽ còn không có gì, nhưng nếu như nhiều lên, vậy thì thế tất dẫn phát khắp nơi chú ý. Các ngươi đi vào đã bao lâu? Một tháng. Có nói lên thân phận của các ngươi cùng người khác hay không? Ngài yên tâm, chúng ta hiểu nặng nhẹ. Các ngươi ở lại nghỉ ngơi trước. Chúng ta thương lượng một chút. Cung chủ Tiên Hà Cung an bài người cùng bọn hắn rời khỏi. Các vị, tiên tổ, chúng ta không thể ở lại, các chủ chỗ đó vẫn chờ chúng ta phục mệnh. Chúng ta hy vọng các ngươi có thể chọn ra mấy người, cùng chúng ta cùng về lại thời đại thiên đình. Hai thời đại sớm muộn gì cũng sẽ quán thông, chúng ta đều cần làm chuẩn bị. Nếu đại hỗn độn vực đã tránh thoát tai nạn thời đại loạn võ, có lẽ chúng ta còn có thể tránh thoát trận kiếp nạn này. Nạp Lan Thanh Quân sốt ruột muốn trở về, muốn đem cái tin tức rung động này nói cho các chủ biết. Hơn nữa, thánh linh vực thời đại thiên đình đã mất đi lượng lớn lực lượng hư không, nếu như toàn bộ có thể đi vào đại hỗn độn vực, có lẽ có thể lại một lần nữa trốn vào vực sâu hư không, né qua trận siêu cấp kiếp nạn xưa nay chưa từng có này, không nóng nảy mấy ngày nay, trước ở lại đi. Đạm Đài các chủ cũng nói, bọn hắn cần phải thương lượng thật tốt chuyện này, nếu như hai thời đại quán thông, có thể so sánh tai nạn càng phức tạp loạn võ gì đó, rất có thể sẽ thay đổi toàn bộ lịch sử, để cho muôn đời thành không. Nạp Lan Thanh Quân chần chờ, vẫn là cáo từ rút đi. Dù cho các chủ bọn hắn đến, thấy được vị này, cũng phải lễ bái một tiếng tiên tổ. Từ từ chờ chút đã. Đạm Thai Minh Kính bỗng nhiên gọi dừng bọn hắn. Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo các ngươi. Không dám. Mời ngài. Nạp Lan Thanh Quân càng nhìn nữ tử này càng cảm giác quen thuộc, nhưng một lát cũng không nhớ ra được. Các ngươi hiểu rõ bao nhiêu về Tần Mệnh. Ngài chỉ chính là phương diện nào. Không đề cập tới cái danh tự này còn tốt, nhắc tới cái danh tự này, Nạp Lan Thanh Quân cùng bốn người phía sau nàng cũng không khỏi cho mày lại. Bọn hắn khi trước là thật sự cho rằng Tần Mệnh đã chết, ngay cả Thiên Vương Điện đều kết thúc, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đi vào thời đại này lại nghe đến tin tức của bọn hắn. Còn càng điên cuồng càng kinh khủng, cái gì diệt đế quốc, cái gì chiến hoàng tộc, ngay cả bọn hắn nghe được đều hãi hùng khiếp vía. Nhất là hiện tại, dùng thiên võ cảnh phong hoàng, tại chiến trường hồng hoang đại hỗn độn vực săn giết thiên kiêu hoàng tộc, càng dẫn tới các tộc nổi giận, tập kết rất nhiều đội ngũ muốn giết vào chiến trường hồng hoang. Cái tên điên này đi đến đâu loạn đến đấy, liền không có một khắc yên tĩnh, hơn nữa chưa bao giờ chơi nhỏ, chỉ chơi chuyện lớn khiến cho mọi người đều chấn động theo. Trách không được người của thời đại thiên đình đều không chấp nhận vĩnh hằng chí tôn gì đó, hết lần này tới lần khác đều gọi hắn là chiến tranh chí tôn, hiện tại tưởng tượng, quả thực thật thích hợp. Bọn hắn gần như có thể tưởng tượng đến, sau khi tin tức của Tần Mệnh truyền về thời đại thiên đình, đối với những thế lực thù hận hắn, muốn tìm hắn báo thù kia, sẽ là một cái rung động cùng trùng kích như thế nào. Có phải Tần Mệnh với thánh linh vực các ngươi có mâu thuẫn gì hay không? Không được tính là mâu thuẫn, tuy nhiên cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn là người thừa kế vĩnh hằng vương đạo, nhất định chơi loạn thiên hạ, các chủ ngược lại là cố ý. Có cái gì phiền phức nói ra sao? Các chủ vốn có ý tứ là khuyên bảo Tần Mệnh, quy thuận thánh linh vực, nhưng Tần Mệnh quả quyết cự tuyệt, cho nên liền thay đổi chủ ý thay thiên đạo, chu Tần Mệnh. Đạm Thai Minh kính thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên, Tần Mệnh không có khả năng vô duyên vô cớ chống lại thiên cực các, thì ra vạn năm sau thật có mâu thuẫn. Các ngươi biểu lộ qua cái ý đồ này cùng Tần Mệnh. Vậy cũng không có, chúng ta chỉ là tiếp xúc qua một lần cùng Tần Mệnh, các chủ cũng chỉ là có ý như vậy, không có thật sự thay đổi áp dụng, lại về sau Tần Mệnh ngoài ý muốn mất tích, các chủ lại liền phóng tinh lực tới trên vết nứt hư không, đã thật lâu không có nói tới chuyện này. Nhưng Tần Mệnh biết rõ các ngươi có địch ý đối với hắn. Hắn rất thông minh, cũng rất mẫn cảm, nên đoán được. Nạp Lan Thanh Quân lưu ý lấy vẻ mặt nữ tử trước mặt này, cũng thoáng quan sát đến những người khác, kỳ thật nàng rất kỳ quái đại hỗn độn vực vậy mà có thể dung túng Tần Mệnh, trắng trợn săn giết tinh anh hoàng tộc tại chiến trường hồng hoang, đây quả thực là đang gây tai họa cho đại hỗn độn vực, trọn vẹn không xứng cùng thái độ thủ vững ở ẩn của đại hỗn độn vực. Nhất là trên đường nàng đuổi tới Mộng Thiên Đảo, thậm chí nghe nói đại hỗn độn vực vì bảo vệ Tần Mệnh, vậy mà suýt chút nữa đánh nhau cùng tất cả hoàng tộc. Căn cơ Tần Mệnh tại thời đại thiên đình các ngươi như thế nào? Thời đại thiên đình linh lực phân bố không cân đối, đại lục yếu nhất, sau đó là cổ hải, mạnh nhất là thiên đình đại lục. Tần Mệnh là một đường từ đại lục đi đến cổ hải, lại xông vào thiên đình. Hắn tại đại lục không có căn cơ gì, chỗ kia cũng không đáng để lo, tuy nhiên căn cơ cổ hải rất sâu. Hắn tổ kiến liên minh thể gần như nhất thống nửa cái cổ hải, thế lực vô cùng cường đại. Trên thiên đình đại lục, hắn có căn cơ rất sâu tại một trong ngũ đại thiên đình là Đông Hoàng Thiên Đình, thuộc sở hữu một cái tổ chức tên là Tu La Điện. Hiện tại Tu La Điện đang phát động khiêu chiến đến vị trí chủ nhân Đông Hoàng. Đạm Thai Minh kính chậm rãi gật đầu, cùng nàng đoán trước không sai biệt lắm. Tần Mệnh tại thời đại thiên đình chính là một bá vương, địa vị cùng lực ảnh hưởng muốn khủng xa, so với những kẻ được gọi là hoàng tử tại thời đại này kia. Những hoàng tử kia luôn xem Tần Mệnh là kẻ yếu, trở thành tên điên đến từ tầng dưới. Nhưng trên thực tế, Tần Mệnh căn bản không có đem bọn họ để vào mắt. Hắn mới thật sự là hoàng, mà Nhiếp Viễn các loại lại chính là tử, kém một cái giai tầng như vậy, cho nên mới phải giết dứt khoát như vậy, không chút do dự như vậy. Đúng rồi, còn có một việc, từ sau khi khe hở xuất hiện, năng lượng đất trời tại thời đại thiên đình chúng ta bắt đầu kịch liệt đổ thăng, đến bây giờ đã lật ra không biết bao nhiêu lần, lượng lớn võ giả đều đang nắm chặt thời gian bế quan. Sinh ra rất nhiều thiên võ cùng hoàng võ mới. Bởi như vậy, đám người Tần Mệnh tại cổ hải kia cũng sẽ không ngừng đột phá, thực lực sẽ càng mạnh. Nạp Lan Thanh Quân có chút lo lắng, thế lực của Tần Mệnh tại thời đại thiên đình đang bộc phát trở nên mạnh mẽ, mà Tần Mệnh tại thời đại loạn võ này lại tập kết một đám cường giả. Ngộ nhỡ ngày nào đó hắn mang theo đội ngũ trở lại thời đại thiên đình, dùng tâm tính của hắn đủ để trong thời gian ngắn quét ngang thiên hạ. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng Tần Mệnh đã chết, Thiên Vương Điện biến mất, nhưng trên thực tế, Tần Mệnh sắp mang theo rất nhiều cường giả hoàng giả trở về. Nạp Lan Thanh Quân cáo từ mọi người, rời khỏi cung điện. Mời đi theo ta. Trưởng lão Tiên Hà Cung tự thân dẫn bọn hắn rời khỏi, an bài chỗ ở. Tiên tổ ngài khỏe. Có thể mang bọn ta nhìn bốn phía một cái hay không? Nạp Lan Thanh Quân bọn hắn muốn hiểu rõ đại hỗn độn vực chân thật tại thời đại này. Nếu có thể, càng muốn hiểu rõ tình huống của Tần Mệnh. Ngắn ngủi 2 năm mà thôi, Tần Mệnh vậy mà đã tiến vào thiên võ cao giai. Mặc dù nói có quan hệ cùng năng lượng đất trời cùng tài nguyên thời đại này, nhưng vẫn là đủ để cho những thiên tài thời đại thiên đình kia hổ thẹn. Có thể, liền bắt đầu xem từ thiên cực các đi. Trưởng lão kia không có quá đề phòng bọn hắn, dù sao cuối cùng cũng đều là người một nhà, Tiên tổ, mạo muội hỏi ngài một câu, vị cô nương xinh đẹp vừa rồi trong điện kia là ai? Đạm Thai Minh kính, tiểu nữ nhi các chủ, một vị thiên phú cao nhất của thiên cực các đương đại. Rốt cục Nạp Lan Thanh Quân cũng giật mình, thì ra đó chính là thiên tôn thiên cực các trong sử sách, một người tiếp cận vô hạn với tiên võ thiên cực các đời trước, càng là tại sao thời đại loạn võ dẫn dắt thiên cực các cùng với toàn bộ đại hỗn độn vực, chính là vì nàng có chút quyết đoán cùng kiên trì, để cho đại hỗn độn vực may mắn thoát khỏi tai nạn, có thể bảo toàn xuống đây. Nàng trên sử sách rất lợi hại phải không? Lúc nói chuyện trưởng lão Tiên Hà Cung cũng có một loại cảm giác mất tự nhiên, dù sao những người trước mặt này cũng cách vạn năm thời đại, bản thân giống như chỉ là một cái tên trong sử sách của bọn hắn mà thôi, bản thân không hề hiểu rõ về bọn họ, mà bọn hắn lại đối với cuộc đời của mình, thậm chí thời kỳ tử vong đều rõ như lòng bàn tay. Trong cung điện mọi người đều lâm vào trầm tư, bất thình lình xuất hiện tình huống để cho bọn hắn trở tay không kịp, càng dự cảm đến một loại nguy cơ thật sâu. Thiên hạ sắp bộc phát hỗn loạn càng nghiêm trọng hơn so với bọn hắn dự đoán, ngay cả tịnh thổ cường hãn lại che giấu như tinh linh đảo đều bị hủy diệt, vạn Phật tông cùng ma minh tức thì bị bánh xe lịch sử hung hăng nghiền thành mảnh vỡ, tiêu tán tại thời đại loạn võ này. Nhưng đó là lịch sử diễn biến bình thường, tần mệnh xuất hiện đã để cho lịch sử phát sinh thay đổi, ví dụ như tất cả hoàng tộc bị hắn kéo lấy tinh lực, ví dụ như lôi long hỏa long các loại tử vong, những điều này dùng tình thế dữ dội ảnh hưởng lịch sử phát triển bình thường, rất nhiều chuyện phải phát sinh đều chưa hẳn sẽ phát sinh. Vận mệnh rất nhiều người cùng rất nhiều thế lực đều biến hóa khác biệt như ngày và đêm. Nếu như chỉ những thứ còn này có thể miễn cưỡng dự đoán đến, như vậy hai thời, không quán thông tức thì sẽ để cho hết thảy đều tràn đầy các loại biến số. Bọn hắn thậm chí tưởng tượng không đến sau khi hai thời đại quán thông, người không cùng thời đại tụ đến cùng một chỗ sẽ là dạng tình cảnh gì. Hòa bình ở chung, vậy khẳng định không có khả năng. Làm không tốt liền diễn biến thành các loại chiến tranh xâm lược. Nếu như hai thời đại đụng vào nhau, như vậy nhiều năm tháng ở giữa vạn năm sẽ thế nào đây? Chẳng lẽ thời không dừng lại? Tần Mệnh biết rõ chuyện này. Hắn vẫn luôn biết. Đạm Thai Minh kính chợt nhớ đến, Tần Mệnh nói về việc hắn sẽ rời khỏi nơi này. Nói rất kiên định, hơn nữa dự tính chính là tại trên dưới một năm. Khi đó, bí mật hai thời đại không sai biệt lắm cũng muốn bị phát hiện. Hắn hẳn là biết đến, sở dĩ không kiêng nể gì cả khiêu chiến hoàng tộc, là vì hắn có đường lui càng tốt, có thể tránh đi đuổi bắt, trốn về thời đại thiên đình. Ở chỗ kia, hắn chính là vương. Hắn chính là chúa tể. Đạm Đài các chủ than nhẹ, từ trong lời Nạp Lan Thanh Quân nói ra có thể suy đoán ra đến, đám người thiên vương điện kia chính là theo thời không tuyến xông lại, cho nên bọn hắn sớm liền biết bí mật này. Sắc mặt cung chủ Tiên Hà Cung ngưng trọng, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đối mặt không phải thiên hạ đại loạn gần đến, mà là nguy cơ hai thời không thông đồng. Chúng ta có thể tiếp tục thu lưu kẻ chạy nạn khắp nơi, nhưng... Thánh linh vực vạn năm sau chính là đại hỗn độn vực lúc này. Nếu như hai thời không đả thông, chúng ta có thể cùng tồn tại sao? Hai thời đại quán thông, chắc chắn hấp dẫn tinh lực tất cả mọi người. Ít nhất tai nạn loạn võ sớm định ra trong lịch sử sẽ không phát sinh. Nhưng người của thời đại này xông vào thời đại thiên đình. Người của thời đại thiên đình ngược dòng về thời đại này, chắc chắn là loạn càng thêm loạn. Nếu như nghiêm trọng, hai thời đại quán thông liền có thể dẫn phát thế giới sụp đổ. Vạn năm lịch sử đều thành trống không. Đây là một hồi kiếp nạn. Đạm Đài các chủ vẫn muốn làm rõ ràng bí mật Vạn Tuế Sơn nhiều lần xuất hiện, cũng muốn hiểu rõ bí mật khe hở, nhưng khi thật sự đáp án được công bố, giờ khắc này, hắn cảm nhận được chỉ có tuyệt vọng cùng vô lực thật sâu. Nếu như chỉ là thiên hạ đại loạn, bọn hắn còn có thể phát huy lực lượng của mình, thay đổi vận mệnh của một ít người, thủ hộ một ít thế lực. Nhưng hai thời đại va chạm, chuyện thấy đều chưa từng thấy quả thực giống như là một trận nước lũ, đủ để chìm ngập bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì. Dù cho bọn hắn muốn nhúng tay, cũng không biết nhúng tay như thế nào. Tần Mệnh khả năng hiểu càng nhiều bí mật, nếu không, chúng ta lại cùng hắn nói chuyện. Đạm Thai Minh Kính luôn cảm giác Tần Mệnh giống như hiểu rõ rất nhiều chuyện, thậm chí hắn mang theo cái mảnh lục địa kia xông đến nơi đây, cũng không phải cái ngoài ý muốn, mà là có dự mưu. Tiên Hà Cung có người nói, không nên gấp gáp, ta ngược lại đề nghị phái người đi theo Nạp Lan Thanh Quân, về thời đại thiên đình một chuyến, tự thân cảm thụ vết nứt thời không. Quan sát một chút về thời đại thiên đình, sau đó đưa ra quyết định tiếp theo. Xem trước một chút xem có thể bổ cứu những khe hở kia, chữa trị những chỗ nghiền nát kia không. Nếu như có thể, chúng ta sẽ tận khả năng chúng ta có, chân thực không được. Chúng ta vô lực xoay chuyển trời đất, cũng chỉ có thể thuận theo ý trời. Đợi thời điểm tai nạn phát sinh, có thể tránh né liền tránh né, có thể cứu người liền cứu người. Người của Ma Minh lắc đầu, đường lui của đại hỗn độn vực chúng ta chính là vực sâu hư không, có thể đến bên trong ẩn núp. Tránh đi khắp nơi uy hiếp, nhưng nếu thật sự là hai thời đại quán thông, thời gian cùng không gian đều vặn vẹo, chỗ đó đã không còn là chỗ an toàn, ngược lại càng nguy hiểm. Minh Kính, ngươi chuẩn bị một chút, tự mình đi thời đại thiên đình một chuyến, chú ý quan sát thật tốt, không chỉ là những khe hở kia cùng thời đại kia, cũng quan sát Cửu Tiêu Thiên Cực Các một chút, ý của ngài là? Đạm Đài Các chủ chậm rãi lắc đầu, không có nhiều lời, hắn từ trên người Nạp Lan Thanh Quân, cảm nhận được một cái tín hiệu không tốt lắm. Thiên Cực Các thời đại thiên đình, có dã tâm. Lão Phật cũng nói, nếu có thể, mời các chủ chỗ đó qua đến, hắn khả năng hiểu càng nhiều bí mật. Các chủ, Vu Thiên Công trấn thủ Mộng Thiên Đảo cầu kiến. Cùng với một hồi tiếng bước chân dồn dập, một vị thị vệ bước nhanh đi vào ngoài điện. Vu Thiên Công đến, nhanh mời vào trong. Tất cả mọi người hoàn hồn từ trong trầm tư, hơi kinh ngạc. Vu Thiên Công là một trong những thống lĩnh thủ hộ đại hỗn độn vực, quanh năm trấn thủ Mộng Thiên Đảo, cảnh giới đã đạt đến thiên võ cảnh đỉnh phong. Hơn nữa Cửu Thiên Huyền Quy làm bạn với hắn cũng đã đạt đến thiên võ cảnh đỉnh phong, thực lực của bọn hắn có thể so với nửa hoàng võ, có thể ứng phó cùng lúc xử lý các loại ngoài ý muốn. Cho tới nay, trừ phi là tình huống khẩn cấp lại đặc thù, Vu Thiên Công rất ít tự thân về đại hỗn độn vực. Một nam tử tinh mãnh khoác lên áo choàng màu đen xoài bước đi đến cung điện, mang đến một cỗ khí thức sát phạt lạnh thấu xương. Địa vị của hắn tại đại hỗn độn vực rất cao, cảnh giới cao thâm, có hy vọng trong tương lai tiến vào hoàng võ cảnh. Tuy nhiên đối mặt các vị trưởng lão trong điện, vẫn là ôm quyền thi lễ một cái, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, bên ngoài có một tình huống đặc biệt, ta muốn mời một vị hoàng võ đi ra tìm hiểu. Phát hiện cái gì? Minh chủ Ma Minh trầm giọng nói, hắn vẫn luôn lo lắng hoàng tộc mưu đồ làm loạn, cho nên đặc biệt nhắc nhở qua Vu Thiên Công, tăng cường tuần tra đối với hải vực gần Mộng Thiên Đảo, để ngừa tất cả hoàng tộc giở trò. Hôm nay khi ta tuần tra, tại hải vực hướng đông cách Mộng Thiên Đảo 500 dặm, phát giác được một cỗ khí tức vô cùng mịt mờ. Tuy nhiên ta vừa tới gần chỗ đó, thì khí tức kia liền biến mất, vô tung vô ảnh. Bất luận làm sao cha, đều không có bất kỳ tung tích, ta có thể khẳng định, ta một khắc này phát hiện không phải ảo giác, chỗ đó nhất định ẩn núp lấy lực lượng nào đó, nhưng có thể tránh đi dò xét của ta, trừ phi là hoàng võ cảnh, còn không phải cường giả hoàng võ cảnh. Vu Thiên Công không dám khinh thường, tất cả hoàng tộc mặc dù không lại tạo áp lực cho đại hỗn độn vực, cũng phái ra đội ngũ tinh nhuệ muốn tới chiến trường hồng hoang săn giết tần mệnh, nhưng vẫn là không thể không phòng chút. Bởi vì thiên võ giới cùng vô hồi cảnh thiên đã điều động thế lực phụ thuộc của bọn hắn đi lên, trong những thế lực kia không thiếu có đỉnh cấp thiên võ cùng hoàng võ. Nếu quả thật là nhân cơ hội mưu đồ cái gì, đại hỗn độn bọn hắn khả năng muốn đối mặt một hồi đại nguy cơ. Ngoại trừ phía đông, nơi khác thì sao? Minh chủ Ma Minh lại nói. Nếu Vu Thiên Công đều đã nói như vậy, chuyện khẳng định có kỳ quặc, ta đều tự thân điều tra, cũng an bài bộ hạ tiếp tục điều tra, trước mắt không có phát hiện tình huống khác. Tiên Hà Cung có người hỏi, đội ngũ hoàng tộc đã trên đường. Cũng đã xuất phát, chừng 3 đến 5 ngày sẽ đến. Lực chú ý của các vị trưởng lão cũng đều trở lại trên sự kiện trước mặt, suy nghĩ dần dần sinh động. Cỗ lực lượng này sẽ là ai an bài, trực tiếp an bài hoàng võ hành động, nhất định là hoàng tộc. Chẳng lẽ mục đích của bọn hắn không phải muốn đến chiến trường hồng hoang, mà là muốn mượn cái này ngụy trang, mất cảm giác lực chú ý của chúng ta, sau đó tiến công đại hỗn độn vực. Không thể nào, bọn hắn không hiểu rõ thực lực thật sự của chúng ta, nên không dám tùy tiện hành động. Kiếp Thiên Giáo đã xác định rõ không nhúng tay vào, chỉ dựa vào 4 đại hoàng tộc bọn hắn, chưa hẳn có thể công phá đại hỗn độn vực. Bọn hắn tổn thất thảm trọng, hiện tại đúng là thời điểm vô lực, nhưng nếu như thế lực phụ thuộc cùng với những thế lực thân thiện kia cam nguyện làm bạn, cũng là một nguồn lực lượng rất mạnh, không thể không phòng. Ngộ nhỡ bọn hắn chính là muốn bày ra một ít thực lực thì sao? Chỉ cần điều động 5 hoàng võ là được. Ta đề nghị khởi động toàn bộ trận pháp phòng ngự tại đại hỗn độn vực, cùng chiến trường hồng hoang, tùy thời làm tốt chuẩn bị nghênh đón chiến tranh. Còn có, nếu như cao giai thiên võ tất cả hoàng tộc thật sự là muốn đến chiến trường hồng hoang, cũng phải nghiêm khắc thẩm tra, hạn chế vũ khí của bọn hắn, để tránh làm tay chân gì trong chiến trường hồng hoang, đến làm loạn bên trong. Cỗ lực lượng này lén lén lút lút, khẳng định có mưu đồ. Ta cùng ngươi ra đi xem, cung chủ Tiên Hà Cung có tạo nghệ rất sâu tại thủy hệ võ đạo. Đạm Đài Các chủ dặn dò, chú ý an toàn, mang lên không gian tinh thạch, dùng dò xét vi chủ, vừa gặp nguy hiểm lập tức rút về đến. Sau bọn hắn rời khỏi, Đạm Đài Các chủ than nhẹ, thời buổi rối loạn, các vị giữ vững tinh thần đi. Minh chủ Ma Minh hỏi lão Phật, Phật Tông thỉnh nguyện phát động thế nào? Đợi thái độ của Tần Mệnh, vạn Phật Tông thỉnh nguyện chỉ rằng có 10 ngày, 53 vạn tăng lữ đều không ngoại lệ, toàn bộ nguyện ý đi theo. Bọn hắn trong khoảng thời gian này đang chuẩn bị các loại công việc, có thể mang đi đều mang đi. Có chút bí pháp cùng trận pháp các loại có thể để lại, cũng đều để lại toàn bộ. Đợi hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, chính là đợi thái độ của Tần Mệnh. Nếu như Tần Mệnh đáp ứng, 53 vạn tăng lữ sẽ toàn bộ rơi vào U Minh giới, hóa thân quỷ tăng. Nếu như Tần Mệnh cự tuyệt, bọn hắn nguyện ý chọn lựa ra một bộ phận tăng lữ tiến vào U Minh giới. Nếu như vẫn là không nguyện ý, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ. Thế cục thiên hạ hiện nay càng ngày càng phức tạp, ta đề nghị các ngươi không cần vội vã đến U Minh. giúp đỡ đại hỗn độn vực vượt qua cửa ải khó khăn này, cũng nhìn một cái xem thế giới này sẽ có biến hóa như thế nào. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một chút đề nghị của chúng ta, hết thảy nhìn lựa chọn của các ngươi. Phía đông Mộng Thiên Đảo cách ngoài 500 dặm, nơi này là một mảnh hải vực bình tĩnh, ngay cả hòn đảo đều nhìn không tới vài tòa, mặt biển hình thành như kính, rất ít có gợn sóng. Như là hải vực được đại hỗn độn vực che chở, cũng là một mảnh tịnh thổ. Nhưng ở dưới mặt biển yên tĩnh, sâu trong hơn 2.000 thước đáy biển, lại tràn ngập một lực lượng không gian cực kỳ che giấu, bao phủ trong một mảnh rãnh biển lan tràn cỡ lớn, che giấu lực lượng ẩn núp bên trong. Lực lượng không gian như là sương mù mỏng manh, lại như bình chướng vô hình, dung hợp cùng sóng cả nặng nề lại tối tăm, gần như làm thành một thể, cho nên rất khó phát giác được nơi này dị thường. Điểm cuối cùng nhất trong rãnh biển, tối tăm lạnh giá, giống như cửa vào địa ngục, nhìn qua một cái đều khiến lòng người sợ hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một đầu ác long tối tăm chiếm giữ sâu bên trong, lực lượng hắc ám như là mực đậm bao phủ lấy nó. Lạnh giá, tịch liêu, tràn ngập một cỗ khí tức sát phạt, một đôi cự nhãn màu máu như trăng yêu ngẫu nhiên mở ra, nhìn về phía đại dương mênh mông bên ngoài rãnh biển. Như là mãnh thú ngủ đông từ một nơi bí mật gần đó, cùng đợi con mồi đến. Trên vách đá tại rãnh biển phân bố rất nhiều động đá, bên trong lại riêng mình chiếm cứ một cỗ lực lượng cường thịnh, một tòa ở bên trong đó hỏa diễm bừng bừng như nham tương, tràn ngập nhiệt độ cao khủng bố, cũng tản ra khí tức làm người khác tim đập nhanh, một tòa bên trong tử khí vờn quanh. Sương đen như là như độc xà phun ra nuốt vào không định, một tòa bị lực lượng đại địa nặng nề bỏ thêm vào, để cho động đá đều run nhẹ nhẹ, một tòa bên trong hào quang lượn lờ, tràn ngập các loại năng lượng. Tất cả năng lượng bên trong đều khác nhau, tuy nhiên cũng vô cùng cường đại, trong mỗi cái động đá đều chiếm cứ một lượng khí tức, đang yên lặng tu luyện, cũng đang đợi chờ con mồi đến. Cung chủ Tiên Hà cung đuổi tới cái hải vực này, trước tiên tản ra thần thức, cẩn thận loại bỏ hơn 100 dặm hải vực, lại không có phát hiện năng lượng dị thường gì chấn động. Bọn hắn đi sâu vào đến đáy biển 2.000 thước phía dưới, cũng không có gì dị thường. Tuy nhiên nơi này ngược lại là trải rộng rất nhiều đáy biển lưng núi, sóng ngầm, cùng với rãnh biển phạm vi vô cùng lớn. Nơi lần đầu tiên Vu Thiên Công phát giác được năng lượng dị thường chính là tại đáy biển, nhưng mặt biển tại hải vực này vẫn bình tĩnh lại an bình. Hình dạng đáy biển mặt đất lại rắc rối phức tạp, núi non trùng điệp tung hoành, khe hở như lưới. Các loại rãnh biển đứt gãy, các loại san hô tạo thành quần thể khổng lồ. Thật giống như một mảnh rừng rậm cổ xưa đến rậm rạp tại đáy biển. Nguyên một đám tìm tra được liền không dễ dàng, đem cỗ lực lượng kia tìm ra liền khó hơn. Cung chủ Tiên Hà cung, còn là lần đầu tiên chú ý tới đáy biển hải vực này phức tạp như vậy, phạm vi ít nhất đến có hơn 100 dặm. Nàng phóng thích ra thần thức ùn ùn rơi vãi kéo đến, bao phủ mỗi một chỗ, nhất là những khe hở cùng rãnh biển đứt gãy kia, nhưng tra đi tra lại dò xét mấy lần, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Khả năng đã rời khỏi, cũng có thể là đã giấu đến càng sâu. Cá nhân ta đề nghị, vẫn là nên cẩn thận điều tra, tự thân đến những gần khe hở kia nhìn một cái. Vu Thiên Công cưỡi lấy Cửu Thiên Huyền Quy khổng lồ, trầm xuống núi non trùng điệp tại đáy biển. Cửu Thiên Huyền Quy phóng thích ra trùng trùng điệp điệp năng lượng, cùng sóng cả giao hòa, cảm thụ lấy chấn động dị thường, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Nếu như không phải Vu Thiên Công cố ý kiên trì, nó cũng hoài nghi cái cỗ lực lượng thần bí kia đã không còn ở đây. Cung chủ Tiên Hà cung tin tưởng Vu Thiên Công, cha một lần mới yên tâm, thà rằng thật lãng phí thời gian, cũng không thể từ bỏ bất luận nguy cơ ẩn núp gì. Hơn nữa, cỗ lực lượng kia giấu đến càng sâu, nói rõ mưu đồ càng lớn. Nàng chậm rãi gật đầu, bắt đầu điều tra hình dạng mặt đất đáy biển từ khoảng cách gần, đi qua núi non trùng điệp, lướt qua rãnh biển đứt gãy, dò xét có chút rãnh biển sâu xa khủng bố, vô cùng cẩn thận, mỗi một nơi đều không có từ bỏ. Rốt cục, trọn vẹn tra xét sau 2 canh giờ. Bọn hắn đứng tại trước mặt một mảnh rãnh biển cùng lúc không đáng chú ý, từ nơi này nhìn xuống, tối tăm lại lạnh giá, ngẫu nhiên sẽ có một chút bọt khí cùng cá bơi hiển hiện, cũng không có tra được lực lượng chấn động mãnh liệt gì. Nhưng cung chủ Tiên Hà cung vẫn là phát hiện dị thường, chính là thời điểm thần thức bản thân xông vào, dường như nhận lấy dẫn đường nào đó, giống như tận lực di chuyển, một loại tình huống rất yếu ớt, lại đã bị nàng mẫn cảm nhận ra. Sâu trong rãnh biển, ác long tối tăm mở ra huyết mâu yêu dị, lạnh giá nhìn bên ngoài. Thân thể cao lớn chậm rãi khẽ động, lập tức dâng lên vô số bọt khí. Nó chụp móng vuốt sắc bén cứng sắc trên một vách đá, thân rồng vọt lên. Trước khi vọt tới không gian bình chướng, một cỗ lực lượng hắc ám tách ra, hóa thân thành một nam tử khoác lên y phục màu đen. Quả nhiên có người. Vu Thiên Công cảnh giác hắc y nhân trống rỗng xuất hiện ở bên trong rãnh biển. Cửu Thiên Huyền Quy lập tức kéo căng tinh thần, căng thẳng lại đề phòng nhìn hắc y nhân phía trước. Nó rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí thế khiến toàn thân nó áp lực. Bằng hữu vì sao lại đến lãnh địa Mộng Thiên Đảo ta? Cung chủ Tiên Hà cung chú ý tới hai mắt tinh hồng của hắc y nhân, đó không phải đôi mắt của nhân loại, mà là con ngươi dựng thẳng. Nơi này thành lãnh địa Mộng Thiên Đảo. Hắc Y Nhân dùng sức bẻ bẻ cổ, phát ra tiếng khớp xương xung đột giòn vang, thanh âm rắc rắc yếu ớt trôi giạt tại đáy biển tối tăm. Mộng Thiên Đảo che chở phương hải vực này, thủ hộ lấy hết thảy nơi này. Ừm, không tệ, lão bà thiện lương. Cung chủ Tiên Hà Cung đúng là không nhỏ tuổi, nhưng vẫn còn bộ dạng thướt tha, dáng vẻ tôn quý, tuyệt đối không thể dính lên mấy chữ lão bà kia được, càng chưa bao giờ ai dám nói chuyện như vậy với nàng. Nàng hơi trầm mặt xuống, thanh âm hiện lạnh, Mộng Thiên Đảo che chở phương hải vực này, nghiêm cấm bất luận kẻ nào quấy rầy sự bình tĩnh của nó, xin mời rời khỏi nơi này. Ta là đi ngang qua nơi này, nghỉ chân một chút, qua mấy ngày sẽ rời đi. Vì không để cho các ngươi hao tâm tổn trí, còn cố ý làm chút bố trí. Các ngươi nhất định muốn thêm phiền toái cho mình. Hắc Y Nhân nhàn nhạt nói xong, lực chú ý lại lạc trên Cửu Thiên Huyền Quy, ở bên trong con ngươi dựng thẳng ngẫu nhiên điểm qua mấy đạo tinh mang. Ngươi là người phương nào? Vì sao lại rình mò Mộng Thiên Đảo? Vu Thiên Công nghiêm túc lại lãnh khốc, người áo đen này cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nơi này chỉ là được các ngươi che chở, cũng không phải lãnh địa, ai đi qua nơi này còn phải báo cáo với các ngươi. Tiểu gia hỏa, đừng quản quá rộng, chúng ta có tư cách si định ai là uy hiếp, ai là khách qua đường. Mời báo rõ thân phận, nếu không như thế nào. Đều tỉnh lại đi, Mộng Thiên Đảo là thuộc về lãnh địa Đại Hỗn Độn Vực, nhưng bên ngoài Mộng Thiên Đảo, không có bất cứ quan hệ nào với các ngươi. Các ngươi chui từ đâu ra thì té về đó đi, ta tiếp tục ở đây nghỉ 2 ngày. Uy hiếp được Mộng Thiên Đảo, liền có quan hệ. Vu Thiên Công lạnh lùng nói. Nộ khí rất lớn, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta uy hiếp Mộng Thiên Đảo? Nếu như ta thật có mục đích, đã sớm thừa dịp trước khi các ngươi phát giác hủy cả phiến Mộng Thiên Đảo, còn đến phiên ngươi tại đây mù khắp nơi. Ánh mắt Hắc Y Nhân đột nhiên lạnh lại, một cỗ khí thế khủng bố như là một ngọn đại sơn vô hình ngang trời mà lên, vọt tới Vu Thiên Công cùng Cửu Thiên Huyền Quy, chấn đến bọn hắn khí huyết sôi trào, sống sờ sờ lui lại mấy bước. Thần sắc Vu Thiên Công đột nhiên lạnh lại, nhìn hằm hằm Hắc Y Nhân. Nếu như ngươi là thái độ này, đừng trách Đại Hỗn Độn Vực chúng ta không khách khí. Cung chủ Tiên Hà Cung quát lạnh, một cỗ sóng khí mênh mông nháy mắt bạo lên, như là một đầu cự thú hải dương trống rỗng xuất hiện, đảo loạn sóng cả, một ngụm nuốt bọn họ đi vào. Không gian xung quanh đều trở nên vặn vẹo rực rỡ tươi đẹp, tràn ngập các loại chấn động kỳ dị, dường như bị nhốt trong bụng cự thú. Hắc Y Nhân kinh ngạc nhìn năng lượng chấn động xung quanh một chút, năng lực khống chế không tệ, tuy nhiên ra tay còn có thể nhanh hơn chút, khống chế lại kiên cố chút. Bất kể là uy hiếp hay là muốn vây khốn, đều không tốt nhất, không được nương tay. Nếu không, ngộ nhỡ ta thật có chút ý khác đối với ngươi, cái lao lung này nhấc tay đã có thể chấn vỡ, bước tiếp theo có thể nắm lấy cổ của ngươi. Ta không phải lại để cho ngươi đến. Ầm ầm, bạo hưởng khủng bố rung động lắc lư đáy biển, bí thuật cung chủ Tiên Hà Cung khống chế nháy mắt nứt vỡ, xoáy lên vô tận cuồng chiều, rung chuyển đáy biển, ngay cả Vu Thiên Công cùng Cửu Thiên Huyền Quy đều bị cuồng dã đánh bay ra ngoài. Duy trì chuyển hướng trong sóng cả hỗn loạn bạo động ở, đợi đến lúc khống chế được thân thể, đã bị đánh bay đến bên ngoài mấy vạn thước, sâu trong sóng cả bạo động, Hắc Y Nhân bóp lấy cái cổ trắng ngọc của cung chủ Tiên Hà Cung, tà mị cười cười, liền giống như vậy. Cung chủ Tiên Hà Cung mặt lộ vẻ kinh hãi, cũng không phải bởi vì người này dứt khoát hung ác xuất kích, mà là khí thế bày ra trong chốc lát vừa rồi kia, rõ ràng chính là hoàng võ đỉnh phong. Cái này cũng không trách ngươi, dù sao cũng là hoàng võ được Đại Hỗn Độn Vực bồi dưỡng được đến. Như bông hoa trong nhà ấm, trông thì ngon mà không dùng được, càng chịu không được tàn phá. Ngươi khả năng đều chưa từng giết người đi. Hắc Y Nhân vừa cười vừa buông lỏng tay ra, tuy nhiên cái ngón tay kia hữu ý vô ý nhẹ nhẹ đánh trúng giữa cổ nàng, thu hồi đến chóp mũi hít hà. Cung chủ Tiên Hà Cung thẹn quá hóa giận, trong chốc lát kéo ra khoảng cách, nhìn hằm hằm lấy Hắc Y Nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi nên cảm thấy may mắn khi tất cả hoàng tộc không có liên thủ giết qua đến. Nếu không 5 vị hoàng võ các ngươi nhiều nhất có thể chọc dùng 3 kẻ, chiến trường tuyệt sát, dựa vào là không chỉ có riêng là cảnh giới điểm cao, thực lực kinh nghiệm thủ đoạn dũng khí quyết tâm đều rất quan trọng, tần mệnh tại chiến trường hồng hoang lên trọn vẹn ngũ đường khóa cho các ngươi, liền không có chút giác ngộ. Hắc Y Nhân đưa đầu ngón tay qua lại trước mũi hít hà, nụ cười càng sâu, đời này không có bị nam tử chạm qua đi. Đáng tiếc cái khuôn mặt này, đáng tiếc cái thân thể này, cung chủ Tiên Hà Cung đang muốn giận dữ mắng mỏ, lại bỗng nhiên tỉnh ngộ ra cái gì. Nàng chăm chú nhìn Hắc Y Nhân trước mặt, ngươi là... Từ đâu đến đi về đó, nói cho đám lão giả chỗ các ngươi biết, không được xen vào việc của người khác. Chuyện này các ngươi tốt nhất là giả vờ như cái gì cũng không biết, nếu không có bất kỳ liên quan, đều bị ngoại giới sai lầm đọc hiểu. Đến lúc đó dù cho Đại Hỗn Độn Vực các ngươi muốn trung lập đều trung lập không được nữa. Vu Thiên Công khống chế lấy Cửu Thiên Huyền Quy xông lại, lại bị cung chủ Tiên Hà Cung đưa tay ngăn lại, nàng ánh mắt luân phiên lập lòe, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Như thế nào? Vu Thiên Công kinh nghi. Rời khỏi nơi này. Rút toàn bộ người của ngươi về, coi như cái gì cũng đều không phát sinh qua. Cung chủ Tiên Hà cung mệnh lệnh nghiêm túc. Đến cùng như thế nào? Rời khỏi lại bàn, cung chủ Tiên Hà cung không có ở lại thêm chút nào, cuối cùng cảnh giác Hắc Y Nhân một cái, mang theo Vu Thiên Công rời khỏi. Hắc Y Nhân đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi, sau đó vất tay nhấn một cái về phía dưới, đáy biển hỗn loạn cuộn trào mãnh liệt nháy mắt cứng lại, ngay cả thanh âm đều tiêu tán vô hình. Trên vách đá dưới rãnh biển, người cùng yêu trong những động đá kia đã mở mắt ra đều tản ra sát ý, tiếp tục tu luyện năng lượng cường hoành cuộn trào mãnh liệt ở bên trong rãnh biển, cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Cung chủ Tiên Hà cung đợi về tới Mộng Thiên Đảo mới mở miệng, hạ mệnh lệnh, lập tức rút tất cả người của ngươi về đến, không cần làm bất luận điều tra gì, từ hôm nay trở đi, phạm vi hoạt động cực hạn tại Mộng Thiên Đảo, hải vực bên ngoài không được lại có bất kỳ giao thiệp nào. Các chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn còn chưa thấy qua cung chủ Tiên Hà cung ung dung đẹp đẽ quý giá lại khẩn trương như vậy. Đó là Hắc Long. Cái gì? Vu Thiên Công biến sắc, Hắc Long. Đại náo bách luyện thú vực, tàn sát Kỳ Lân đảo, Hắc Long. Tại sao nó lại ở chỗ này, chẳng lẽ? Đâu chỉ nó ở chỗ này, ta thấy Thiên Hỏa lão tổ bọn hắn đều đến. Người nằm vùng ở bên trong rãnh biển kia. Không phải ít, cung chủ Tiên Hà cung nhìn qua đại dương mênh mông, vẻ mặt ngưng trọng, hoàng tộc phải gặp tai ương. Chúng ta không được có bất kỳ quan hệ gì cùng chuyện này. Cứ làm bộ cái gì cũng không biết. Hiểu. Vu Thiên Công nặng trịch gật đầu, không hổ là Nghiệt Long, Tà Long, thật là độc ác. Cung chủ Tiên Hà cung chậm rãi lắc đầu, đối diện phía đông chính là phương hướng Vô Hồi Cảnh Thiên. Vô Hồi Cảnh Thiên là ai dẫn đội? Có hoàng võ sao? Có. Năm đại hoàng tộc đều có hoàng võ dẫn đội. Là vị nào? Thanh Hoàng. Năm đại hoàng tộc là tới Mộng Thiên Đảo tập hợp, hay là tập hợp ở nửa đường? Cái này tạm thời không xác định. Tuy nhiên hướng đông bắc phương là đội ngũ thiên võ giới, nếu như bọn hắn có thể kịp thời đuổi tới, có lẽ hắn tốt nhất không nên kịp thời đuổi tới. Tự cầu nhiều phúc đi. Cung chủ Tiên Hà cung lắc đầu, nói ra, ngươi không được rời khỏi Mộng Thiên Đảo, giữ vững tinh thần đến nhìn chằm chằm chặt chẽ phía đông. Ta trở về thương lượng chuyện này cùng các tông chủ khác, Tần Mệnh Phong Hoàng, bốn đại hoàng tộc chết sạch toàn quân, tất cả hoàng tộc uy hiếp đại hỗn độn vực thủ vững quy tắc. Năm đại hoàng tộc kéo tới thế lực phụ thuộc tập hợp các tinh nhuệ thiên võ, cao giai đi chiến trường hồng hoang. Từng đầu tin tức, như là sóng lớn chảy cuồn cuộn liên tiếp va chạm tại đại dương mênh mông, kích thích lên bọt nước đầy trời, âm chiều nghị luận liên tiếp vang vọng, không thể nghi ngờ trở thành chủ đề thu hút chú ý nhất lúc này, hấp dẫn lấy vô số người chú ý, trên trình độ nào đó mà nói. Cái này thậm chí càng muốn nghiêm trọng xa so với sự kiện ma vực cùng sự kiện bách luyện, bởi vì cái tên Tần Mệnh này đã trở thành một truyền kỳ. Càng là một tiêu chí quan trọng, gần 2 năm qua các loại sự kiện khiếp sợ, gần như đều là do hắn chủ đạo, nếu như có thể giết hắn hoặc là bắt sống, đều có thể cứu vãn uy danh hoàng tộc, phóng đại khí thế hoàng tộc. Hải Hoàng chết, mọi người chỉ là kinh ngạc, nhưng Tần Mệnh vẫn còn, Dạ Ma Thiên Tôn chết, mọi người chỉ là khiếp sợ, nhưng Tần Mệnh vẫn còn, dù là Hắc Long cùng Thiên Hỏa Lão Tổ chết, mọi người chỉ là cảm giác lực lượng thủ hộ bên cạnh Tần Mệnh không còn, nhưng nếu như Tần Mệnh chết, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Bởi vì đám người thừa kế tất cả hoàng tộc đã có gần nửa chết thảm, trong tay Tần Mệnh, nhất là bách luyện thú vực, tất cả hoàng tử tiềm lực toàn bộ chết trận, còn lần này điều động cũng đều là thiên võ cao giai, không chỉ có hoàng tộc, càng có thế lực phụ thuộc bọn hắn. Nếu như thắng thì còn tốt, nếu như thảm bại, đối với toàn bộ hệ thống hoàng tộc mà nói, tuyệt đối là một hồi tai họa thật lớn. Đứt gãy nguy cơ, nhất định tăng thêm, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến có chút bố trí lớn của hoàng tộc, dù sao nếu như cũng không đủ đời sau ưu tú bổ sung. Một khi hoàng võ chết trận, người thừa kế khó có thể là kế, nhất định dung chuyển hoàng tộc ổn định. Thời kỳ hòa bình có lẽ không có gì, một khi thân ở chiến loạn, cái mức độ nguy hiểm kia nhất định vô cùng nghiêm trọng. Nếu như bố trí giữa tất cả hoàng tộc bởi vậy mà ngừng, khắp nơi mong muốn hoặc suy đoán thiên hạ loạn chiến đánh không được, hoặc là kéo dài sau vài chục năm, cũng sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoàng tộc khác, cùng với bố trí giữa các thế lực đỉnh cấp. Bởi vì một khi hoàng tộc không phát động chiến tranh, liền không còn ràng buộc, liền nghĩ tất cả biện pháp phong phú bản thân, càng sẽ có tinh lực có chút hành động can thiệp thế lực khác, cho nên ánh mắt cổ hải, mênh mông gần như toàn bộ đều tập trung vào chiến trường hồng hoang, trận hành động đi săn này thành bại, cùng với sinh tử Tần Mệnh, cũng sẽ ở trên trình độ khác nhau ảnh hưởng diễn biến đại cục thiên hạ. Nhưng mà, ai cũng đều không ngờ rằng, trận đại chiến đi săn này vốn là hẳn nên toàn diện bộc phát tại chiến trường hồng hoang, lại ngoài ý muốn phát sinh ở hải vực bên ngoài Mộng Thiên Đảo trước, hải vực phía đông Mộng Thiên Đảo. Một chiếc chiến thuyền xa hoa nhanh chóng xông qua trên tầng mây, chiến thuyền to lớn, chừng dài 100 thước, Bề ngoài ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, tô điểm các loại tinh thạch, vẽ phác thảo lên trận văn phức tạp, khí tức hết sức tôn quý. Tốc độ chiến thuyền thật nhanh, lại không có lưu lại bất kỳ thanh âm nào, thậm chí không có mở ra phong lưu, vô thanh vô tức, thật giống như xẹt qua trong hư không, chỉ là lưu lại tại phiến thế giới này một chút ảnh hưởng mà thôi. Bên trong chiến thuyền, một nam tử tuấn mỹ như nữ tử đoan chính ngồi đó, nhắm mắt ngưng thần, toàn thân tản ra lực lượng sinh mệnh nồng đậm, khí tức vô hình tràn ngập gian phòng, như là đều muốn tỉnh lại hết thảy nơi này. Một đầu tam đầu kim điêu lập lòe kim quang an phận đứng trên vai hắn, tham lam hấp thu lấy khí tức tràn ngập trên người hắn. Hắn chính là một trong tứ hoàng vô hồi cảnh thiên, thanh hoàng, tự thân mang theo cao giai thiên võ, tập hợp từ tất cả đại thế lực phụ thuộc của vô hồi cảnh thiên, đi mộng thiên đảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca chết trận đối với vô hồi cảnh thiên, mà nói không thể nghi ngờ là một tổn thất thật lớn. Thời điểm nhận được tin tức, bọn hắn thậm chí không thể tin được đây là sự thật. Đây chính là người thừa kế bọn hắn vừa ý nhất, là tối quan trọng nhất. Khấu Thanh Tuyệt với thủ hộ áo nghĩa nếu như có thể trưởng thành đến hoàng võ cảnh, không chỉ có thể mang cho vô hồi cảnh thiên lực lượng thủ hộ cường đại, càng có thể dùng thủ hộ áo nghĩa gia cố tất cả các đại trận pháp, cho dù tương lai chết, đối với vô hồi cảnh thiên tương lai đều là một tài phú to lớn. Khấu Lan Ca càng không cần phải nói, là người duy nhất có thể hoàn mỹ dung hợp lực lượng tiên võ, tiên tổ trong vô hồi cảnh thiên, cũng có thể hạn độ lớn nhất kích phát ra lực lượng tiên võ, nếu như có thể trưởng thành đến hoàng võ cảnh, lại mượn nhờ bí trận của vô hồi cảnh thiên, đủ để phát huy ra lực lượng nửa tiên võ. Mặc dù vô hồi cảnh thiên còn nuôi dưỡng mấy người thừa kế, nhưng so với Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca vẫn là kém chút ít, bọn hắn tiếc hận, cũng rất phẫn nộ, nhất định phải giết Tần Mệnh báo thù. Nhưng để cho vô hồi cảnh thiên kỳ quái chính là, ngọn lửa sinh mệnh của Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca cũng không có dập tắt. Một cái rất yếu ớt, một cái cũng rất bình thường. Bọn hắn đối với mỗi truyền nhân quan trọng đều lưu lại hỏa chủng, cùng thần hồn tương liên, nếu như tử vong tại bên ngoài, những hỏa chủng này liền dập tắt. Trong tộc vẫn luôn phỏng đoán, Tần Mệnh không có giết bọn hắn, chỉ là tạm giam. Bởi như vậy, bọn hắn càng phải bắt lấy Tần Mệnh. Lúc này đây hành động, bọn hắn tập kết lượng lớn tinh nhuệ thiên võ cao giai. Nhưng tận lực giảm bớt tỷ lệ vô hồi cảnh thiên, chủ yếu là triệu tập từ trong thế lực phụ thuộc. Bởi như vậy, cho dù là có tổn thất, cũng có thể tận lực phòng ngừa lực lượng tầng cao nhất trong hoàng tộc bọn hắn lại nhận đến tổn thương. Mà tất cả thế lực phụ thuộc cũng đều rất nô nức tấp nập, dù sao cũng là một cơ hội bày ra mình trước hoàng tộc. Hơn nữa năm đại hoàng tộc liên thủ, trận đi săn này nhất định có thể thắng lợi, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Đến đâu? Thanh Hoàng mở hai mắt ra, khí tức hoàng võ chấn động xung quanh nhanh bành trướng chóng cuộn trào mãnh liệt, toàn bộ khoang thuyền đều giống như bị gợn nước trong suốt tràn ngập. Bên ngoài khoang thuyền lập tức đi vào một lão giả, kính cẩn lễ phép thi lễ một cái, hơn 600 dặm nữa sẽ đến mộng thiên đảo. Bọn hắn đâu? Ở bên ngoài thương lượng chiến thuật. Cảm xúc như thế nào? Rất hăng máu. Bọn hắn có lòng tin bắn hạ Tần Mệnh. Đem lời của ta lại chuyển cáo một lần, không nên khinh địch. Nếu Tần Mệnh là thật tốt giết như vậy, trong 2 năm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Bọn hắn tiến vào chiến trường hồng hoang, không chỉ là phải đối mặt Tần Mệnh, đám người thiên vương điện yêu hỏa tông dạ ma, tộc kia cũng có thể sẽ bí mật vào chiến trường hồng hoang. Trận chiến này, sẽ không nhẹ nhõm. Hiểu. Còn có, tận lực liên hợp hành động cùng hoàng tộc khác, không cần tranh công, chỉ cần Tần Mệnh cuối cùng bị bắt chặt là tốt. Không cần là rơi vào trên tay của ai. Tuy nhiên, những lời này không cần nói rõ rệt, mịt mờ nhắc nhở mấy kẻ dẫn đội là được. Lão nhân hiểu ý gật đầu, quay người rời khỏi. Thanh Hoàng ngồi ngay ngắn trên ghế mây, trong đôi mắt vừa sâu xa vừa thần bí lóe điểm điểm hàn quang. Năm đại hoàng tộc liên hợp vào chiến trường hồng hoang, không chỉ thanh thế to lớn, thực lực đội hình càng mạnh. Số lượng thiên võ một phương Tần Mệnh vốn đã ít, thất trọng thiên cùng bát trọng thiên càng ít. Vạn Tuế Sơn lại cuốn đi một bộ phận, còn lại cũng chỉ mấy kẻ như vậy mà thôi. Dù cho yêu hỏa tông cùng dạ ma tộc phái thêm mấy kẻ, số lượng cũng xa không kịp năm đại hoàng tộc liên thủ. So nội tình cùng hoàng tộc, rốt cục Tần Mệnh cũng đi nhầm một nước cờ. Chỉ cần những người này không tự chiến, liên hợp lại lùng bắt vây quét, Tần Mệnh bại cục đã định. Vấn đề duy nhất chính là Tần Mệnh đã phong hoàng tại chiến trường hồng hoang, tùy thời có thể được đại hỗn độn vực đưa đi, chuyện này cũng rất khó giải quyết. Nhưng tất cả hoàng tộc bị bại đã đủ thảm. Thiên võ cao giai được chọn lựa lần này rất rõ ràng sứ mạng của mình, hết thảy hành động đều cũng chỉ có thể quay xung quanh 2 chữ thắng lợi. Thanh Hoàng trầm tư thật lâu, đứng dậy rời khỏi khoang thuyền, đi tới đoạn đầu chiến thuyền, nhìn qua núi mây hùng vĩ to lớn lại liên miên không dứt phía trước, trong lòng dù sao cũng có bất an. Tần Mệnh quá giảo hoạt, biểu hiện ở các phương diện khác đã vượt xa thiên tài cùng đời với hắn, quan trọng nhất là hắn biết rõ bản thân đang làm cái gì, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Hắn nên hiểu tình cảnh của mình. Nhưng vì cái gì lại hết lần này tới lần khác muốn thủ vững ở chỗ kia? Thanh Hoàng tin tưởng lực lượng năm đại hoàng tộc liên thủ, nhưng chỉ sợ Tần Mệnh có thủ đoạn đặc thù gì. Bốn đại hoàng tộc bọn hắn đã chịu không được càng nhiều tổn thất, nhất là Bách Luyện Thú Vực. Giống như bên ngoài phân tích nghị luận kia, nếu như hành động lần này vẫn không giết được Tần Mệnh, lại tổn thất nhóm tinh nhuệ này, bốn đại hoàng tộc bọn hắn thật sự khả năng vô lực, lại phát động chiến tranh phạm vi lớn lại kéo dài, ít nhất vài chục năm trước mắt là không thể nào. Thanh Hoàng rất ít bề bộn nỗi lòng giống như bây giờ, càng chưa từng nghĩ đến hoàng tộc chiếm giữ, tại đỉnh chúng sinh sẽ bị một người ngoại lai lăn qua lăn lại chật vật như vậy. Nhưng trong hai năm qua, nhất là hơn nửa năm này, Vô Hồi Cảnh Thiên một lần bại lại thêm lần bại khác, ngay cả lão nhân trong tộc cũng bắt đầu nghi vấn năng lực lãnh đạo của hoàng võ bọn hắn thế hệ này. May mà, Vô Hồi Tứ Hoàng bọn hắn đều còn sống, không có vị nào chết trận, coi như là thay Vô Hồi Cảnh Thiên bảo toàn lực lượng. Ngẫm lại Bách Luyện Thú Vực, đó mới gọi một cái thảm bại, tự xưng đệ nhất thú vực yêu tộc, kết quả Ngũ Trảo Kim Long suýt chút nữa bị Dạ Ma Thiên Tôn kéo lấy đồng quy vu tận, hang ổ lại bị quấy đến long trời lở đất, hiện tại chỉ còn một Ngũ Trảo Kim Long cùng Bát Dực Thiên Long. Chỉ mong hành động lúc này đây có thể bắt sống Tần Mệnh, nếu không hoàng tộc mấy trăm năm bố trí đều muốn bị làm rối loạn. Thanh Hoàng trong yên lặng trầm tư, đột nhiên giật mình đến một cỗ nguy hiểm, nhấc tay lên chiến xa bay nhanh, nháy mắt bất động, đứng bên trên một tòa núi mây trắng tuyết trầm trọng. Mặc dù ngừng vô cùng đột ngột, nhưng cũng không có tạo thành ảnh hưởng đối với những người khác trên thuyền. Tam đầu kim điêu gáy to lành lạnh, kim quang sôi trào, chiếu sáng chiến thuyền, nó huy động cánh chim, một hồi bất an mạnh mẽ. Cường giả các nơi trên chiến thuyền toàn bộ đi ra, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn kỳ quái lại cảnh giác tụ qua đến, tra xét rõ ràng xung quanh, lập tức muốn đến Mộng Thiên Đảo, có thể có ngoài ý muốn gì? Thanh Hoàng cảnh giác trong chốc lát, mặt biển bình tĩnh bao phủ, bởi tầng mây phía trước đột nhiên cuộn trào lên sóng cả mãnh liệt, phạm vi kéo dài hơn 100 dặm. Cùng với một tiếng nổ lớn nặng nề, một cây thạch trụ to lớn phá mở mặt biển, thẳng lên ngút trời, nứt vỡ mảng lớn tầng mây, cao vút tại ngoài nghìn trượng phía trước chiến thuyền. Thạch trụ dữ dội bốc hơi lấy năng lượng cường quang, ầm ầm điếc tai, một cỗ khí thế mạnh mẽ không ngừng liên tục tách ra, chấn vỡ lấy mảng lớn tầng mây, cho người ta cảm giác vô cùng áp lực, như là một ngọn núi lớn chống trời nguy nga nặng nề. Cẩn thận! Toàn bộ cường giả trên chiến thuyền cảnh giác, ánh mắt lăng lệ ác liệt tập trung vào cây thạch trụ kia. Trên đỉnh thạch trụ có một nam tử áo đen lãnh tuấn gầy gò đang đứng, ôm lấy khóe miệng, lộ ra nụ cười tà mị, lui ra. Đây là chiến thuyền của Vô Hồi Cảnh Thiên. Một vị lão nhân lớn tiếng quát chói tai, thanh âm hòa với năng lượng, như là gió lớn gào thét truyền khắp đỉnh mây. Mặc dù là hô như vậy, nhưng sắc mặt lão nhân lại vô cùng khó coi. Người này rõ ràng cho thấy cố ý cản đường, chẳng lẽ là đến vì bọn hắn hay sao? Dám ngăn cản chiến thuyền Vô Hồi Cảnh Thiên, người đến không có ý tốt. Thanh Hoàng lại gặp mặt, trận chiến tại Hoàng Thiên Thành, Thái Thản Chiến Hoàng cùng Bát Dực Thiên Long quá nhiệt tình, nhất định muốn ngăn chặn ta, không thể cùng ngươi thân cận. Hôm nay đã có duyên đụng phải, ta sẽ đem nợ trận chiến ấy ngươi cho ngươi. Như thế nào? Thanh âm tiểu tổ lạnh như băng mang theo một hàn khí lạnh thấu xương, tràn ngập bầu trời, mang cho tất cả mọi người một loại khí tức sơ xác tiêu điều. Thanh Hoàng đoán được thân phận Hắc Y Nhân, ánh mắt ngưng trọng lại, hai tay cõng tại sau lưng đều dùng sức nắm chặt, Hắc Long. Hắc Long. Người trên chiến thuyền hít sâu một hơi, toàn thân căng cứng. Tại sao nó lại ở chỗ này? Thảm chiến bách luyện qua đi, Hắc Long bọn hắn thương vong thảm trọng, không phải đã trốn đi rồi ư, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Oanh! Rầm rầm rầm, mặt biển cuộn trào mãnh liệt liên tiếp nổ lớn, hơn 30 cây thạch trụ bốc hơi lấy thiên uy to lớn, xông ra mặt biển, cao vút trên tầng mây, ở riêng các phạm vi khác nhau, vây khốn hơn vạn thước trời cao, uy năng thạch trụ cường thịnh, như là một tôn chiến thần hàng lâm, uy thế cực kỳ khủng bố. Bên trên rất nhiều thạch trụ đều đứng đấy một người, hoặc là chiếm cứ một đầu cự thú, đều đằng đằng sát khí, tản ra chiến uy kinh thiên, bọn hắn cùng gào thét lên, Thanh Hoàng. Chờ các ngươi đã lâu, trên chiến thuyền các vị thiên võ cao giai trong lòng sợ hãi, là bẫy. Đây là một cái bẫy. Cái đám người điên này cũng dám bố trí bẫy tại bên ngoài đảo Mộng Thiên. Bên trên một cây thạch trụ hỏa diễm bùng cháy như là nham tương lao nhanh, không ngừng hiển hóa ra các hình dáng khác nhau, có như cự thú gào thét. Có như thiên thần nhìn xuống muôn dân chăm họ, có như cự kiếm cuồng bổ tầng mây, không ngừng mà biến hóa, bạo động ra uy năng to lớn. Một lão nhân tang thương chắp tay đứng trên thạch trụ, khoác lên một thanh nham tương chiến giáp, uy phong lẫm liệt, bá đạo bốn phía. Đúng là tông chủ tiền nhiệm của Yêu Hỏa Tông, Thiên Hỏa lão tổ. Thanh Hoàng, các ngươi phạm vào một sai lầm lớn. Cho rằng chiến trường sẽ chỉ ở chiến trường hồng hoang sao? Giữa chúng ta còn không có đánh xong đây này. Thiên Hỏa lão tặc. Sẵn sàng góp sức cho Tần Mệnh mới là sai lầm lớn nhất cuộc đời này của ngươi. Thanh Hoàng dùng sức nắm chặt nắm đấm, khó có thể giữ vững bình tĩnh. Đám người điên này trọn vẹn không ra bài ra chiêu như lẽ thường, không phải muốn khai chiến tại chiến trường hồng hoang sao? không phải đều thân chịu trọng thương tại Bách Luyện sao? Cũng dám băng qua vạn dặm, đi tới bên ngoài Mộng Thiên đảo này phục kích. Quả thực là to gan. Trên chiến thuyền, mọi người càng ngày càng rối loạn, bọn hắn rõ ràng là chịu Tần Mệnh mời đến chiến trường Hồng Hoang phó chiến, tại sao đám hỗn đản này lại mai phục ở chỗ này? Quá ghê tởm, quá ti tiện. Thiên hỏa, quẩy tung bầu không khí lên. Tận lực lại dẫn mấy hoàng võ qua đến. Tiểu tổ rít gào từng tiếng, toàn thân phát nổ bạo lên lực lượng hắc ám ngập trời, như là đêm tối xâm nhập, bao phủ trời đất, tràn ngập vạn thước chiến trường yên diệt trụ bố trí, cùng với một tiếng rồng ngâm to rõ, hắn hiện ra bản thể, thân rồng to lớn, vảy rồng đen kịt, đầu rồng anh vĩ, hai con ngươi như trăng yêu, đều mang đến áp bách to lớn. Hắc Long. Sắc mặt mọi người trên chiến thuyền lại biến đổi, mặc dù đã từng gặp rất nhiều long tộc, ác long nhưng toàn thân đen kịt, hàn quang lập lòe tối tăm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên hỏa lão tổ từ trên thạch trụ bạo lên, xoáy lên hỏa diễm ngập trời giết hướng Thanh Hoàng. Bọn hắn không có phục kích ở nửa đường, mà là lựa chọn nơi này, chính là hy vọng dẫn phát oanh động cực lớn, hấp dẫn đội ngũ hoàng tộc khác qua đến nghĩ cách cứu viện, đến lúc đó có thể giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Ổn định chiến thuyền cho ta. Xông hướng Mộng Thiên đảo. Thanh Hoàng hét lớn, phóng thích uy năng cường đại, khống chế lấy chiến thuyền ngang nhiên nghênh chiến thiên hỏa lão tổ. Toàn bộ cường giả trên chiến thuyền tỉnh giấc, lập tức ổn định tâm thần phóng thích năng lượng, kích ra bình chướng thủ hộ cho chiến thuyền. Chiến thuyền này là tự thân Thanh Hoàng chế tạo, không chỉ có dùng đến thay đi bộ, càng là một kiện binh khí. Bọn hắn nhiều thiên võ cao giai liên thủ thúc dục như vậy, tuyệt đối có thể kích phát ra lực lượng thủ hộ lớn nhất của nó, nói là có thể so với hoàng võ đều không đủ. Đột nhiên bộc phát ác chiến động phá cái hải vực bình tĩnh này, mảng lớn tầng mây thoáng qua băng diện, gió mạnh gào thét, năng lượng như thủy triều, biển trời một mảnh đại loạn, có rất nhiều cường giả tại hải vực gần đó đang chạy tới Mộng Thiên đảo, đều bị kinh động, kinh ngạc nhìn qua hướng này. Kỳ quái chỗ đó tại sao có thể có chiến đấu? Bắt đầu. Trên Mộng Thiên đảo, vẻ mặt Vu Thiên Công trở nên ngưng trọng, mặc dù cách đến rất xa, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cuồng chiều năng lượng đang mãnh liệt cuộn trào ở chỗ đó. Hắn lần đầu tiên sinh ra cảm giác đáng tiếc cho một vị hoàng võ, không chỉ có Thanh Hoàng không nghĩ tới, hắn đều không ngờ rằng Hắc Long vậy mà lại phục kích ở chỗ này. Chỉ sợ lực chú ý tất cả mọi người trong thiên hạ đều phóng tới chiến trường Hồng Hoang. Cũng đều cho rằng đây là một hồi hành động săn giết giữa thiên võ cao giai, nhưng chiến trường thú liệp chân chính lại là ở bên ngoài chiến trường Hồng Hoang. Đội ngũ vô hồi cảnh thiên cứ như vậy. Chết sạch toàn quân sao? Rốt cục mấy vị chiến tướng dưới trướng Vu Thiên Công, cũng hiểu được vì cái gì thống lĩnh lại im miệng không nói. Chỉ sợ là vậy. Hiện tại Vu Thiên Công đang nghĩ chính là các đội ngũ hoàng tộc khác đã đi đến đâu. Kỷ nguyên huyết mạc, ngày 2 tháng 8 năm 615, cùng ngày, ánh mắt khắp nơi tề tụ chiến trường Hồng Hoang. Thời điểm năm đại hoàng tộc hào tình vạn trượng đi đến chiến trường, đều đang dự đoán kết cục cuối cùng trận chiến đỉnh phong này, Hắc Long liên thủ Thiên Hỏa lão tổ, tại bên ngoài đảo Mộng Thiên phát động một hồi đi săn kinh thiên rung động thiên hạ. Buổi sáng ngày 2 tháng 8, Hắc Long, Thiên Hỏa lão tổ chặn đường đội ngũ vô hồi cảnh thiên, dẫn đầu đuổi tới Mộng Thiên đảo bên ngoài hải vực phía đông đảo cách 500 dặm. Hắc Long liên thủ Thiên Hỏa lão tổ vây khốn Thanh Hoàng, nứt vỡ chiến thuyền, cao giai thiên võ tập kết từ chúng vương hầu Thiên Vương điện, Bất Tử Môn, Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc, Yêu Hỏa tông, Dạ Ma tộc liên thủ chặn đánh đội ngũ phó chiến vô hồi cảnh thiên. Ác chiến kịch liệt, oanh động biển trời, hấp dẫn vô số ánh mắt. Thanh Hoàng kịch liệt dãy giụa, liều chết vọt mạnh, muốn thẳng hướng Mộng Thiên đảo, tuy nhiên cũng đã bị gắt gao vây khốn, một đời hoàng võ, thảm như khốn thú. Đội ngũ thiên võ cao giai của vô hồi cảnh thiên cũng bị hỗn thế chiến vương Bất Tử Tả Vương cùng những kẻ ương ngạnh vây khốn, liên tiếp chết thảm. Hắc Long rõ ràng chiếm cứ ưu thế, lại không có trực tiếp giết Thanh Hoàng, mà là một bên trấn áp, một bên lưu thủ, cố ý chế tạo ra thanh thế to lớn, hấp dẫn càng nhiều thế lực chú ý. Giữa trưa cùng ngày, đội ngũ thiên võ giới đuổi tới gần Mộng Thiên đảo, bất ngờ nghe tin ác chiến, lập tức đi cứu viện. Hắc Long trong vài phút ngắn ngủi đã giết chết Thanh Hoàng đang vùng vẫy dãy chết, liên thủ thiên hỏa lão tổ, đánh về phía đội ngũ thiên võ giới. Đội ngũ thiên võ giới vừa đánh vừa lui, đi Mộng Thiên đảo cầu cứu. Nhưng mà 500 dặm hải vực, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cũng cuối cùng thành con đường cùng của bọn hắn. Đội ngũ thiên võ giới cực lực gào thét, yêu cầu Mộng Thiên đảo đến đây tiếp ứng. Nhưng mà, Mộng Thiên đảo dùng tổ huấn làm lý do, quyết không nhúng tay vào bất luận thế lực chém giết gì, nhưng cho phép đội ngũ thiên võ giới tiến vào Mộng Thiên đảo, chỉ cần bọn hắn có thể đạp vào hòn đảo, liền thuộc về lãnh địa đại hỗn độn vực, liền có lý do ngăn lại chiến loạn. Cuối cùng, Hoàng võ thiên võ giới tại khoảng cách Mộng Thiên đảo ngoài 50 dặm, bị Hắc Long đè vào đáy biển, cuồng dã chém giết, thiên võ giới trừ 7 vị thiên võ cao giai chạy đến Mộng Thiên đảo ra, còn lại toàn bộ chết trận. Mộng Thiên đảo oanh động, hải vực phụ cận oanh động. Trên trăm vạn ánh mắt cùng chung chứng kiến cuộc chiến săn giết cuồng dã, lại rung động lòng người này, đường đường là hoàng võ, chiếm giữ tại đỉnh chúng sinh, cũng vùng vẫy dãy chết tại trước mắt bọn hắn, thê lương kêu cứu, cùng lúc bị sống sờ sờ giết chết. Lượng lớn thiên võ cao dài, là cường giả làm cho vô số võ giả kính ngưỡng, một người tiếp lấy một người ngã xuống, bỏ mạng chiến trường. Biển xanh bị máu tươi nhuộm đỏ, tầng mây trên bầu trời bị máu tươi nhuộm đỏ, cái mảnh hải vực bình tĩnh như tịnh thổ này biến thành một mảnh sát tràng địa ngục. Nhưng mà, hành động săn giết của Hắc Long cũng không có đến đây chấm dứt. Sau khi liên tục đánh giết hai đại đội ngũ hoàng tộc, Hắc Long xoáy lên sát uy ngập trời, lao thẳng đến phía tây, chặn đánh đội ngũ Bách Luyện Thú Vực. Bách Luyện Thú Vực thương vong thảm trọng, đến cũng không nhiều, tuy nhiên vẫn được một vị hoàng võ cuối cùng từ nơi đó là Bát Dực Thiên Long tự thân dẫn đội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nó kỳ thật thương thế rất nặng, nhưng Long Đảo có tôn tiên võ ngũ Trảo Kim Long kia tọa trấn, không cần lo lắng an toàn, nó chủ động xin đi giết giặc qua đến hộ tống, cũng là muốn tận mắt chứng kiến Tần Mệnh chết. Hơn nữa, các hoàng tộc khác đều phái ra hoàng võ dẫn đội, Bách Luyện Thú Vực cũng không thể yếu thế, chúng lúc cần thiết còn muốn liên thủ uy hiếp Đại Hỗn Độn Vực. Cho nên, nó tự mình đến. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thời điểm sắp đuổi tới Mộng Thiên Đảo, Bát Dực Thiên Long bất ngờ nghe được một tin tức rung động. Chết tiệt, Hắc Long nọ vậy mà không có trốn đi dưỡng thương, mà là vụng trộm đến nơi đây ẩn núp, công nhiên săn giết đội ngũ hoàng tộc. Bát Dực Thiên Long quyết đoán vứt bỏ, xoáy lên tất cả mãnh thú, nhanh chóng chạy thục mạng. Tại một khắc nó quay người này, Hắc Long đã xuất hiện trong ánh mắt, Bát Dực Thiên Long chưa từng nghĩ, tới đời này sẽ có một lần điên cuồng không để ý hết thảy chạy trốn như thế. Nhưng giờ này khắc này, nó thật sự không cố được nhiều như vậy. Hắc Long giận dữ hét to, Thiên Hỏa lão tổ chạy như điên, hai đại trọn vẹn hoàng võ liên thủ đuổi theo Bát Dực Thiên Long hơn 1000 dặm. Bát Dực Thiên Long không hề có chiến ý, một đường chạy thục mạng, mặc dù là trọng thương, nhưng dù sao cũng là hoàng võ đỉnh phong, lại là long tộc am hiểu tốc độ nhất, cho nên dần dần kéo ra khoảng cách. Hắc Long nửa đường lộn vòng, thẳng đến phương hướng đội ngũ Bát Hoang Thú Vực. Bát Hoang Thú Vực cũng nhận được tin tức khi đang trên đường. Lúc ấy đã khoảng cách Mộng Thiên Đảo chưa đủ 1000 dặm, chúng vốn định một đường xông vào Mộng Thiên Đảo, ở chỗ kia chờ đợi cứu viện, nhưng ngẫm lại thái độ mập mờ của Đại Hỗn Độn Vực, dứt khoát quay người, lui lại hướng Bát Hoang Thú Vực. Hắc Long mở ra đại dương mênh mông, bay nhanh truy kích, sau khi xông ra hơn 3000 dặm, đã ngăn chặn được đội ngũ Bát Hoang Thú Vực rút lui khỏi. Bát Hoang Thú Vực vừa đánh vừa lui, vung ra các loại bí thuật cùng vũ khí chặn đánh, cuối cùng sau khi trả một cái giá to lớn, chật vật trốn về khu Bát Hoang Thú Vực khống chế. Đến bước này, năm đại đội ngũ hoàng tộc hai đường hủy diệt, hai đường chạy thục mạng, chỉ có đội ngũ Kiếp Thiên Giáo thuận lợi tiến vào Mộng Thiên Đảo. Trên đời đều sợ, thiên hạ rung động. Tất cả mọi người, tất cả thế lực đều bị cái tin tức khó có thể tin này chấn cho khí huyết không thông, tốt thay cho một hồi đi săn kinh thiên, tốt thay cho một đầu Hắc Long, lại điên cuồng đến trình độ như vậy, trọn vẹn không để ý thân thể bị trọng thương, công nhiên chặn đánh đội ngũ hoàng tộc, thậm chí để nó giết được hai đại hoàng võ. Thậm chí có người còn ngông nghênh phát ngôn bừa bãi, Tần Mệnh cũng không phải thật sự muốn khiêu chiến hoàng tộc khắp nơi tại chiến trường hồng hoang, hắn chỉ là một miếng ngồi nhừ đủ màu mỡ. Hơn nữa sự thật chứng minh hắn đã hấp dẫn được tất cả mọi người, lừa qua tất cả mọi người. Hoàng tộc lại một lần nữa thảm bại, còn là tại bên ngoài chiến trường. Hành động đi săn Tần Mệnh oanh oanh liệt liệt cứ như vậy, trong sự rung động cùng sợ hãi khắp nơi chấm dứt, thiên võ cao giai của thiên võ giới chạy đến Mộng Thiên Đảo. Cùng với đội ngũ Kiếp Thiên Giáo đều ở lại Mộng Thiên Đảo, không có ai lại nói cái gì tiến vào chiến trường hồng hoang săn giết Tần Mệnh, dùng lực lượng của bọn hắn, tiến vào khả năng chính là khẩu phần lương thực cho cái tên điên Tần Mệnh kia. Nhưng thiên võ giới, vô hồi cảnh thiên triệt để nổi giận, đây quả thực là sỉ nhục, không chỉ là sỉ nhục bọn hắn, càng là sỉ nhục của cả nhân tộc hoàng tộc. Nếu như là chém giết bình thường, bọn hắn bại cũng liền nhận, nhưng đường đường là hoàng võ với lượng lớn thiên võ, lại bị Hắc Long mà đơn giản mà phục kích săn giết như vậy. Giống như là con mồi, không thể tha thứ, không thể nhẫn nhịn, ngay cả Kiếp Thiên Giáo chỗ đó đều nổi giận, Hắc Long không kiêng nể gì khiêu chiến cùng săn giết như thế, hoàn toàn không có ý dừng lại, đây là miệt thị cùng khiêu chiến đối với cả nhân tộc. Kỷ Nguyên Huyết Mạc, ngày 15 tháng 8 năm 1615, chuyện phát sinh sau hơn 10 ngày, rốt cục Kiếp Thiên Giáo cũng đáp ứng liên hợp cùng 4 đại hoàng tộc, cùng đem Hắc Ma tộc vẫn luôn ngoài sáng trong tối hợp tác kéo lên chiến xa. Đến bước này, liên minh 4 đại hoàng tộc bất ngờ trở thành 6 đại hoàng tộc, hơn nữa còn là nhiều thêm 2 hoàng tộc đặc thù lại cường đại. Kiếp Thiên Giáo, uy danh đệ nhất đại giáo nhân tộc. Hắc Ma tộc, hung danh ma tộc, thậm chí còn tập kết 2 vị tiên võ là Bàn Vũ Tiên Tôn cùng Ngũ Trảo Kim Long. Đội hình liên minh 6 đại hoàng tộc cường đại chưa từng có, như là một cự vật to lớn, đang ngạo nghễ quật khởi sâu trong biển rộng, không chỉ cổ hải chấn động, ngay cả lục địa cũng bắt đầu chú ý. 6 đại hoàng tộc hình thành liên minh, cũng theo sau đó đã dẫn phát khủng hoảng cực lớn. Dù sao đội hình 6 đại hoàng tộc liên minh này cũng quá cường đại, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Nếu như khi trước lực lượng một phương Tần Mệnh còn có thể kiềm chế liên minh hoàng tộc, hiện tại khả năng muốn nguy hiểm. Một khi Tần Mệnh bị xử tử, Hắc Long bị giết, liên minh 6 đại hoàng tộc này là giải tán, hay là tiếp tục tồn tại, mục tiêu kế tiếp sẽ là chỗ nào? Hơn nữa, Hắc Ma tộc gia nhập liên minh không thể nghi ngờ là đem nguy hiểm ma vực xé mở ra một cái miệng người, 6 đại hoàng tộc liên minh tùy thời có thể xâm nhập sâu trong ma vực, sinh ra uy hiếp đối với tất cả ma tộc tại ma vực, càng có thể mãnh liệt phát động tấn công đối với Dạ Ma đảo. Khi trước bởi vì vô hồi cảnh thiên cùng các hoàng tộc liên tiếp thảm bại, lực uy hiếp của hoàng tộc hoặc sáng hoặc tối có chỗ hạ thấp, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu không kiêng nể gì cả nghị luận, nhưng theo 6 đại hoàng tộc cường thế kết hợp liên minh, sức nặng hai chữ hoàng tộc bỗng nhiên nặng nề, thời điểm nhắc đến nó giọng điệu đều trở nên kính sợ, trong ánh mắt nhìn về phía chỗ đó đều mang theo sợ hãi. Hoàng tộc, cuối cùng vẫn là hoàng tộc, huống chi còn là 6 đại hoàng tộc. Đối với thế lực khắp nơi mà nói, đối với cổ hải mênh mông mà nói, đối với toàn bộ thời đại mà nói, ngày hôm nay đều đáng để ghi chép lại, càng cần khiến cho khắp nơi đề phòng. Vô số người mất ngủ, kỷ nguyên huyết mạc, ngày 20 tháng 8 năm 615. Sau khi liên minh hoàng tộc tuyên bố ngắn ngủi 5 ngày, đã liền triển khai liên hợp hành động lần đầu tiên. Do vô hồi cảnh thiên, thiên võ giới, bát hoang thú vực, bách luyện thú vực riêng mình chọn phái đi một vị hoàng võ, kiếp thiên giáo cùng hắc ma tộc lựa chọn phái hai vị hoàng võ, tạo thành một chi đội ngũ đi săn, mục tiêu chính là hắc long cùng yêu hỏa tông. Cùng lúc đó, 6 đại hoàng tộc một lần nữa chọn lựa ra bộ phận thiên võ cao giai, riêng mình yêu cầu mặc kệ dùng phương pháp gì, bản thân cũng tốt, thế lực phụ thuộc cũng tốt, cần phải kiếm đủ 10 vị. Tổng cộng 60 vị, lần nữa đi mộng thiên đảo, mục tiêu Tần Mệnh. Ngày 24 tháng 8, bát đại hoàng võ tự thân đưa đội ngũ thiên võ đến mộng thiên đảo. Ánh mắt thiên hạ, lần nữa tập trung mộng thiên đảo, bởi vì tiểu tổ ở bên ngoài cuồng dã nhắc lên hành động đi săn, Tần Mệnh tại chiến trường hồng hoang đã nhẹ nhõm vượt qua một tháng thời gian. Bọn hắn một bên luận bàn tu luyện, một bên bốn phía hiểu rõ rừng rậm non sông các nơi tại chiến trường hồng hoang, bố trí lấy các loại bẫy dập, bao gồm các nơi ẩn thân, cũng đang tìm kiếm các loại bảo bối mai táng ở nơi này. Chiến trường hồng hoang tồn tại vài vạn năm, lắng đọng qua vô số bảo bối, có chút bị đào đi, có chút lại chôn sâu ở vài nơi ẩn nấp, trong đó không thiếu một ít bảo bối vô cùng kinh diễm. Bản thân Tần Mệnh mặc dù đã không cần, nhưng đám huynh đệ khác lại vô cùng cần. Trong lúc đó không ngừng có người đi vào, bọn hắn cũng có thể kịp thời hiểu rõ đến tình huống bên ngoài. Bọn hắn đoán được tiểu tổ sẽ hung hăng dạy dỗ hoàng tộc tự đại một lần. Không nghĩ tới lại một đòn diệt hai đội ngũ hoàng tộc, còn giết hai đại hoàng võ. Đại hỗn độn vực bắt đầu lục tục từ trong chiến trường hồng hoang, di chuyển những mãnh thú thú con linh yêu kia, cùng với bộ phận thảm thực vật chân quý các loại. Làm như vậy là vì cho bọn người Tần Mệnh chỗ chơi, dù sao một khi đánh nhau, uy lực quá lớn, hơn phân nửa chiến trường hồng hoang đều đến biến thành phế tích, cũng không biết sẽ có bao nhiêu loài diệt tuyệt. Ngay cả Tần Mệnh đều có chút ngượng ngùng, nơi này mặc dù là chiến trường đại hỗn độn vực mở ra, nhưng dù sao cũng là bản thân bày ra cho đám người bên ngoài vào tu luyện rèn luyện, hắn lại đem nơi này trở thành chiến trường bảo vệ tính mạng của bản thân, còn có thể phá hủy hơn phân nửa. Có đôi khi liền suy nghĩ, có lẽ đại hỗn độn vực, thời đại này còn bảo trì cái phần lý niệm thủ hộ thuần khiết kia, mà thánh linh vực vạn năm sau lại bởi vì là chủ nhân thiên đình quá lâu, chịu khắp nơi kính sợ, sinh sôi dã tâm. Hai bên có lẽ thật sự không giống nhau, nhưng theo hai thế giới quán thông, thánh linh vực cùng đại hỗn độn vực dung hợp, sẽ là ai ảnh hưởng ai? Là ai chiếm đoạt ai, những chuyện này đều là chút ít điều không thể biết. Tần Mệnh mặc dù có cảm kích đối với đại hỗn độn vực, lại phiền phức biểu lộ quá nhiều. Giữa trưa hôm nay, rốt cục Tần Mệnh tại chiến trường hồng hoang cũng chờ được nhóm đội ngũ thứ hai, vốn là gặp Hắc Phượng, tiếp đó là hỗn thế chiến vương cùng điện chủ truy tìm vương ấn cảm ứng chạy đến tụ hợp. Về sau Tần Mệnh trực tiếp phóng thích ra năng lượng cường thịnh, tại trung bộ chiến trường hồng hoang, như là mặt trời sáng lạn, tách ra ở trên không, hào quang vạn trượng, hấp dẫn những người khác tập hợp. Bởi vì mỗi người tiến vào chiến trường hồng hoang, đều sẽ là bị lập tức hàng lâm đến các nơi khác nhau, mà chiến trường hồng hoang lại rộng chừng hơn vạn dặm, phạm vi quá lớn. Trọn vẹn thời gian 2 ngày, những người khác đều liên tiếp đuổi tới, bao gồm cả Nguyệt Tình, Địa Hoàng Huyền Xà, Long Kiều, Táng Hoa, Khương Ngưng, Khương Chính Hùng, Ô Kim Bảo Trư, Kim Thánh Quân, Thiên Hoang. Đây là tất cả lực lượng cao giai thiên võ bọn hắn có thể tập kết trước mắt, trừ mấy người thân chịu trọng thương đang tu luyện tại Tinh Linh Đảo. Còn lại có thể tới đều đã tới. Bọn hắn trong những người này có kẻ vừa tiến vào thiên võ cảnh thất trọng thiên, có thất trọng thiên đỉnh phong, cũng có bát trọng thiên, càng có hỗn thế chiến vương đã kẹt tại bát trọng thiên đỉnh phong tùy thời khả năng đột phá, tính cả Tần Mệnh tổng cộng hơn 20 vị. Ngẫm lại mấy người vừa lên thiên võ cao giai, chính bọn hắn đều có chút cảm khái, Trong thời gian không đến nửa năm mặc dù tắm máu tắm lửa, vài lần sinh tử, lại lấy được một cái phát triển đủ kinh diễm. Tất cả hoàng tộc cũng đã trên đường. Tần Mệnh không nghĩ tới có thể tập kết hơn 20 vị, càng không có nghĩ tới sẽ cùng bọn người Long Kiều, Triệu Yên Nhiên kề vai chiến đấu. Nguyệt Tình nói, chúng ta là tại sau khi biết được 6 đại hoàng tộc ký kết liên minh, lại bắt đầu một lần nữa tập kết đội ngũ vào Mộng Thiên Đảo. Bọn hắn không sai biệt lắm chừng 2-3 ngày là có thể đến, tối đa không cao hơn 5 ngày. Tiến chiến trường Hồng Hoang vậy mà sẽ lập tức đáp xuống các nơi khác nhau, như thế tiện nghi chúng ta. Long Kiều vào cái ngày tiến vào thiên võ cao giai cảnh đó đã tiếp quản Yêu Hỏa Tông, trải qua mấy lần ác chiến vọt tới thiên võ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, tốc độ này vốn rất nhanh. Không nghĩ tới Tần Mệnh so với nàng càng nhanh hơn, vậy mà đã tiến vào bát trọng thiên. Tuy nhiên dùng chiến tích của Tần Mệnh tại chiến trường Hồng Hoang, tiến vào bát trọng thiên cũng chẳng có gì lạ, mặc dù nàng không cam lòng, nhưng lại không thể không nói tiếng bội phục, ngay cả chiến tích của Tần Mệnh trước mắt, đủ để hướng đệ nhất thiên kiêu nhân tộc để anh phấn khởi tiến lên. Chúng ta đến trước, có thể bố trí trước. Tung lưới bắt cá. Khương Ngưng trước kia chưa từng nghĩ tới bản thân sinh thời còn có thể khiêu chiến hoàng tộc, cho đến khi hành động bách luyện thú vực bộc phát, nàng đều bị đám người điên cuồng của Thiên Vương Điện Bất Tử Môn làm cho kinh đến, trọn vẹn không chỗ nào cố kỵ, cái gì hoàng tộc hay không hoàng tộc, bọn hắn giống như đều không có cái khái niệm, chính là làm. Hơn nữa phối hợp ăn ý, mỗi người đều đáng tin cậy, cũng có thể đem dao sau lưng ra, nàng quả thực yêu chết loại cảm giác này. Triệu Lệ nói, chúng ta không cần thiết quá tham lam, phân thành 3 tổ, khống chế 3 khu vực, mỗi khu vực trên dưới 500 dặm, chỉ cần có thể giết mục tiêu rơi xuống khu vực của mình, đã xem như chiếm được một phần tiên cơ. Nếu như khẩu vị quá lớn, ngược lại dễ dàng bị giết ngược, dù sao hàng lâm đều là tùy cơ hội, không loại bỏ khả năng mấy thiên võ bát trọng thiên hàng lâm đến gần. Đội ngũ liên minh 6 đại hoàng tộc ít nhất đến có 60 người, số lượng quá lớn, chúng ta nuốt không nổi, chỉ cần khống chế hơn 1.000 dặm rừng rậm, ít nhất có thể giết 10 kẻ 8 kẻ. Thiên hoang tăng vọt chiến ý, nơi này không có hoàng võ, càng không có mấy kẻ biến thái như thiên võ cửu trọng thiên cùng thiên võ đỉnh phong, phạm vi lại có hơn vạn dặm, bọn hắn không cần lo lắng bị lực lượng hoàng võ cái không cách nào kháng cự tiêu diệt, có thể công bình công chính lại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa giết một hồi, nơi này quả thực chính là một chiến trường hoàn mỹ. Điện chủ trầm giọng nói, tất cả tinh nhuệ hoàng tộc tập kết chắc hẳn đều mang theo có chút sát khí đặc thù, còn có thể liên hợp hành động, cho dù chúng ta bắt đầu giết một đám, số lượng của bọn họ đều là nhiều hơn chúng ta gấp 2, lại sẽ là một hồi ác chiến. Tần Mệnh, đều làm xong bẫy cùng đường lui cần thiết, chúng ta chuẩn bị một tháng, có 36 cạm bẫy, trong đó 20 chỗ là có thể phục kích sát trận, 16 chỗ là có thể yểm hộ lui lại. Đợi tí nữa ta mang mọi người làm quen khắp nơi một chút. Dạng chiến đấu kiểu này mới có ý tứ. Rất nhiều người trao đổi lấy ánh mắt, đều tăng vọt chiến ý, bọn họ đều là bị trải qua huyết hỏa rửa tội, phối hợp lẫn nhau vô cùng đúng chỗ, lại tin tưởng lẫn nhau, 6 đại đội ngũ hoàng tộc mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng sao cũng là tán loạn tập hợp lại, như bách luyện thú vực cùng vô hồi cảnh thiên các loại, còn không biết từ chỗ nào tập hợp một đám. Cho nên bọn hắn vẫn có chút ưu thế. Táng Hoa bỗng nhiên nói, có nơi ẩn thân tuyệt đối an toàn hay không? Có thể bảo đảm 20 ngày hoặc trong một tháng đều phát hiện không được. Có hai nơi như vậy. Tần Mệnh không nghĩ tới Trầm Mặc Táng Hoa sẽ chủ động mở miệng, nhìn đến một hồi hành động bách luyện cũng làm cho nàng có chút thay đổi. Chọn một nơi an toàn nhất. Dùng làm cái gì? Số lượng của chúng ta ở vào hoàn cảnh xấu, còn là hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Đây không phải mấy cái mưu kế cùng cạm bẫy là có thể đền bù. Cứng đối cứng với bọn họ rất khó thủ thắng. Hơn nữa 6 đại hoàng tộc vừa mới kết minh, nhóm người bọn hắn này khí thế như cầu vồng, cũng đều vác lấy trọng áp mang theo thù hận đến đây, nhất định sẽ dốc sức liều mạng. Nhất là tại lúc bắt đầu đã bị chúng ta phục giết một bộ phận, càng có thể sẽ trở nên điên cuồng. Thời điểm này bất luận dùng phương pháp gì nghênh chiến, đều làm cho không đến chỗ tốt, còn khả năng thất bại liên hồi, bị bọn hắn gắt gao kẹp chặt. Táng Hoa xinh đẹp tuyệt thế, lại luôn lạnh như tượng băng, ngay cả giọng điệu đều hiện ra vài cỗ lãnh ý. Ta có một đề nghị, bắt đầu săn giết một đám sau đó lập tức giấu đi, ít nhất 20 ngày không lộ diện. Để cho bọn hắn mang theo lửa giận cùng sát khí truy tìm bốn phía. Tìm nóng vội, tìm bực bội, tìm đến cuối cùng mất đi tính nhẫn nại, bởi như vậy có thể suy yếu cỗ khí thế kia. Hai đến thời gian dài, trong 6 đại hoàng tộc liền có thể sinh ra tách rời, cho đến khi phân tán hành động. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể tập trung một bộ phận, một đòn tiêu diệt. Ánh mắt mọi người sáng ngời, trầm ngâm cân nhắc một lát, chậm rãi gật đầu, có thể thực hiện. Long Kiều nói, hoàng tộc dù sao cũng là hoàng tộc, hai chữ kiêu ngạo chảy xuôi trong máu. Khắc ở trong tính cách, huống chi còn là đám thiên tài cao giai thiên võ bọn họ. Bọn hắn mặc dù bị nhiều lần dặn dò qua phải liên thủ hợp tác, tuyệt đối không thể tách ra. Nhưng nếu như gặp phải nguy hiểm hoặc là tình huống đặc biệt, còn là rất khó làm đến tuyệt đối phối hợp cùng kỷ luật nghiêm minh như chúng ta. chỉ cần phơi bọn hắn 10 ngày, nội bộ bọn họ sẽ xuất hiện thanh âm khác nhau, đề nghị của riêng mình, tranh luận lẫn nhau. Nếu như lại phơi 10 ngày, không đồng ý với ý kiến của nhau liền càng ngày càng nhiều, cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn, lại phơi 10 ngày, tuyệt đối sẽ từ mâu thuẫn biến thành gây gỗ, sau đó phân tán. Tất cả hoàng tộc đều có lĩnh đội, nhưng khẳng định ai cũng không phục ai, cho dù là trong đội ngũ của mình cũng sẽ có xung đột. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trừ phi có ai có thể tuyệt đối lãnh đạo 6 chi đội ngũ này, nếu không, nhất định sẽ lên xung đột. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, tam tộc không có khả năng hình thành chỉnh thể thống nhất. Lãnh đạo tuyệt đối, không tồn tại. Ha ha, ta đều có thể tưởng tượng đến tình cảnh bọn hắn 30 ngày tìm không thấy chúng ta. Mọi người càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện, trước đón đầu ra sức đánh, chém giết một bộ phận, chọc giận những bộ phận khác, lại tránh đi khí thế to lớn của liên minh hoàng tộc, sau đó giấu kín. Còn lại chính bọn hắn rối loạn, lại đến một hồi chia cắt đi săn. Triệu Yên Nhiên nhìn nhiều táng hoa, cười nói, lúc đầu có thể giết trên dưới 10 kẻ, sau đó có thể giết trên dưới 20 kẻ, sau đó liền không gì phải lo lắng. Long Kiều cũng nói, mọi người trong khoảng thời gian này đều đánh mệt mỏi, vừa hay có thể dùng 30 ngày này điều trị thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, tăng lên một ít thực lực. Táng hoa lạnh lùng lại rất nghiêm túc hỏi Tần Mệnh, nơi đó có thể tuyệt đối an toàn sao? 6 đại hoàng tộc nhất định sẽ mang theo các loại vũ khí lùng bắt. Nếu như chúng ta trốn không tốt, liền có thể sẽ bị một đòn giết chết. Còn có, nhất định phải bảo đảm, trong 20 đến 30 ngày bọn hắn tìm không thấy bất luận manh mối gì, không có phát hiện tung tích gì, mới có thể lo lắng sốt ruột, mới có thể bộc phát cãi lộn. Yên tâm đi, ta sao có thể lấy tính mạng mọi người nói đùa. Còn thật có một nơi tốt như vậy, là chúng ta đại khái phát hiện tại nửa tháng trước. Chiến trường hồng hoang chừng hơn vạn dặm, dù cho bọn hắn có lại tốt vũ khí, muốn tìm một người lang thang bốn phía đều không dễ dàng. Huống chi là toàn bộ chúng ta giấu đi. Tần Mệnh cũng rất thưởng thức đề nghị này của Táng Hoa, nhưng vừa lộ ra vui vẻ, đã bị Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhẹ ra hiệu nhắc nhở một cái. Hắn liếc khóe mắt qua lập tức chú ý tới đến ánh mắt từ Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi, khóe miệng lập tức muốn câu dẫn ra lại xảo diệu ổn định, nghiêm túc nhẹ gật đầu, đi. Trước mang các ngươi làm quen chiến trường hồng hoang một chút. Có ít người không có chú ý tới một màn vi diệu này, tiếp tục mưu tính chiến đấu kế tiếp, ngẫm lại có hành động càng tốt hay không. Có ít người lại lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Cũng đều làm bộ cái gì cũng không thấy. Ngày 24 tháng 8, 6 đại đội ngũ hoàng tộc, dưới sự chú ý của vạn chúng tại Mộng Thiên Đảo toàn bộ tiến vào cung điện, bắt đầu ký kết sinh tử lệnh. Tần Mệnh bên kia có bao nhiêu người tiến vào, một vị đại ma hùng tráng cường thế, toàn thân tản ra sát khí kinh người, lớn tiếng quát hỏi mấy vị lão nhân phụ trách ký kết sinh tử lệnh. Chúng ta chỉ phụ trách ký kết sinh tử lệnh, không hiểu rõ người nào là của Tần Mệnh. Một vị lão nhân mặt mỉm cười. Bình tĩnh thừa nhận lấy áp bách to lớn đến từ Hắc Ma tộc, mấy vị lão nhân khác cũng còn có thể gánh vác được, nhưng mấy vị thị nữ bình thường phụ trách tiếp đãi ở chỗ này, sớm đã sợ đến trốn đến đằng sau, coi như ở bên trong cung điện to lớn đứng đầy cường giả đến từ tất cả hoàng tộc, nhân tộc kia còn khá tốt chút, cự thú ở bên trong yêu tộc, đại ma ở bên trong ma tộc, còn có rất nhiều ma thú, đều khiến không gian đều có chút run run, dường như không chịu nổi cái khí thế cao giai thiên võ tụ cùng một chỗ này, bên trong cung điện đã không có một người ngoài nào. Tuy nhiên bên ngoài lại tụ đông nghịt một đám người, đều hiếu kỳ lại trong bóng tối mang theo sợ hãi nhìn vào bên trong, rất nhiều người cả đời cũng không thấy qua nhiều cao giai thiên võ như vậy, còn là cao giai thiên võ treo lên quang vinh hoàng tộc cao quý, hôm nay vậy mà gom lại cùng một chỗ, mọi người đều cảm khái nội tình hoàng tộc, ngay cả cao giai thiên võ đều có thể lấy ra tổ đội, cái quyết đoán này, cái tư thái này, không phụ danh tiếng hoàng tộc. Ngươi coi ta là kẻ đần sao? Giọng đại ma kia như chuông đồng, chấn đến cung điện đều ầm ầm rung động. Xin ngài bớt giận, chúng ta quanh năm ở Mộng Thiên Đảo, không hiểu rõ chuyện bên ngoài, càng không hiểu rõ Tần Mệnh bên kia có bao nhiêu người, lại đều là ai. Lão nhân vẫn là mặt mỉm cười, không thấp hèn cũng không cao ngạo, không hiểu rõ. Ta hiểu rõ. Đưa sinh tử lệnh cho ta. Đại ma kia đưa tay bắt lấy cuốn da dày cộm. Sắc mặt lão nhân kia hơi trầm xuống, trong nháy mắt liền thu đi cuốn da, xin ngài tôn trọng quy củ chiến trường hồng hoang. Nếu như muốn đi vào, mời ký sinh tử lệnh, nếu như không ký, xin ngài rời khỏi. Ha ha, lão già khọng quá khí phách, có tin ta hủy ngươi đi hay không? Đại hỗn độn vực các ngươi cũng không dám làm gì ta đây. Tay đại ma kia chụp vào cuốn da không có thu hồi lại, một tay bóp lấy cổ áo lão nhân, trong hai mắt tinh hồng như là một mảnh núi thây biển máu, làm cho người ta khiếp sợ. Tất cả các cường giả hoàng tộc đều mặt không biểu tình đứng trong điện, không ai đi ngăn lại, ngược lại trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh giá, nhất là thiên võ giới cùng vô hồi cảnh thiên. Nếu không phải Mộng Thiên Đảo thấy chết mà không cứu, đội ngũ bọn hắn khi trước cũng không khả năng chết thảm toàn bộ, càng không khả năng tổn thất hai vị hoàng võ. Lúc trước không có ấn tượng gì đối với đại hỗn độn vực, chỉ là một đám thế lực trung lập lánh đời lại ở ẩn, trông coi một cái chiến trường hồng hoang, hiện tại nha, liền một cái ấn tượng không biết tốt xấu. Ngươi chính là hủy nơi này, chúng ta cũng không thể trả lời. Tốt, đây chính là ngươi nói. Dừng tay, thống lĩnh chấn thủ Vu Thiên Công nhấc lên vải mành, từ trong điện đi ra, khí thế thiên võ đỉnh phong giống như là sóng dữ cuộn trào mãnh liệt mà đi, đụng chạm lấy tôn đại ma kia, cũng xâm nhập lấy tất cả cường giả hoàng tộc. Áo giáp toàn thân đại ma kia nổi lên một hồi cường quang, chính là đỡ trụ cỗ khí thế này, mang theo lão nhân kia nâng lên giữa không trung, mới đột nhiên quăng đi ra ngoài. Hắn hừ lạnh, quát hỏi Vu Thiên Công, xem bộ dáng là tên quản sự, ta hỏi ngươi, tần mệnh kia mới vừa vào bao nhiêu người? Nói toàn bộ cho ta, tính cả yêu hỏa tông cùng dạ ma tộc. Báo ra cụ thể cho ta, ánh mắt Vu Thiên Công như điện, thần sắc lãnh tuấn, cường thế đáp lễ, chúng ta chỉ phụ trách tiếp đãi, không nhúng tay vào bất luận tranh đấu gì. Các ngươi muốn hiểu rõ tình huống của tần mệnh, liền ký kết sinh tử lệnh, hắn ở bên trong chờ các ngươi. Ha ha, mở miệng một tiếng tần mệnh, gọi rất thân thiết đó. Một vị phu nhân yêu diễm cười lạnh, chúng ta trước khi đến đã nghe nói một chuyện, thời điểm tần mệnh cùng chiến đấu Khấu Thanh Tuyệt vô hồi cảnh thiên, đại hỗn độn vực đã từng chơi qua tay, Khấu Thanh Tuyệt có phải bị các ngươi hại chết hay không? Một nam tử anh tuấn cũng lạnh lùng mà nói, ta hoài nghi có phải đại hỗn độn vực làm ước định gì cùng tần mệnh hay không? Nếu không, bốn đại hoàng tử hoàng tộc làm sao toàn bộ đều chết ở chỗ kia, không có một kẻ nào trốn ra được. Đại hỗn độn vực vì cái gì không quản khai chiến cùng hoàng tộc, đều muốn bảo vệ tần mệnh? Vì cái gì đối với thanh hoàng bọn hắn thấy chết mà không cứu? Bầu không khí trong cung điện lần nữa áp lực, trong không khí đều tràn ngập hàn khi lạnh giá thấu xương, con mắt mỗi người đều vô cùng lăng lệ ác liệt lại lạnh giá. Người cùng yêu, còn có ma nơi này, cũng không phải cường giả bình thường, mỗi kẻ đều là cao giai thiên võ thất trọng thiên bát trọng thiên, ở vào cảnh giới bắt đầu rào bước tiến lên hoàng võ, cường đại lại tôn quý, cao ngạo lại bá đạo, ở bên ngoài một cái ánh mắt đều có thể kinh sợ thối lui một mảnh. 60 vị gom lại cùng một chỗ, tập thể lạnh giá tập trung một người, áp lực khí thế kia mang đến có thể nghĩ. Nếu như các vị nghi vấn đại hỗn độn vực công bình, có thể do hoàng tộc đến tự thân kiểm tra, chúng ta tuyệt đối không che giấu chân tướng. Nhưng nơi này là sinh tử đường, nơi ký sinh tử lệnh, nếu như các vị không muốn ký, có thể tạm thời rời khỏi, tặng cho bên ngoài những người muốn ký kia. Ký nhất định là muốn ký. Nhưng chúng ta cũng không muốn bị sống sờ sờ gài bẫy, một đầu cự thú miệng đầy răng nanh. Vừa mở miệng liền để trong điện đường tất cả đều là mùi máu tươi đậm đặc, muốn chứng minh bản thân trong sạch, lấy ra chút tỏ vẻ thực tế. Trước tiên công bố tình huống của tần mệnh ra, có bao nhiêu người, hiện tại ở nơi nào? Còn có, thời điểm không gian truyền tống, tập trung toàn bộ chúng ta đến một vùng núi, không thể tùy tiện giải ra như ném rác rưởi. Mấy vị lão nhân đại hỗn độn vực biểu lộ lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại là nhất thời hừ lạnh, thét to cả buổi, mục đích chủ yếu lúc này mới là của các ngươi đi. Người của sáu đại hoàng tộc toàn bộ mắt lạnh nhìn Vu Thiên Công, khí thế cường hoành giống như là hỏa diễm quay cuồng tại toàn thân, mãnh liệt cuộn trào khuếch tán, một cỗ đan vào đến cùng một chỗ, mang đến uy áp to lớn không thua gì một tôn hoàng võ tự thân hàng lâm. Bọn hắn hiện tại là sáu đại hoàng tộc liên hợp, có thể nói chính là liên minh mạnh nhất thiên hạ hôm nay, nhất là hai đại hoàng tộc Kiếp Thiên Giáo cùng Hắc Ma tộc này, không chỉ lực ảnh hưởng lớn, thực lực cường hoành, hơn nữa không có nhận đến tổn hại. Nếu như hoàng võ sáu đại hoàng tộc liên hợp lại, dù là muốn san bằng đại hỗn độn vực, đều chẳng qua chỉ là chuyện một ngày nửa ngày mà thôi. Với cái khí thế này, thiên hạ ai không úy kỵ, ai không nhìn lên, vậy mà đại hỗn độn vực này lại không biết tốt xấu như vậy. Vu Thiên Công chính là thống lĩnh chấn thủ, uy thế rất thịnh, hắn đơn giản chống cự lại khí thế này, trọn vẹn không sợ lấy những ánh mắt đám hoàng tử hoàng tôn này, muốn ký kết sinh tử lệnh thì bước về phía trước một bước, không ký mời lập tức rời khỏi. Nơi này không phải thị trường, không tồn tại cò kè mặc cả. Nhìn đến đây cũng là một tiểu lâu la. Không có quyền nói chuyện, không dám làm quyết định. Cút về đi, kêu người chủ sự thật sự của đại hỗn độn vực các ngươi lên đến. Một vị nam tử uy nghiêm đi lên phía trước, bọn hắn không quan tâm chỉ hoãn một hai ngày, nhưng nhất định phải tranh thủ đến một chút điều kiện, không thể cứ như vậy xông vào. Tần mệnh đã ở chỗ kia chinh chiến hơn mấy tháng, quen thuộc các loại hoàn cảnh chỗ đó, hẳn là đã bố trí tốt thiên la địa võng. Nếu như bọn hắn phân tán truyền tống đi vào rất có thể rơi xuống trong cạm bẫy. Truyền tống là tùy cơ hội. Không có tính mục đích gì, truyền tống đến chỗ nào đều có khả năng. Đến lúc đó mặc kệ ngươi có thân phận gì, thực lực gì, đều có thể sẽ rơi xuống trước mặt đám người tần mệnh kia, bị sống sờ sờ xé nát. Cho nên bước đầu tiên nhất định phải là liên hợp lại đi vào chiến trường hồng hoang, nếu không mạng của mình cũng chỉ có thể giao cho ông trời đến đáng thương. Mệnh tốt, tránh đi tần mệnh, mệnh không tốt, đi vào chính là một lần chết. Điểm này không có bất kỳ người nào dám sơ sẩy, dù sao bọn hắn đối mặt cũng chính là đám người tần mệnh kia. Thân phận hoàng tộc của bản thân tại trước mặt bọn họ chẳng những không có lực uy hiếp, ngược lại càng có thể kích thích bọn hắn phát cuồng, nói giết là thật giết. Nơi này chính là ta định đoạt. lại lặp lại một lần với các ngươi, sinh tử đường không tồn tại bất luận tình huống có kè mặc cả gì. Ký kết sinh tử lệnh, vào chiến trường hồng hoang, nếu không xin mời rút khỏi đại điện. Vu Thiên Công nâng cao giọng nhắc lại, như là lôi đình nổ lớn, rung động lắc lư cung điện, ngay cả bên ngoài đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trên quảng trường bên ngoài tụ tập lấy rất nhiều người, đều đưa cổ nhìn lại, dựng thẳng lỗ tai lên nghe, cũng đều lặng lẽ nghị luận. Làm sao còn chưa vào đã liền cãi lộn ầm ĩ thế này? Vu Thiên Công cường thế chọc giận những cường giả hoàng tộc này, để cho mấy vị lĩnh đội thân phận vô cùng tôn quý trong góc kia đều giận tái mặt. Đơn giản để lộ chút tin tức mà thôi, tùy tiện làm chút tay chân mà thôi, có khó khăn như thế sao? Đối với người bình thường không được, đối với hoàng tộc bọn họ còn không được sao? Không biết hiện tại 6 đại hoàng tộc đã liên minh rồi ư? Không biết lục đại hoàng võ vẫn còn không có rời khỏi mộng thiên đảo ư? Đại hỗn độn vực uy phong thật to, một vị nam tử kiếp thiên giáo đầy mặt huyết văn tà khí đè lấy mặt bàn, chậm rãi đứng dậy. Hắn là lĩnh đội kiếp thiên giáo lần này, lãnh tu. Một thiên tài, tại thiên phú cùng uy danh lên đều hào khí không kém gì Bách Lý Kim Ngọc, tuy nhiên người này sát tính quá nặng. Hỉ nộ vô thường, trước thiên võ cảnh liền bị tước đoạt quyền lợi cạnh tranh giáo chủ, bị in dấu lên chiến hồn ấn, cuộc đời này chỉ có thể làm chiến tướng thủ hộ kiếp thiên giáo. Bây giờ đế anh biến mất, Nhiếp Viễn đã chết, Bách Lý Kim Ngọc bị nhốt, trong kiếp thiên giáo nhất trí quyết định phóng xuất tên điên này, tha thứ hành động lĩnh đội lần này. Đối phó người như Tần Mệnh, phải dùng bạo chế bạo. Tôn chỉ đại hỗn độn vực đã nhắc lại rất nhiều lần, thái độ của chúng ta vĩnh viễn không thay đổi, quy củ của chúng ta vĩnh viễn không thay đổi. Chúng ta sẽ không dốc hết trước bất kỳ ai, cũng sẽ không chủ động cùng người làm ác, các ngươi không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Một vị đại ma ma minh từ trong nội điện đi ra, ánh mắt âm lãnh màu máu đảo qua mỗi người, lấy ra chút quyết đoán. 6 đại hoàng tộc tập hợp 60 cao giai thiên võ, có cái gì phải sợ? Tần Mệnh đang ở bên trong, muốn giết, vậy thì thống thống khoái khoái đi giết, không dám, vậy thì rời khỏi. Lãnh tu có chút dương đầu, con mắt như dã thú dán mắt vào tôn đại ma kia, kêu những tông chủ đại hỗn độn vực kia lên đến. Đừng có dùng đám chó canh cổng các ngươi đến ứng phó chúng ta. Đại ma ma minh trao đổi ánh mắt cùng Vu Thiên Công, cùng quát lạnh, vậy thì hao tổn đi. Toàn bộ rút lui. Cáo từ. Các lão nhân phụ trách ký kết sinh tử lệnh mỉm cười gật đầu, toàn bộ lui về nội điện, oanh tiếng trầm đục, cửa điện trùng trùng điệp điệp khép kín, đem đám cao giai thiên võ đến từ hoàng tộc này toàn bộ phơi ở bên ngoài. 6 đại đội ngũ hoàng tộc lạnh lùng đứng tại nguyên chỗ, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, toàn bộ rời khỏi cung điện. Bọn hắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, càng sẽ không dễ dàng tiến chiến trường hồng hoang. Bọn hắn phải tranh thủ một ít quyền lực, cho dù là không thể hiểu rõ Tần Mệnh bên kia đi bao nhiêu người, cũng nhất định phải tập trung hàng lâm đến cùng một chỗ. Bọn hắn tình nguyện ở lại một thời gian ngắn, cũng sẽ không lấy thêm sinh mệnh ra nói đùa. Hơn nữa mỗi một đội ngũ hoàng tộc tại trước khi đi đều được dặn dò, dùng trả giá nhỏ nhất bắt được Tần Mệnh. Ý ở ngoài lời chính là tận khả năng giảm bớt tổn thất, nhất là tổn thất không cần thiết. Hoàng võ 6 đại hoàng tộc cũng không có rời khỏi, liền ở gần mộng thiên đảo chờ đợi tin tức, bọn hắn không chỉ là phải đưa 60 thiên võ cao giai này đến mộng thiên đảo, càng là muốn thuận lợi đưa vào chiến trường hồng hoang. Bắt đầu từ hôm nay, trên đảo mộng thiên bắt đầu tỏa ra các loại lời đồn đãi, đầu mâu chỉ thẳng đại hỗn độn vực cùng Tần Mệnh có bí mật hợp tác, dù cho Tần Mệnh càng lợi hại, đều khó có khả năng đem 5 đại hoàng tộc giết một kẻ không dư thừa, chuyện này rất thật không thể tin được. Tần Mệnh đúng là mạnh. Nhưng những hoàng tử được hoàng tộc bồi dưỡng kia kẻ nào không phải kinh thái tuyệt diễm, kẻ nào không phải người mang bí thuật cùng sát khí, một hai kẻ chết trong tay hắn có khả năng, nhưng chết sạch toàn quân. Bên trong rất có thể có đại hỗn độn vực hoặc nhiều hoặc ít tham dự, mục đích làm như vậy một có thể là đại hỗn độn vực muốn mượn cơ hội này, một lần nữa xuất hiện tại trước mắt người đời, gây nên chú ý càng lớn. Thứ hai có thể là đại hỗn độn vực nhìn thấy xu thế thiên hạ đại loạn, cố ý lợi dụng Tần Mệnh kiềm chế tinh lực tất cả hoàng tộc. Thậm chí là trọng thương hoàng tộc, dùng cái này đến hòa hoãn thế cục thiên hạ. Nếu như nói cái thứ nhất khả năng chỉ là đưa tới rất nhiều người âm mưu luận, nhưng cái thứ hai khả năng tỏa ra tức thì trong lúc vô tình điểm tỉnh rất nhiều người. Bởi vì là khả năng này quá phù hợp phong cách hành sự của đại hỗn độn vực, mượn nhờ tay Tần Mệnh, trong lúc vô hình xoay chuyển thế cục thiên hạ, đạt đến mục đích hòa hoãn chiến tranh, cứu hộ muôn dân trăm họ. Mặc dù thủ đoạn của đội ngũ hoàng tộc có chút ám muội, nhưng hiệu quả lại lộ ra vô cùng lớn, tin tức khuếch tán vô cùng nhanh. Ngắn ngủn một ngày liền nhấc lên các loại nghị luận, tràn ngập mộng thiên đảo. Mặc dù cái khả năng thứ hai so với ước nguyện ban đầu đúng là tốt hơn, nhưng xem trước tình thế mà nói, rất có thể đại hỗn độn vực thật sự đang âm thầm đến đỡ Tần Mệnh. Trong bóng tối đến đỡ. 5 chữ vô cùng đơn giản, lại ngụ ý đại hỗn độn vực thành nửa hung thủ giết hại Hỏa Long cùng các hoàng tử, càng là phát động khiêu chiến hoàng tộc, nghị luận càng lúc càng rộng, tiếng nghi vấn cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí có người công nhiên yêu cầu đại hỗn độn vực đưa ra lời giải thích. Cùng lúc đó, lục đại hoàng võ bắt đầu liên thủ tạo áp lực với đại hỗn độn vực, rất có tư thế trực tiếp khai chiến. Hiện tại liên minh hoàng tộc có thể không sợ đại hỗn độn vực, cho dù là nơi này có nhiều hoàng võ hơn nữa, nhưng đã có kiếp thiên giáo cùng hắc ma tộc gia nhập liên minh mới cũng có thể triệt để đạp diệt đại hỗn độn vực, chiến trường hồng hoang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn người Tần Mệnh chia làm 3 tổ, mỗi tổ 8 người, tất cả các tổ phụ trách quản chế 500 dặm núi rừng, tùy thời cùng đợi con mồi từ bầu trời rớt xuống. Chỉ là vẫn luôn đợi, thời gian đều vượt qua mong muốn 2 ngày, còn không có phát hiện có thiên võ cao giai hàng lâm. Đều cảm giác có chút kỳ quái, nhưng lại không thể không nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ. Nguyệt Tình khoác lên áo choàng như tuyết, đứng trong tán cây xanh biếc. Xinh đẹp thướt tha, lụa trắng che mặt, vừa xinh đẹp lại vừa thần bí. Làn da trắng nõn nà, con mắt như thu thủy, dùng tại trên người nàng dường như cũng chỉ là tô điểm, hình dung không ra nàng cái loại xinh đẹp kia. Dù sao trên người Nguyệt Tình có một loại khí tức tiên linh di thế mà đứng, lại có một loại lạnh lùng cùng tôn quý cự nhân nghìn dặm. Theo thời gian lĩnh ngộ áo nghĩa sâu thêm, loại khí chất này càng ngày càng nổi bật, có đôi khi ngay cả người bên cạnh đều có thể từ trên người nàng cảm nhận được một loại áp lực. Nàng yên lặng nhìn trời xa, lực lượng áo nghĩa như là như gợn nước bập bềnh ra đến, nhẹ nhàng vô thanh, lại thoáng qua bắn ra khuếch tán hơn 10 dặm hơn 100 dặm. Nàng đang khống chế rừng rậm trong vùng, cùng với hết thảy trong bầu trời, dường như tất cả cây cối hoa cỏ, ngay cả rất nhiều linh cầm, đều làm ánh mắt của nàng, thành hóa thân của nàng. Địa hoàng huyền xà hóa thành trạng thái đẹp đẽ xinh xắn nhất, như là thú con vừa mới sinh ra, bộ dáng có thêm vài phần đáng yêu, chỉ là ở bên trong con người dựng thẳng lạnh giá lại yêu dị kia luôn lóe ra hàn quang, dường như không có bất kỳ tình cảm gì. Nó quấn quanh ở trên tay ngọc của Nguyệt Tình, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, nắm bắt lấy khí tức trong không khí. Theo tuổi lớn lên, thực lực tăng cường, nó dần dần thể hiện ra hung tính khủng bố làm cho người ta sợ hãi, toàn thân tản ra lệ khí làm cho sống lưng người ta phát lạnh, cũng có một loại lạnh lùng cùng ngạo khí coi thường hết thảy. Đến bây giờ ngoại trừ Nguyệt Tình cùng số ít mấy người, thì cũng không có ai dám đơn giản tới gần nó, càng không có ai dám lôi kéo làm quen cùng nó. Dù sao địa hoàng huyền xà, thuần huyết cũng có lấy huyết mạch cao quý có thể so với long tộc hoàng tộc, từ xưa đến nay đều rất ít thần phục nhân loại, chớ nói chi là làm chiến sủng của ai, ngay cả tính vào Nguyệt Tình, nó cũng là cho xem nàng như là mẫu thân. Làm sao không có động tĩnh, theo lý thuyết hẳn là phải tới. Tần Mệnh lại tới đây, đứng ở bên cạnh Nguyệt Tình. Chàng không ở chỗ của mình, tới đây làm cái gì? Nguyệt Tình thản nhiên nói. Trong trộm cái rảnh rỗi, đến cùng nàng. Tần Mệnh đụng bên người Nguyệt Tình. Từ sau lần mâu thuẫn tại nhất tuyến thiên kia, hắn vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp ở chung cùng Nguyệt Tình. Mặc dù cũng đã đơn giản giải thích qua, nhưng thái độ của Nguyệt Tình đều khiến hắn cảm thấy có chút gì đó khúc mắc. Dù sao cũng không còn giống như trước nữa. Địa hoàng huyền sang ngẩng đầu, kỳ quái nhìn Tần Mệnh, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn tinh hồng, đến gần như vậy làm gì? Tần Mệnh lặng lẽ khoát khoát tay cùng địa hoàng huyền xà, khiến nó đến bên cạnh chơi một lát. Địa hoàng huyền xà hung ác lại tàn nhẫn, nếu như ánh mắt lạnh như băng tập trung ai, đều có thể để cho toàn thân người đấy sợ hãi. Tuy nhiên lúc này lại nghiêng nghiêng đầu, con mắt như bảo thạch dán mắt vào Tần Mệnh, bộ dáng có chút buồn cười. Tần Mệnh lại khoát khoát tay, ra hiệu nó thức thời chút. Địa hoàng huyền xà sừng sốt không đi, còn quấn đến trên vai Nguyệt Tình, phun ra nuốt vào lưỡi rắn đối với hắn. Tần Mệnh híp mắt nhìn chằm chằm nó, quên ai cứu ngươi. Nó e ngại chàng. Nguyệt Tình thản nhiên nói. Địa hoàng huyền xà đong đưa cái đuôi, xoáy lên hỏa diễm, thị uy với Tần Mệnh. Tần Mệnh ngượng ngùng cười cười, đột nhiên ra tay, chụp lấy địa hoàng huyền xà, mãnh liệt kéo xuống đất, vung tay ném đi. Địa hoàng huyền xà giận dữ, đang muốn xông qua đến, lại bị một cái ánh mắt của Tần Mệnh chừng cho trở về. Địa hoàng huyền xà phẫn nộ đứng ở giữa không trung, thân thể thoáng lượn quanh tổ, đã làm xong phong thái công kích, nhưng nhìn bên trái một cái, nhìn bên phải một cái, cuối cùng vẫn là nhụt chí. Cái tên này quá mãnh liệt, đánh không lại, muốn nói ở trong chi đội ngũ này, địa hoàng huyền xà có chút cảm giác sợ hãi đối với ai, cũng chỉ có Tần Mệnh trước mắt. Ân tình cứu mạng, thân tình ở chung, tăng thêm cái phần sợ hãi kia, hai địa hoàng huyền xà ngoại trừ Nguyệt Tình cùng Đồng Hân ra, cũng chỉ cho phép Tần Mệnh láo sược tại trước mặt chúng. Tần Mệnh ho nhẹ hai tiếng, tay phải mất tự nhiên giơ lên, cẩn thận từng ly từng tí khoác lên trên vai Nguyệt Tình, ôm lấy nàng. Rất lâu không có ở cùng nàng, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Đội ngũ hoàng tộc sắp tới. Nguyệt Tình không có kháng cự, lại cũng không có tỏ vẻ gì, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên qua khe hở giữa lá cây, nhìn qua bình tĩnh bầu trời xanh thẳm. Khả năng bên ngoài có tình huống gì đó, bọn hắn đều có thể trì hoãn một hai ngày, khả năng còn có thể trì hoãn vài ngày. Chớ khẩn trương, buông lỏng một chút, đói bụng không, ta đi kiếm chút đồ ăn cho nàng. Cánh tay Tần Mệnh khoác lên trên Nguyệt Tình thoáng trượt xuống, đến trên cánh tay. Địa hoàng huyền xà không vui, ở bên dưới trực tiếp lè lè lưỡi, vang tê tê. Vậy mà lại vụng trộm sờ nàng. Quá đáng. Tần Mệnh quay đầu chừng nó một cái, tê tê cái gì, thành thật một chút. Nguyệt Tình yên lặng đứng đấy, sau một lát, nhẹ nhẹ một câu, ta không tức giận, chàng trở về đi. Rốt cục Tần Mệnh cũng cười tự nhiên, ôm lấy tay của Nguyệt Tình nhẹ nhẹ xoa nhẹ trong chốc lát. Tình nhi nhà của ta rộng lượng như vậy, khẳng định đã sớm không tức giận, ta chính là đến ở cùng nàng. Một tiếng tinh nhi để cho mặt Nguyệt Tình ngọc ửng đỏ, ánh mắt có chút hoảng hốt, trái tim kéo căng không khỏi mềm thêm vài phần. Địa hoàng huyền xà không vui, nghiêng đầu, trừng mắt, lại sờ. Còn sờ, Tần Mệnh lặng lẽ chú ý đến sắc mặt Nguyệt Tình, tâm tình thả lỏng, ôm chặt Nguyệt Tình, hôn nhẹ lên đôi má trắng như ngọc của nàng. Còn hôn, địa hoàng huyền xà có loại xúc động, muốn đi giải cứu mẫu thân, cái cảm giác xúc động kia còn từng đợt dâng lên. Trong chốc lát ngắn ngủi, nó quyết định chắc chắn, vò tới trên trạc cây cách Nguyệt Tình 10 thước, mật thiết quan sát đến. Nếu như mẫu thân hô cứu mạng, nó liền phấn đấu quên mình xông lên. Tần Mệnh rất im lặng đối với địa hoàng huyền xà, nơi này đang nói chuyện yêu đương, mắt ngươi gấp cái gì? Nguyệt Tình nhẹ nhẹ cười cười, ra hiệu với địa hoàng huyền xà, không cần khẩn trương. Ở lại một bên đó đi. Tần Mệnh chấn lên cỗ sóng khí, tung bay địa hoàng huyền xà, còn không dứt. Quá phá hư bầu không khí. Trước kia không thấy như vậy, làm sao càng ngày càng hộ chủ. Sau này thân cận cùng Nguyệt Tình, còn phải lừa gạt tên này đi giam lại. Nhẹ nhàng chút, chàng lại làm bị thương nó. Không sao cả, nó da dày. Nguyệt Tình trấn an địa hoàng huyền xà, tốt, không có chuyện gì đâu. Địa hoàng huyền xà vòng trên trạc cây bên ngoài hơn 10 thước, tiếp tục dán mắt vào Tần Mệnh. Tần Mệnh ôm chặt lấy Nguyệt Tình, cũng thị uy cùng địa hoàng huyền xà. Đây là của ta. Địa hoàng huyền xà đột nhiên thò đầu ra, mắt đầy hung quang. Nguyệt Tình bất đắc dĩ, hai người các ngươi ương cái gì? Tinh nhi, ta cùng nàng đi dạo. Chỉ hai chúng ta. Nguyệt Tình bình tĩnh lắc đầu, đôi má mềm mại lại lần nữa ửng đỏ. Nàng đối với cái xưng hô thân mật kia có loại mẫn cảm khó có thể chống cự, dường như trái tim bị nhẹ nhẹ sờ một cái, tâm hải bình tĩnh sẽ nhẹ nhẹ nổi lên rung động. Tần Mệnh chú ý tới biến hóa vi diệu của Nguyệt Tình, vốn là kỳ quái, tiếp đó giật mình, trong lòng một hồi hổ thẹn. Hắn lúc này mới nghĩ tới, quen biết nhau đã lâu như vậy, xưng hô thân mật như vậy lại chỉ rải rác mấy lần mà thôi. Nguyệt Tình luôn rất kiên cường, rất dũng cảm, cũng rất độc lập, cho hắn ấn tượng như là hết thảy đều có thể thừa nhận, lại có thể làm tốt hết thảy, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhi, một tiểu cô nương cũng đã từng ngây thơ rực rỡ, một nữ tử yên lặng làm bạn với hắn những năm này. Chỉ là vì hắn, vì rất nhiều người, nàng không thể không kiên cường. Bầu không khí liền bỗng nhiên an tĩnh như vậy, trước khi Tần Mệnh phồng lên dũng khí tới nơi này, đã chuẩn bị rất nhiều lời giải thích, cũng có rất nhiều các loại hứa hẹn, nhưng đột nhiên, ngay trong nháy mắt, hắn cảm giác giống như không cần thiết. Hắn hiểu Nguyệt Tình, chẳng phải là Nguyệt Tình càng hiểu hắn, bọn hắn là người yêu, càng giống là thân tình sau thăng hoa. Chỉ sợ Nguyệt Tình, cũng là nữ tử duy nhất có thể làm cho lòng Tần Mệnh yên tĩnh an tâm. Chỉ cần ở cùng một chỗ, trái tim giống như là đã có bến đỗ, có thể phiền não gì cũng đều không cần nghĩ, nguy hiểm gì cũng đều không cần cảnh giác, cứ an tĩnh nhẹ nhõm dựa vào nhau như vậy. Gió mát hiu hiu, vung lên mái tóc dài xinh đẹp tuyệt trần của Nguyệt Tình, cũng bay lên cái khăn che mặt trắng noãn, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ vô cùng mịn màng, đôi môi đỏ mọng tinh tế ấm nhuận. Nàng yên lặng nhìn trời xa, dường như đứng thành phong cảnh xinh đẹp, làm cho người cảnh đẹp ý vui, trong bóng tối sinh ngưỡng mộ. Trong lòng của nàng kỳ thật vẫn còn có chút oán trách, có chút không dễ chịu, dù sao nàng cũng là nữ tử, cũng khát vọng được bảo vệ, cũng khát vọng được yêu thương, cũng hy vọng bản thân có thể là vị trí số một trong lòng người yêu. Có một số việc, nàng có thể rộng lượng, có một số việc, có thể bình tĩnh, thật có một số việc, rất khó bỏ qua. Trong đầu Tần Mệnh một hồi thương yêu, nhẹ nhẹ ôm chầm lấy Nguyệt Tình. Nguyệt Tình có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là rúc vào trong ngực của hắn. Tần Mệnh dùng sức ôm chặt, chui tại bên tai của nàng. Nhẹ nhẹ một câu, đợi toàn bộ mọi chuyện rơi định, ta cưới nàng. Không cần xin lỗi, cũng không cần bảo đảm, hắn phải làm chính là cho Nguyệt Tình một phần hứa hẹn trịnh trọng. Ánh mắt Nguyệt Tình có chút lắc lư, đôi môi đỏ mọng mím chặt, nhắm mắt lại. Chúng ta về Lôi Đình cổ thành, tìm đến thân nhân lão hữu, ta sẽ để cho nàng làm tân nương xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất thiên hạ. Nguyệt Tình ôm lấy Tần Mệnh, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, khóe mắt thấm ra một giọt óng ánh. Tần Mệnh nhẹ nhẹ hôn tới giọt lệ châu kia. Nhẹ nàng hôn đôi má xinh đẹp, từng chút, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Gió mát hiu hiu, cuốn đi lụa mỏng. Nguyệt Tình thân thể mềm mại có chút căng cứng, lại không có trốn tránh. Tần Mệnh dùng sức ôm chặt Nguyệt Tình, nóng bỏng ôm hôn. Hô hấp hơi gấp rút, thân thể mềm mại ấm áp, tình thâm ý trọng. Giờ khắc này, quên hết tất cả. Địa hoàng huyền xà nhìn không được, quá đáng, thật quá đáng, còn vươn lưỡi. Tần Mệnh hô hấp dồn dập, bừa bãi nhấm nháp lấy nguyệt tình ấm nhuận ngọt ngào, vuốt ve lấy dáng người ấm áp thướt tha của nàng, tựa như quả trái cây khát vọng quá lâu lại không dám mạo phạm rốt cục cũng nâng trong tay, yêu thích không buông tay, kích động say mê, quên đi hoàn cảnh hiện tại, quên đi nguy hiểm xung quanh, cho đến khi bàn tay Tần Mệnh trượt vào tìm kiếm bên trong vạt áo nguyệt tình, xoa mò tới da thịt trắng nõn, nguyệt tình mới trong một hồi hơi lạnh giật mình tỉnh giấc, tranh thủ thời gian kéo lấy vạt áo, thẹn thùng đẩy Tần Mệnh ra. Nguyệt tình vừa muốn ổn định tâm thần tỉnh táo lại, đã bị bộ dạng Tần Mệnh, mím môi dư vị đầy mặt vén lên tâm hồn thiếu nữ vừa loạn, xấu hổ nhìn chằm chằm hắn một cái. Tần Mệnh nuốt nước bọt, dư vị vô cùng, hơi có chút hoảng hốt, dường như còn chìm đắm trong tình ái vừa rồi. Chàng, Nguyệt tình càng xấu hổ. Tần Mệnh rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, vừa rồi như là nằm mơ, hắn thừa dịp Nguyệt tình không chú ý, lại hôn một cái rất nhanh trên khóe môi nàng, cười hắc hắc, tâm tình thật tốt. Đừng hồ đồ, nơi này là chiến trường hồng hoang. Nguyệt tình khó được lộ ra thần thái ngượng ngùng, như là tiên tử động lòng trần, hương vị thật sự là mê người. Nhắm trúng tim Tần Mệnh đập rộn lên, một luồng nhiệt xoay quanh ở đan điền. Sáu đại hoàng tộc liên minh, khí thế như cầu vồng, ngạo khí cũng sẽ tăng nhiều. Hiện tại đoán chừng đang dây dưa cùng đại hỗn độn vực, bọn hắn không có tinh lực chú ý nơi này. Tần Mệnh ngồi vào trên trạc cây, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nguyệt tình, đến đây, ngồi trên đùi ta. Nguyệt tình tranh thủ thời gian tránh tay của hắn ra, vẫn có chút chịu không được thân mật mập mờ. Hắc hắc. Tần Mệnh ngửa ra sau, chống lấy thân thể, vẻ mặt tươi cười thưởng thức Nguyệt tình, cố gắng tỉnh táo lại mang một ít thẹn thùng cùng bối rối. Cảnh đẹp như vậy không phải là lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy. Địa hoàng huyền xà tranh thủ thời gian xông lại, cuốn lấy bả vai Nguyệt tình, chiếm lấy vị trí thuộc về nó, nhe răng đối với Tần Mệnh. Chàng cần phải trở về. Nguyệt tình lấy lại bình tĩnh. Không vội, hôm nay ta ở cùng nàng. Mau trở về. Người khác đều đang hết sức dò xét, chàng cũng không thể lười biếng. Nguyệt tình cũng không muốn khiến người khác nhìn thấy hai người ngay lúc này, còn nói chuyện yêu đương. Lại ở cùng nàng một chút, chỉ một chút. Tần Mệnh hít sâu một hơi, mặt mỉm cười. Thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác vi diệu trở lại lúc nhỏ, khi đó vẫn còn ở Lôi Đình cổ thành, khi đó còn rất hồn nhiên, khi đó còn không buồn không lo, khi đó thầm nghĩ sau này mình chính là chủ nhân của tòa thành này. Mà nữ hài lôi kéo trong tay chính là nữ chủ nhân tương lai. Bọn hắn sẽ vẫn luôn nắm tay nhau đi tiếp, vẫn luôn sinh sống ở trong tòa cổ thành xinh đẹp ấm áp kia. Nhưng thế sự vô thường, tạo hóa, trêu người, hơn 30 năm sau, ngày hôm nay, bọn hắn lại một phen đi ra quang cảnh hoàn toàn khác nhau, đứng ở độ cao đã chưa từng bao giờ nghĩ tới. Tần Mệnh có chút mà cười cười, ánh mắt lại trong lúc vô tình nhìn bầu trời phương xa. Nghĩ cái gì? Nguyệt tình khôi phục bình tĩnh thường ngày. Chỉ là rung động trong nội tâm còn không có nhanh bình phục như vậy, Tần Mệnh yên lặng ngẩn người, cho đến khi Nguyệt tình quay đầu lại nhìn hắn, mới thoáng hoàn hồn, nhớ nhà, nhớ phụ mẫu. Một đường đi đến bây giờ, hắn gặt hái được rất nhiều, phát triển rất nhiều, đã không có cái gì tiếc nuối, nhưng đi càng xa, đứng càng cao, năng lực càng mạnh, càng là muốn cứu vãn một việc một ít người đã từng mất đi. Nguyệt tình cùng Tần Mệnh ngồi xuống trên nhánh cây, nhẹ giọng trấn an. Nếu như bọn họ biết rõ thành tựu hôm nay của chàng, sẽ vì chàng mà kiêu ngạo. Ta, Tần Mệnh há to miệng, trong ánh mắt có chút mê mang, lại có chút hồi ức. Nguyệt tình ôn nhu, nhẹ nhẹ nắm chặt tay của hắn. Ta kỳ thật, rất hy vọng có thể chiến thắng thiên đạo, thật sự rất hy vọng. Vì thế giới sắp sụp đổ này, vì muôn dân trăm họ thiên hạ này, cũng là vì một phần tư tâm của ta. Tần Mệnh nhẹ nói, khóe mắt lại trong lúc vô tình có chút hơi tụ mông lung. Tinh Nhi nàng nói, nếu như ta thật sự chiến thắng thiên đạo, một lần nữa cứu vãn thế giới, ta có thể điều khiển thời gian không? Ta có thể ngược dòng thời không? Tìm đến phụ mẫu không? Trong lòng Nguyệt tình khẽ run lên, lặng yên mà nhìn Tần Mệnh, nhìn khóe mắt hắn từ từ tụ lên điểm óng ánh này, vậy mà không biết trả lời như thế nào. Tần Mệnh nhìn trời xa thật lâu, khóe mắt mông lung ngưng tụ thành nước mắt, thời không? Thời không? Ta trước kia không dám nghĩ, nhưng cho đến khi ta ngược dòng vạn năm, lại tới đây. Ta liền suy nghĩ, ngày nào đó ta có thể, một theo như ý nguyện của ta, đi đến nơi nào đó, thời không nào đó hay không. Ta nhớ bọn họ. Ta thật sự nhớ bọn họ. Ta muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ, ta muốn lại ôm lấy bọn họ, hô một tiếng. Ta đã trở về. Nguyệt tình nhẹ nhẹ rúc vào trong ngực Tần Mệnh, yên lặng nói nhỏ, có lẽ, có thể đi. Thật vậy chăng? Tần Mệnh mỉm cười, nước mắt lại thấm ra khóe mắt, lướt qua đôi má. 30 năm. Bọn họ trong trí nhớ của ta, sắp mơ hồ, ta sợ có một ngày, ta ngay cả bộ dáng bọn họ đều sẽ quên đi mất. Thiên đạo cũng không phải là vô địch, chàng có chúng ta bên cạnh, chàng có 18 đời vĩnh hằng vương bên cạnh, chàng cũng có u minh giới bên cạnh. Hai mảnh thời không trùng hợp, chàng là hy vọng cuối cùng của thế giới này. chúng ta có thể thắng. Chúng ta cũng sẽ thắng. Nguyệt Tình ôn nhu nói nhẹ, trong lòng thương yêu. Nhưng nếu như bại, muôn đời đều không, hết thảy đều biến mất, bọn hắn khả năng liền không tồn tại, ngay cả dấu vết đều không có. Nhưng nếu như thắng, ta có thể tùy tiện thay đổi lịch sử sao? Ta thật có thể mang bọn họ đi sao? Chúng ta sẽ không thua, chúng ta chỉ sẽ thắng. Nếu như thế giới này còn muốn dãy dụa lần cuối cùng, bản thân nó sẽ giúp cho chàng. Thật đến khi người thành công, ngày đó, chúng ta cùng nhau trở lại lúc trước, trở lại Lôi Đình cổ thành. Chúng ta không thay đổi lịch sử, chúng ta chỉ lặng yên mà nhìn người chỗ đó, hết thảy chỗ đó, phụ mẫu thân nhân chỗ đó. Nếu như chàng nhịn không được, chúng ta có thể. Nguyệt Tình đã trầm mặc một chút, ôn nhu cười yếu ớt, chúng ta có thể ngụy trang thân phận, cử hành hôn lễ tại Lôi Đình cổ thành, chúng ta mời nhị lão tham gia. Trong lòng Tần Mệnh run lên, hôn lễ, cử hành hôn lễ tại trước mặt bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn nhẹ giọng nở nụ cười, nước mắt lại lần nữa lăn xuống đôi má. Hắn yên lặng mà nhìn trời xa, dường như nhìn thấy một màn xa xôi kia, nhìn thấy một màn hạnh phúc kia, nhưng không biết tại sao, trái tim cũng đang có thắt lại, nước mắt cũng đã ngăn không được. Tần Mệnh trở lại nơi bản thân phụ trách, tâm tình mới từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Kim nhãn thần bí lập lòe tinh mang lại lộ ra vài phần lăng lệ ác liệt, yên lặng đứng ở nơi đó liền tản mắt ra cảm giác áp bách kinh người, như là một thanh tuyệt thế binh khí, hoặc như là một tôn thần linh, đây mới là Tần Mệnh trong mắt người bình thường. Cũng chỉ có tại chỗ Nguyệt Tình, Tần Mệnh mới có thể không tự giác buông lỏng, không tự chủ chân tình, như là một con người bình thường. Tần Mệnh hít một hơi không khí ướt át mát lạnh thật dài, chậm rãi thở ra. Những lời nói vừa rồi kia, hắn đã dằn xuống đáy lòng thật lâu, chưa bao giờ nói qua cùng bất luận kẻ nào, cũng chưa bao giờ biểu lộ qua với ai, hôm nay bất chi bất giác liền biểu lộ ra như vậy. Tuy nhiên sau một hồi bộc phát tình cảm bỗng nhiên đã dễ dàng hơn rất nhiều xoắn suýt nơi cũng lặng lẽ được cởi bỏ. Dù cho tương lai chiến thắng thiên đạo, cũng chưa chắc có thể đơn giản xuyên tạc lịch sử, dù sao muôn vật rời không khỏi một cái trật tự, thay đổi một điểm, dòng sông lịch sử tương lai liền sẽ phát sinh kịch biến. Mà khi xuống thời không trọng điệp, lịch sử dung chuyển, nếu như tương lai có thể thắng, chắc chắn trọng chỉnh thiên đạo, đây có lẽ là một cơ hội có thể lợi dụng. Dù cho thật sự không được, một câu nói kia của Nguyệt Tình cũng đã cho hắn xúc động lớn lao, trở lại quá khứ, trở lại Lôi Đình, trở lại bên cạnh phụ mẫu thân nhân. Tổ chức một hồi hôn lễ, không gian phía trước nổi lên gợn sóng, Đạm Thai Minh Kính lại một lần nữa đi ra hư không, đi tới chiến trường hồng hoang. Váy dài lướt nhẹ, băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp động lòng người, như là một đóa hoa lan u cốc, tản ra khí tức đặc biệt. Nàng khẽ gật đầu, xem như chào hỏi cùng Tần Mệnh, lại không có lập tức nói cái gì, mà là bình tĩnh lại mang theo một chút phức tạp nhìn Tần Mệnh. Từ một trước canh giờ, trưởng bối các tông đại hỗn độn vực đã ủy thác nàng đến chiến trường hồng hoang. Nhưng thời điểm nàng tìm đến Tần Mệnh trên Lưu Ly Bia, lại nhìn thấy một màn để cho nàng ngoài ý muốn lại xúc động. Tần Mệnh ở bên cạnh Nguyệt Tình hàm xúc, nhẹ nhõm, chân tình, cùng với rơi lệ dựa vào nhau, đều khiến nàng ngoài thật không thể tin được nhưng thật giống như trong lòng bị kích thích cái gì. Nàng thật không nghĩ tới nam tử sát phạt quả quyết lại điên cuồng vô độ như Tần Mệnh, cũng sẽ có thời điểm mềm mại ôn nhu như vậy. Một khắc này, nàng thậm chí có chút ít hâm mộ Nguyệt Tình, yêu đậm sâu cỡ nào, chân thành tha thiết không muốn xa rời cỡ nào. Mới có thể để cho một nam tử để cho thiên hạ kính sợ, làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật như Tần Mệnh, có thể nằm ở trong ngực của nàng, lẳng lặng rơi lệ, ôn nhu mỉm cười. Nàng từ trong ánh mắt Tần Mệnh nhìn thấy gắn bó, nhìn thấy mê thích, đó là một phần chân tình của mối tình đầu. Nữ tử, cuối cùng vẫn là nữ tử, bất luận cứng rắn cỡ nào, cường đại cỡ nào, đều không phải hạnh phúc thật sự, càng không phải truy cầu thành tựu, có thể có một nam tử yêu nàng cùng lúc không muốn xa rời nàng. Mà nam tử này lại muốn chinh phục thiên hạ, có lẽ mới là đáng để nhất kiêu ngạo. Nguyệt Tình mới là nữ tử làm cho người trong thiên hạ này hâm mộ nhất. Lần này Tần Mệnh không có vội vã xua đuổi Đạm Thai Minh Kính. Hắn ngồi dưới tàng cây, vuốt vuốt một gốc linh thảo, thản nhiên nói, sáu đại hoàng tộc liên minh, lực lượng càng đủ. Chỉ sợ là bọn hắn đang tạo áp lực với đại hỗn độn vực các ngươi a. Ánh mắt Đạm Thai Minh Kính phức tạp nhìn Tần Mệnh, giờ khắc này, hắn trọn vẹn không có cái phần ôn nhu bình tĩnh khi trước kia. Mà là bộc lộ tài năng, mắt ngậm sát ý, mặc dù tùy ý ngồi như vậy, lại còn không có bất luận sơ hở gì, dường như tùy thời khả năng thay đổi gương mặt dữ tợn, bạo lên giết người. Sáu đại đội ngũ hoàng tộc đã tập kết đến Mộng Thiên Đảo, mỗi hoàng tộc 10 vị, tổng cộng 60 vị, trong đó thiên võ cảnh thất trọng thiên 36 vị, bát trọng thiên 20 vị. Đội ngũ do 6 vị hoàng võ cùng đi, trước mắt cũng đang quanh quẩn một chỗ gần Mộng Thiên Đảo. Tần Mệnh nhíu mày, nhàn nhạt nở nụ cười. Yêu thích, đại hỗn độn vực vậy mà lại cùng ta để lộ tin tức kẻ địch, đây không tính là vi phạm quy tắc. Hay là có cái gì muốn đi trao đổi với ta, tuy nhiên muốn lấy chút tin tức có cũng được mà không có, Cũng không sao ấy đến cùng ta trao đổi đồ, các ngươi sẽ không ngây thơ như vậy chứ. Đạm Thai Minh Kính từ trong rừng rậm đi ra, bước chân nhẹ nhàng, y phục lướt nhẹ, xinh đẹp như là một tinh linh. Hôm nay ta qua đến là muốn cùng ngươi nói chuyện công bằng. Nếu như ngươi cảm giác không đủ chính thức, ta không đủ tư cách, ta cũng có thể mang ngươi về Đại Hỗn Độn Vực. Tông chủ cùng các tông trưởng lão tứ tông đang ở chỗ kia chờ ngươi, bọn hắn sẽ cho ngươi lễ ngộ xứng đáng. Tần Mệnh yên lặng suy nghĩ lấy ý đồ Đạm Thai Minh Kính đến đây, chẳng lẽ là bị hoàng tộc uy hiếp đến bước đường cùng? Dùng khí thế cùng thực lực liên minh hoàng tộc hiện tại, còn thật sẽ để cho Đại Hỗn Độn Vực sợ hãi? Không cần, có lời gì, ngươi truyền thay là được. Đạm Thai Minh Kính vốn là định quay người, khẽ gật đầu với bầu trời, ra hiệu với các trưởng lão tứ tông đang chú ý nơi này, sau đó mới nói cùng Tần Mệnh, Kiếp Thiên Giáo, Vô Hồi Cảnh Thiên, Thiên Võ Giới, Hắc Ma Tộc, Bách Luyện Thú Vực, Bát Hoang Thú Vực, cùng với thế lực phụ thuộc thế lực thân mật của riêng mình, để kết thành hệ thống liên minh cường thịnh nhất thiên hạ hôm nay, trận hành động đầu chính là chia binh làm hai đường đi săn, một đường thiên võ cao giai, mục tiêu là ngươi, một đường hoàng võ, mục tiêu là Hắc Long, đều có thể nói là một lần hành động đi săn quy mô lớn nhất trong những năm gần đây. Hiện tại liên minh hoàng tộc khí thế như cầu vồng, cũng khiến cho thiên hạ chấn động, tất cả hoàng tộc cùng thế lực đỉnh cấp cũng bắt đầu đề phòng cùng bí mật bố trí. Tần Mệnh ném xuống linh thảo trong tay, nhìn Đạm Thai Minh Kính thanh lệ tuyệt trần phía trước, ngươi muốn cùng ta nói mấy cái này? Đạm Thai Minh Kính tiếp tục nói, thế cục thiên hạ lần nữa trở nên khó bề phân biệt, ai cũng nhìn không thấu hướng thiên hạ tương lai đi về. Đêm khuya hôm qua, thiên cực các chúng ta liên thủ mở ra tinh thần đại trận, suy diễn thiên đạo, kết quả nhìn thấy chính là một mảnh loạn tượng tai nạn, nhìn thấy các loại sụp đổ tiêu tan. Loạn, không chỉ là hoàng tộc tranh bá, chúng sinh chịu khổ, càng có hai thời đại trọng điệp, hai thế giới quán thông. Ánh mắt Tần Mệnh có chút ngưng trọng, Đạm Đài cô nương, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Ta rất rõ ràng, chỉ sợ người nào đó đang giả bộ hồ đồ. Ánh mắt Đạm Thai Minh Kính sáng ngời, nhìn thẳng mắt Tần Mệnh. Có người ngược dòng thời không, xuyên qua vết nứt hư không, từ thời đại thiên đình đến đây. Đây cũng là các ngươi suy diễn đi ra hay sao? Bọn hắn đến từ Cửu Tiêu Thiên Cực Các, trước mắt liền tại Đại Hỗn Độn Vực. Tần Mệnh nhìn nàng thật sâu trong chốc lát, lại không có quá ngoài ý muốn. Quả nhiên vẫn là đến. Các chủ yêu cầu ta cùng bọn hắn về thời đại thiên đình một chuyến, nhìn một cái thời không chỗ đó, nhìn một cái tinh trận chỗ đó, liên hợp suy diễn một hồi thiên đạo, nếu có cần thiết, mời các chủ chỗ đó đến thời đại loạn võ một chuyến, đến Đại Hỗn Độn Vực một chuyến. Ta không quá hiểu rõ ý của Đạm Đài cô nương, đây là bí mật của các ngươi đi, cứ như vậy nói cho ta biết, sẽ không sợ ta phá hư. Nếu đã nói chuyện công bằng với nhau, cũng không cần phải che giấu, cũng hy vọng ngươi có thể có chỗ trả về. Tần Mệnh nhạt cười nhạt nói, có cái gì cứ việc nói thẳng đi, ta nghe trước thế nào? Nếu như nghe hiểu nữa nha, liền cho chút trả về. Nếu như nghe không hiểu, cũng xin thứ cho Tần Mệnh ta ngu dốt, không nên trách cứ. Ta hy vọng ngươi có thể xác định rõ một điểm, Đại Hỗn Độn Vực chúng ta dùng muôn dân trăm họ là niệm, ước nguyện ban đầu không thay đổi, mục đích chúng ta tồn tại chính là vòng ra một chỗ ẩn thân cho muôn dân trăm họ thiên hạ, bảo vệ lấy một vùng đã an bình, vài vạn năm qua vẫn luôn như thế, chưa bao giờ thay đổi qua. Chúng ta vô ý trêu chọc thiên đạo, càng sẽ không liên lụy các loại tranh đấu. Chúng ta thầm nghĩ vì muôn dân trăm họ tận một phần lực lượng. Đơn giản mà nói, chúng ta không có dã tâm, chúng ta cùng thánh linh vực vạn năm sau có giống nhau cũng có khác nhau. Tần Mệnh lắc đầu, lời này nghe không hiểu, lại câu khác. Đạm Thai Minh Kính cau mày lại, ưu nhã như nàng cũng nhịn không được trong lòng đến một tiếng hỗn đản. Tuy nhiên vẫn là nhẫn nại tính tình, chúng ta là chúng ta, thánh linh vực là thánh linh vực, nếu như chỗ đó cố ý phá hư quy củ, chúng ta tuyệt đối không tha nhẹ, nếu như chỗ đó đã đi ngược lại với chúng ta sẽ rõ ràng xác thực mở ra quan hệ. Nói như vậy, ngươi đã hiểu. Tần Mệnh khẽ chạm đầu ngón tay, trầm mặc hai câu, chậm rãi gật đầu, hiểu sơ. Tần Mệnh, ta cũng đã nói rất rõ ràng, ngươi còn có cái gì để nghi ngờ, hay là Đạm Thai Minh Kính ta liền chọc giận ngươi chán ghét như vậy? Đạm Đài cô nương, đừng tức giận như vậy. Ta tin tưởng ước nguyện ban đầu của các ngươi là tốt, ta cũng khâm phục có chút thái độ xử sự của các ngươi, điểm này là từ nội tâm. Nhưng, thứ cho ta nói thẳng, Tần Mệnh ta đã qua cái tuổi dùng vài câu bảo đảm có thể xuất phát từ nội tâm. Ta không phải có một mình, đi theo sau lưng ta là một đám người, trên vai ta vác lấy một sứ mạng, ta không nhìn bảo đảm, ta nhìn hành động. Ngươi muốn nhìn hành động gì? Đạm Thai Minh Kính đã rất cố gắng biểu hiện ra tư thái nguyện ý đi sâu, vào đàm phán, cũng lấy ra đủ thành ý. Nhưng cái tên Tần Mệnh này làm sao lại kháng cự như vậy? Trong ánh mắt người khác, Đại Hỗn Độn Vực thần bí lại cường đại, truyền thống càng có thể tin, làm việc đều rất đáng được khẳng định. Nhưng trong mắt Tần Mệnh làm sao lại như là những kẻ trộm? Mỗi lần cùng hắn nói chuyện, đều làm tốt như chính mình là lừa đảo, không có ý tốt, hắn ngược lại thiện lương người vô tội, lòng tràn đầy đề phòng. Tần Mệnh cười lắc đầu, Đạm Đài cô nương, người thông minh như vậy, chẳng lẽ liền không nhìn ra được sao? Cái gì? Ta căn bản không tin tưởng các ngươi, Tần Mệnh nói ra từng chữ. Đại hỗn độn vực thời đại này cùng thánh linh vực, thời đại thiên đình cuối cùng vẫn là quan hệ đồng căn đồng nguyên. Nếu quả thật chỗ đó có dã tâm, nơi này sẽ bỏ đến quyết liệt. Nếu như chỗ đó bày ra đạo lý gì, lấy ra chứng cứ gì, nơi này có thay đổi chủ ý hay không? Hơn nữa, thiên cực các thời đại thiên đình có thể quan sát thiên tinh suy diễn thiên cơ, thời đại này khẳng định cũng có thể làm được. Tần Mệnh tưởng tượng không ra bọn hắn nhìn thấy được gì, lại muốn quyết định gì. Ngộ nhỡ, đây là bố cục nào đó đại hỗn độn vực cùng thánh linh vực, bày ra cho hắn thì sao? Hắn cũng không muốn đần độn u mê rơi xuống cái bẫy nào đó, bị hố thương tích đầy mình. Tần Mệnh đi đến một bước này bây giờ, càng ngày càng thận trọng, cũng không khỏi không cẩn thận. Hắn thà rằng bồi dưỡng một tùy tùng tạm thời còn chẳng phải mạnh, cũng không hy vọng kết hợp cùng một thế lực vừa thần bí đã lâu vừa, không cách nào khống chế, nhất là một phương thế lực, như đại hỗn độn vực nhiều lần quảng cáo dùng beng bản thân là chính nghĩa. Bởi vì ở trong xương thế lực này có một loại lý niệm chiếu cố muôn dân chăm họ, chỉ cần làm những chuyện tuân theo lý niệm này, hết thảy chuyện ác chuyện xấu dù là giết người diệt tộc đều là hành động chính nghĩa, bọn hắn đều không thẹn với lương tâm. Ngộ nhỡ ngày nào đó, bọn hắn đột nhiên xem mình là dị loại tai họa muôn dân chăm họ, tuyệt đối không chút do dự chọc một đao vào ngực hắn. Tần Mệnh cũng không biết là mình có phải có vấn đề tâm lý gì hay không, tóm lại tình nguyện hợp tác cùng thế lực đại ác trong ánh mắt người khác, cũng không hy vọng lãng phí tinh lực cùng những thế lực chính nghĩa cao quý kia. Phải làm sao ngươi mới có thể tin tưởng chúng ta? Đạm Thai Minh Kính rất im lặng, đại hỗn độn vực, thành lập mấy vạn năm vẫn luôn là được người khác thỉnh cầu che chở thủ hộ, thỉnh cầu hợp tác với bọn họ, hôm nay rốt cục bọn hắn, cũng nguyện ý để xuống cái giá đỡ đến nói chuyện hợp tác cùng Tần Mệnh, vậy mà đổi lấy một câu không tin, còn là loại cảm giác rất không tin tưởng này. Nàng rất may mắn khi bản thân đại biểu đại hỗn độn vực đến đây, nếu như là đổi thành những lão nhân kia, nói không chừng đã bị tức giận đến trừng mắt. Đạm Đài cô nương, người coi như ta hành động không biết điều, không biết tốt xấu, được không? Chúng ta các việc có liên quan, không can thiệp chuyện của nhau. Nếu như các ngươi thấy ta coi như cũng được, nguyện ý giúp ta, liền chủ động giúp đỡ một chút, ta sẽ rất cảm kích, tương lai cũng sẽ hồi báo các ngươi. Nếu như các ngươi xem ta trở thành hỗn đản loạn thế tội ác tày trời, vậy cứ việc phóng ngựa qua đến, Tần Mệnh ta sẵn sàng nghênh tiếp. Vậy tốt, ta liền nhìn ngươi là hỗn đản. Từ hôm nay trở đi, ngươi vĩnh viễn đừng hòng muốn rời khỏi chiến trường hồng hoang. Ở chỗ này tự sanh tự diệt đi. Bên trong đại hỗn độn vực, trưởng lão các tông trao đổi ánh mắt, biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, đây là tức giận hay là... Đạm Đài các chủ ho nhẹ hai tiếng, để cho mọi người tiếp tục xem, đừng nghĩ lung tung cái khác. Chỉ là chính bản thân hắn đều âm thầm kỳ quái, bồi dưỡng Minh Kính nhiều năm như vậy, vẫn luôn là ưu nhã quý khí, tâm tình bình tĩnh, còn chưa từng thấy nàng từng có biểu hiện như vậy. Rất nghiêm túc, Tần Mệnh vẫn là ngồi ở chỗ kia, mặt mỉm cười, một bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt. Đạm Thai Minh Kính bình phục tâm tình, lại nói, Tần Mệnh, tại sao ngươi phải săn giết thiên đạo áo nghĩa? Tại sao phải là địch cùng thiên hạ? Ngươi là muốn theo đuổi một loại kích thích, hay là cảm giác nghịch thiên một loại phương thức đi đường mới để ngươi chứng minh bản thân? Lịch đại chủ nhân vĩnh hằng đều chết hết, không có một ai thành công, vận mệnh của ngươi cũng đã được định sẵn. Vì cái gì còn muốn kiên trì, tại sao phải lôi kéo nhiều người chôn cùng như vậy? Nàng thật cũng không muốn nói ra những này, nhưng vẫn là nhịn không được nói ra miệng. Tần Mệnh cười lắc đầu. Xem đi, ta trong lòng các ngươi vẫn là tội ác tày trời, vậy còn có cái gì tốt để nói chuyện hay sao? Đạm Đài cô nương, nếu ngươi quả thật nhàn rỗi không có việc gì, đi ra ngoài ứng phó hoàng tộc một cái, ngươi lại nhiều lần tới tìm ta. Dễ dàng ảnh hưởng tình cảm phu thê chúng ta. Ngươi không cần lảng tránh, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi nói chuyện rõ ràng. Nếu như ngươi muốn chúng ta giúp ngươi, tối thiểu lấy ra một cái thái độ, cho thấy mục đích của ngươi, ta, không cần các ngươi giúp ta. Vậy ngươi muốn chết tại đây? Đừng tưởng rằng đại hỗn độn vực không còn cách nào khác. Đạm Thai Minh Kính giọng điệu lạnh băng. Tần Mệnh nhìn Đạm Thai Minh Kính cảm xúc dần dần kích động, mỉm cười lắc đầu. Trở về đi, nơi này là chiến trường hồng hoang, là nhà của ta, ngươi mới là khách nhân. Đạm Thai Minh Kính hôm nay kéo dài cùng Tần Mệnh, nàng lập tức muốn đi thời đại thiên đình, nhưng băng qua thời không khẳng định vô cùng nguy hiểm, nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn gì, cũng có thể cũng không về được, điểm này trong lòng nàng rất rõ ràng. Cho nên trước khi đi, nàng nhất định phải làm rõ ràng những nghi hoặc trong lòng kia. Tần Mệnh đã trầm mặc thật lâu, ta nói ta muốn cứu vớt cái thế giới này, ngươi tin sao? Ta nói ta săn giết áo nghĩa là muốn trọng chỉnh trật tự thiên đạo, ngươi tin sao? Cho ta một cái lý do tin tưởng. Lý do trước kia đã cho qua các ngươi, chỉ là các ngươi không hiểu mà thôi. Ta rửa tai lắng nghe. Lông mày đang co lại trên mặt Đạm Thai Minh Kính chậm rãi giãn ra, chăm chú nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh thở ra một hơi, chỉ trời cao. Thản nhiên nói, thiên đạo không kiểm soát, thế giới này đang tàn lụi. Trong lịch sử bình thường, thời đại thiên đình vạn năm sau đó thiếu thốn linh lực, đại lục sinh ra thiên võ cũng khó khăn, cổ hải thiên võ đều có thể xưng bá, thiên đình đại lục cũng chỉ có rải rác mấy vị hoàng võ. Lại về sau, thiên hạ này còn có võ giả hay không, thế giới này còn vận hành thế nào, thật đến cái ngày trọn vẹn khô kiệt đó, còn có ai có thể còn sống. Thế giới đã từng phồn hoa vô số năm tháng này, cuối cùng biến thành một vùng đất tử vong khô mục. Muốn cứu vớt thế giới này, cứu vãn sự suy bại này, nhất định phải một lần nữa khống chế thiên đạo. Mà Vĩnh Hằng Vương Đạo, chính là một trong những điều từng cùng thiên đạo duy trì trật tự vận hành thế giới, cũng là hy vọng duy nhất. Vĩnh Hằng Vương Đạo truyền thừa đến nơi này của ta đã là lần thứ 19, lại tăng thêm hai thời không vặn vẹo, người thời xưa người thời nay giao hội, thời gian thế giới này sụp đổ đang tăng tốc. Nếu như ta có thể thắng lợi, có lẽ còn có thể xoay chuyển càn khôn, nếu như ta bại, hết thảy chỉ có thể dựa theo trận hỗn loạn này tiếp tục, cho đến diệt vong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạm Thai Minh kính một hồi trầm mặc, ngoài ý muốn càng kinh ngạc khi thấy Tần Mệnh nói ra những lời này. Bên trong đại hỗn độn vực, những lão nhân kia cũng đều trầm mặc xuống, ánh mắt có chút lắc lư, thật lâu ngưng mắt nhìn lấy gương mặt bình tĩnh của Tần Mệnh trên lưu ly bia. Ta không phải muốn là địch cùng thiên hạ, chỉ là muốn đoạt lại áo nghĩa, trọng chỉnh thiên đạo, bất đắc dĩ mà thôi. Tần Mệnh nhìn sắc mặt quái dị của Đạm Thai Minh kính, cười nhạt một tiếng, ta lúc đầu lưu lạc thiên hạ, chỉ là ôm lấy một cái mộng tưởng võ đạo thuần túy, hy vọng có thể đi xa hơn, nhìn phong cảnh càng đẹp, trải qua càng nhiều lực lượng, thật không nghĩ đến đi tiếp, vậy mà cõng một cái trọng trách cứu vớt muôn dân trăm họ trước người. Ta không phải người tốt lành gì, nhưng nếu đã đỡ trụ cái trọng trách này, cũng sẽ tận có khả năng đi tiếp. Đương nhiên, ta cũng có tâm tư. Đạm Thai Minh kính khẽ há đôi môi đỏ mọng, bỗng nhiên có rất nhiều vấn đề, lại một lời không biết nên làm sao mở miệng. Ngươi muốn công bằng, ta cho ngươi. Thế nào, có phải có chút ngoài ý muốn hay không? Một hỗn đản tội ác tày trời như ta trong mắt các ngươi, con buôn chiến tranh chinh chiến bốn phía là địch tám phương, biến hóa nhanh chóng, thành chúa cứu thế, ha ha. Tần Mệnh tự giễu cười cười. Bên trong đại hỗn độn vực, các trưởng lão lại không có ai bật cười. Bọn hắn ý định ban đầu là muốn cùng Tần Mệnh nói chuyện một hồi hợp tác, ứng phó tình thế trước mắt, thật không nghĩ đến đạt được một bí mật trọn vẹn, thật không có nghĩ lại, không thể tưởng tượng được như vậy. Cứu vớt muôn dân trăm họ, trọng chỉnh thiên đạo. Tần Mệnh, những lời này, có thể tin sao? Trong Tiên Hà Cung có người nói nhẹ, đột nhiên chuyển biến để cho bọn hắn quả thực có chút khó có thể chấp nhận. Bọn hắn mặc dù không có xem Tần Mệnh trở thành cái tội ác tay chơi gì, lại thực sự không có trở thành người tốt đứng đắn gì cả. Nhưng thình lình một cái, hắn vậy, mà còn muốn thần thánh, còn muốn cao quý, còn muốn đại công vô tư hơn so với đại hỗn độn vực. Mọi người trầm mặc. Cho dù duyệt vô số người, giờ khắc này cũng không dám vọng thêm bình phán. Chỉ có mấy vị lão Phật vạn Phật tông ngưng mắt thật lâu nhìn lên lưu ly bia, như có điều suy nghĩ. Ánh mắt Đạm Thai Minh kính phức tạp nhìn Tần Mệnh, trong lòng có kinh ngạc càng có hoài nghi, có ngoài ý muốn cũng có suy nghĩ sâu xa. Nàng tự xưng là thông minh cơ trí, nhìn người gặp hồn, biết trước cắt hung, giống với mỗi lần nhìn Tần Mệnh, đều có thể từ phía sau hắn nhìn thấy một cảnh tượng giết chóc rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, rung động và khủng bố. Nhưng lúc này đây, nàng vậy mà phán định không ra thật giả, càng thật sự nhìn không hiểu Tần Mệnh, trong thoáng chốc, ngay cả những hình ảnh Tần Mệnh, trong ánh mắt của nàng hình thành kia đều lại trở nên không giống nhau. Bầu trời hôn ám, màu máu lượn lờ, mây mù như biển, các loại cường quang đâm thủng tầng mây, chiếu khắp đất trời hôn ám, mênh mông lại áp lực. Sâu trong tầng mây kia, sau lưng phía bầu trời, như là có hư ảnh một thiên thần, nhìn xuống trời đất, bễ nghễ chúng sinh. Sát tràng thê lương, núi thây biển máu, ám khói cuồn cuộn, nhìn thấy mà giật mình. Tần Mệnh phát động 10 hoàng kim rực to lớn, phẫn nộ chỉ trời xanh, chiến y bão táp, lượng lớn cường binh dị tộc làm bạn trên dưới, gào thét bay lên không, như là mưa to cuồng chiều giết hướng trời xanh. Điều này chẳng lẽ chính là cảnh tượng cuối cùng? Ý thức Đạm Thai Minh kính có chút hoảng hốt, tiếp đó là một hồi như kim châm, sắc mặt nàng trắng nhợt, những cảnh tượng trong ánh mắt kia trọn vẹn biến mất. Chỉ còn lại có Tần Mệnh yên lặng ngồi ở dưới gốc cây già cứng cáp kia, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Đạm Đài cô nương, ngươi liền thích dán mắt vào nhìn người khác như vậy. Tần Mệnh tiện tay hái xuống một ngọn cỏ xanh, ngậm trong miệng, yên lặng nhấm nháp lấy chút tươi mát bên trong. Đạm Thai Minh kính khôi phục thái độ bình thường, bình phục nỗi lòng, còn có một việc, chúng ta từ thiên đình chỗ thiên cực các đó đã nhận được tin tức, trong lịch sử bình thường, sau loạn võ đại hỗn độn vực đã gặp phải trọng thương. Vạn Phật Tông cùng Ma Minh đều bởi vì cứu hộ muôn dân trăm họ mà bị đổ diệt, Tiên Hà Cung cũng trong năm tháng về sau xuống dốc. Đối với Ma Minh cùng Vạn Phật Tông mà nói, bọn hắn thật ra là không có tương lai. Ngày nay hai thời không sắp trọng điệp, hết thảy đều sẽ phát sinh thay đổi. Tế đàn thiên tinh của chúng ta đều suy diễn không đến bất luận diễn biến gì. Về tương lai muôn dân trăm họ là một câu đố, tương lai của chúng ta cùng tương lai của ngươi cũng đều khó có thể đoán trước. Cho nên, chúng ta làm một quyết định, đại hỗn độn vực sẽ tại 3 tháng sau đó thoát khỏi mộng thiên đảo, trốn vào vực sâu hư không, tạm thời tránh đi chiến loạn thiên hạ. Trong lúc đó ta sẽ theo những hậu nhân đến, từ thiên đình kia đi xem cửu tiêu thiên cực cát, hiểu rõ tình huống chỗ đó, trở lại làm tiếp thương lượng cụ thể. Nhưng mặc kệ thương lượng thế nào, chúng ta có chút tôn chỉ sẽ không thay đổi. Trốn vào vực sâu hư không, 6 đại hoàng tộc đang tạo áp lực với đại hỗn độn vực, hy vọng chúng ta có thể công bố kỹ càng tình huống của ngươi, bảo đảm bọn hắn tập thể hàng lâm đến cùng một khu vực, nếu không 6 đại hoàng tộc dùng việc đại hỗn độn vực bao che kẻ địch làm lý do. Khai chiến, trước đó lần thứ nhất chúng ta đỡ trụ áp lực, nhưng lúc này đây chúng ta không cho rằng bọn họ là đang đơn thuần uy hiếp, 6 đại hoàng tộc ký kết liên minh, khí thế tăng vọt, thực lực chưa từng có, bọn hắn cần một hồi chiến dịch đến chấn nhiếp quần hùng thiên hạ, nếu như ngắn hạn bắt không được Hắc Long, bọn hắn thật sự sẽ tuyên chiến đại hỗn độn vực, cho dù là sẽ không thật sự đồ diệt nơi này, cũng sẽ hung hăng dạy dỗ, giết mấy vị hoàng võ. Thời điểm Đạm Thai Minh Kính nói lên lời này coi như bình tĩnh, có thể hai tay trong tay áo đã nắm chặt. Trước sinh tử tồn vong, đại hỗn độn vực đúng là vẫn còn muốn ruồng bỏ có chút nguyên tắc. Tiên Hà cung chỗ đó không tin 6 đại hoàng tộc thực có can đảm khai chiến, bởi vì thanh danh đại hỗn độn vực tại cổ hải rất tốt, lại là thế lực trung lập, nếu quả thật làm như vậy, 6 đại hoàng tộc thế tất sẽ lâm vào khắp nơi công khai lên án. Nhưng Ma Minh cho rằng, hiện tại liên minh hoàng tộc đã không cần bận tâm thái độ khắp nơi, bọn hắn có thực lực tuyệt đối để cho thiên hạ kính sợ, chỉ cần không phải thật sự hủy đại hỗn độn vực, khắp nơi tối đa chỉ là công khai lên án, mà không có khả năng liên hợp lại tiến công. Thiên cực các cuối cùng suy diễn trời sao vận chuyển, tìm hiểu số phận ngắn hạn, phát hiện thiên cực các thật sự hãm sâu trong một hồi nguy cơ, chỉ là kết cục rất mông lung, lúc sáng lúc tối lơ lửng không định. Điều này nói rõ thiên cực các cần một hồi lựa chọn, nếu như chọn đúng đường, liền có thể tạm thời bảo vệ lấy, nếu như chọn sai, liền thật sự có thể lọt vào tận thế. Thật thứ lỗi, là ta phá vỡ bình tĩnh, là ta đưa tới tai họa cho các ngươi. Đạm Thai Minh Kính lắc đầu, bên trong đại hỗn độn vực không có ai trách tội Tần Mệnh, dù sao ý nghĩa chiến trường hồng hoang tồn tại chính là tiếp nhận khắp nơi đến tu luyện rèn luyện, cho phép các loại ngoài ý muốn, mà khi mới đầu cũng là bọn hắn tập thể thông qua quyết nghị tiếp nhận Tần Mệnh. Chúng ta có thể sẽ tạm thời thỏa hiệp với hoàng tộc, đáp ứng một ít thỉnh cầu của bọn hắn, sau đó, tối đa 3 tháng, chúng ta sẽ truyền tống tất cả mọi người nơi này rời khỏi, dùng đại hỗn độn vực nhận đến uy hiếp sinh tồn làm lý do, trốn vào vực sâu hư không. Tương lai ngày nào đó, thời không trọng điệp, chúng sinh gặp nạn, chúng ta có thể sẽ lựa chọn một thời cơ thỏa đáng lần nữa trở về. Đáp ứng thỉnh cầu gì? Đầu tiên, chúng ta sẽ công bố hình ảnh ghi chép chiến đấu của ngươi cùng 4 đại hoàng tộc, Bách Lý Kim Ngọc cùng Nhiếp Viễn tạm thời giữ lại, chứng minh với bên ngoài chúng ta công bình công chính, 4 đại đội ngũ hoàng tộc thảm bại không quan hệ gì đến chúng ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ lén đem vô cùng nhiều tư liệu của ngươi, giao cho đội ngũ hoàng tộc, cũng sẽ đem 60 thiên võ cao giai của đội ngũ hoàng tộc tập trung hàng lâm đến chiến trường hồng hoang, tuy nhiên sẽ không phải 60 người cùng một chỗ, mà là trên dưới 20 người phân thành một tổ, phân biệt truyền tống đến 3 nơi khác nhau, khoảng cách bảo đảm tại trên dưới 2.000 dặm. Tần Mệnh đã từ từ nhăn mày, ánh mắt cũng trở nên lăng lệ ác liệt. Vì để chứng minh với bên ngoài chúng ta công chính tính, trong vòng 3 tháng kế tiếp, 100 tôn lưu ly bia sẽ thả đưa đến mộng thiên đảo, để cho 100 vạn người cùng chung chứng kiến trận hành động này. Sau khi nói xong, Đạm Thai Minh Kính liền đang chờ Tần Mệnh tức giận. Nhưng đợi trong chốc lát, Tần Mệnh vẫn luôn rất bình tĩnh, ngay cả lửa giận trong ánh mắt đều từ từ tiêu tán. Ngươi không tức giận. Các ngươi vi phạm với quy củ của mình. Bên trong quy tắc của đại hỗn độn vực có điều thứ nhất, nếu như nhận đến uy hiếp tồn vong, có thể thích hợp biến báo quy tắc. Tuy nhiên vẫn là phải tận lực làm đến công bình. Chúng ta cho hoàng tộc tiện lợi, cũng sẽ cho ngươi được tiện lợi nhất định. Nói nghe một chút. Chúng ta sẽ cho ngươi đại khái địa điểm một tổ trong đó hàng lâm, phạm vi đại khái tại 500 dặm. Các ngươi làm sao tìm đến bọn hắn, lại có thể làm được loại trình độ nào, nhìn năng lực của các ngươi, còn gì nữa không? Đôi mắt Tần Mệnh có chút ngưng trọng, cái này coi như không tệ, so với bọn hắn trông đợi cá đi vào lưới muốn nhẹ nhõm hơn nhiều. 3 địa điểm hàng lâm cách xa nhau 2.000 dặm, chỉ cần có thể mau chóng tìm đến, có thể cho bọn hắn đến một cái ra sức đón đầu đánh, cùng lúc tại trước khi đội ngũ khác đuổi đến toàn bộ rút lui khỏi. Mặc dù số lượng 20 cao giai thiên võ rất nhiều, nhưng chỉ cần bố trí đúng chỗ, vẫn là có thể hung hăng mà dạy dỗ bọn hắn. Chúng ta cũng sẽ cho ngươi số lượng hoàng tộc cụ thể, cùng với thân phận cụ thể. Bởi như vậy, cơ bản có thể lấy được ưu đãi ngang hàng, càng công bình cùng chỗ hoàng tộc. Tuy nhiên, bởi vì hoàng tộc uy hiếp đại hỗn độn vực trước, đại hỗn độn vực không thể không dùng điều chỉnh quy tắc làm đáp lại, tứ đại tông nhất trí quyết định, có thể cho ngươi một cái tiện lợi đặc thù. Tiếp tục, chiến trường hồng hoang có rất nhiều linh yêu thiên võ cảnh, trong đó thiên võ cao giai cảnh cùng sở hữu 13 loại. Chúng ta có thể đem vị trí, điều yêu thích, cùng với năng lực của bọn nó, toàn bộ nói cho ngươi. Ngươi có thể điều động bao nhiêu, lại có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, nhìn năng lực của các ngươi. Ánh mắt Đạm Thai Minh Kính ngưng lại, bọn hắn đâu chỉ là sẽ nói cho Tần Mệnh vị trí những linh yêu cường đại kia, kỳ thật đã chuẩn bị bí mật tiếp xúc cùng chúng, làm một ít nói chuyện mịt mờ. Mặc dù bọn hắn bị ép thỏa hiệp với hoàng tộc, nhưng bọn hắn cũng là có tính cách. Tần Mệnh yên lặng trầm tư, điều kiện tương đối mà nói vẫn là có lợi đối với hắn, chỉ là công bố tư liệu của hắn, cùng với chuyện bày ra toàn bộ hành trình trước Mộng Thiên Đảo này, để cho hắn có chút kiêng kỵ. Ta có một điều kiện. Từ hôm nay trở đi, xua đuổi tất cả thí luyện giả liên quan nhất định, một kẻ cũng không thể để lại. Để tránh bên trong có sát thủ hoàng tộc an chọc vào trước đó, cũng miễn cho những người khác dựa sát vào hoàng tộc. Đợi sau khi đội ngũ hoàng tộc tiến vào chiến trường Hồng Hoang, nghiêm cấm bất luận kẻ nào lại tiến chiến trường Hồng Hoang, để tránh bọn hắn ở bên ngoài nhìn thấy vị trí của chúng ta, đi vào mật báo. Có thể, ngươi có thể thay đại hỗn độn vực làm quyết định, các chủ đoán được ngươi sẽ nâng lên yêu cầu này. Tần Mệnh lộ ra vui vẻ, nhìn thẳng mắt Đạm Thai Minh Kính, ta rất bội phục những lão gia hỏa kia của các ngươi, cái đường lui này làm vô cùng diệu. Bức bách tại áp lực hoàng tộc, đáp ứng thỉnh cầu, như vậy có thể tạm thời phòng ngừa hoàng tộc uy hiếp. Đem lưu ly bia để đặt đến Mộng Thiên Đảo, để cho thiên hạ chứng kiến, liền có thể lần nữa nhắc lại bản thân công bình công chính, cũng có thể ngăn chặn miệng hoàng tộc. 3 tháng sau, lại dùng nhận đến uy hiếp làm lý do, đột nhiên rút lui khỏi, trốn vào vực sâu hư không. Đến lúc đó, hoàng tộc không có lý do gì thảo phạt các ngươi, cũng đuổi không kịp tung tích của các ngươi, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến trên người của ta. Lại đợi đến khi thiên hạ đại loạn, các ngươi lại có thể treo lên vầng sáng cứu khổ cứu nạn xuất hiện, phổ độ chúng sinh. Diệu, chúng ta chỉ là làm chuyện chúng ta nên làm. Đạm Thai Minh Kính làm bộ không có nghe được trào phúng trong giọng nói Tần Mệnh. Không cần giải thích, ta hiểu. Các ngươi có thể cho ta những tiện lợi này đã rất khó được, ta cảm kích. Tuy nhiên, nếu quả thật nhóm cao giai thiên võ 6 đại hoàng tộc này, toàn bộ chôn vùi tại chiến trường Hồng Hoang này, bọn họ là thật sự sẽ nổi giận, ngộ nhỡ không để ý hậu quả muốn đuổi giết các ngươi trốn vào vực sâu hư không có thể an toàn. Ta ngay từ đầu đã đề nghị qua, chúng ta có thể có hợp tác càng tốt. Đạm Thai Minh Kính còn thật không dám bảo đảm chỗ đó sẽ tuyệt đối an toàn. Đầu tiên chính là 2 mảnh thời không đang va chạm, nguy cơ gặp phải đầu tiên rất có thể chính là hư không. Tiếp theo chính là trong liên minh hoàng tộc có 2 đại tiên võ. Một kẻ là tiên võ mạnh nhất trong nhân tộc, Bàn Vũ Tiên Tôn, một kẻ là tiên võ duy nhất trong yêu tộc, Ngũ Trảo Kim Long. Đợi Bàn Vũ Tiên Tôn thi triển toàn lực, Ngũ Trảo Kim Long khôi phục đỉnh phong, cho dù bọn hắn có giấu sâu hơn, đều có thể sẽ bị móc ra. Chuyện hợp tác sau này hãy nói đi, chờ đến khi các ngươi thật sự quyết định, chúng ta lại mà nói chuyện cũng không muộn. Đạm Thai Minh Kính không biết nên làm sao tiếp Tần Mệnh, nếu như còn là Tần Mệnh trước kia, nàng có thể tiếp tục đàm phán, nhưng thân phận của Tần Mệnh đột nhiên thay đổi. Để cho nàng thực không quá xác định dùng thái độ gì đối mặt, chỉ sợ đám tông chủ đại hỗn độn vực, chỗ đó cũng phải lần nữa xem kỹ cùng suy nghĩ, mới có thể làm ra quyết định cuối cùng. 3 tháng sau, Vạn Phật Tông hy vọng chính thức đi đến U Minh giới, người đáp ứng không? Còn không có cân nhắc tốt? Người là không có cân nhắc tốt, hay là không có cân nhắc? Người đã có thể khống chế U Minh giới, liền có thể khống chế hết thảy chỗ đó. Nếu như Vạn Phật Tông đi vào, nhất định phải chấp nhận minh hỏa U Minh đốt cháy, huyết hà U Minh rèn luyện, biến thành quỷ tăng. Trở thành vật bất tử chỗ đó, chính là có thể phong phú U Minh giới của ngươi, lại có thể tăng cường thực lực của ngươi, tồn tại hay là hủy diệt cũng đều do ngươi khống chế, ngươi có cái gì để do dự sao? Đạm Thai Minh Kính đều thay Vạn Phật Tông nói một tiếng bất bình, bọn hắn đều kính dâng như vậy, hy sinh như vậy, còn phải chấp nhận Tần Mệnh nghi vấn. Vào ngày ta rời khỏi đó, sẽ cho hắn tin tức. Tần Mệnh thật đúng là đã cân nhắc qua muốn tiếp nhận Vạn Phật Tông, dù sao hơn 50 vạn tăng lữ, một khi hóa thành quỷ tăng, thế tất để cho thực lực U Minh giới tăng nhiều. Cho dù là sẽ không đi ra chủ động vì hắn hiệu lực, nhưng bắt một đám kẻ địch ném tới đó, bọn hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, U Minh giới của hắn cũng không phải ở không, Vạn Phật Tông muốn đi vào nhất định phải vì hắn làm vài chuyện tại vài thời điểm. Nhưng, dù là vào thì cũng tuyệt đối không phải hiện tại, ít nhất phải đợi đến khi Hoàng Võ Bất Tử Minh Phượng nhất tộc đi vào, cùng lúc sau khi thành công thuần phục được, đến lúc đó liền có thể ngăn được Lão Phật. Dù sao tôn Lão Phật kia cũng là Hoàng Võ Đỉnh Phong, một khi hóa thành quỷ tăng. Bất tử bất diệt, lại hấp thu lực lượng U Minh tiên thiên, ai cũng không biết hắn có tiến vào tiên võ cảnh hay không. Một lời đã định. Ta nói lời giữ lời. Hôm nay là ta cùng ngươi nói chuyện một lần cuối cùng, ta sẽ phải đại biểu đại hỗn độn vực đi thời đại thiên đình. Có cái gì cần ta giúp ngươi mang đi qua không? Tần Mệnh thật nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi cho là về nhà thăm người thân sao? Chú ý an toàn đi, vết nứt thời không không phải dễ thông qua như vậy, tùy tiện một cái ngoài ý muốn, đều có thể muốn mạng của ngươi. Ngươi không muốn để cho thân nhân của ngươi biết rõ ngươi còn sống. ta có thể thay ngươi đi bái phỏng, ta không muốn để cho ngươi tiếp xúc thân nhân của ta. Ta liền không đáng để ngươi tin tưởng như vậy. Đạm Thai Minh Kính bất đắc dĩ, trò chuyện lâu như vậy, vẫn là cảnh giác sâu đến thế. Mặc dù nàng không kiêu ngạo dung mạo cùng mị lực của mình thế nào, nhưng vị thanh niên tuấn kiệt nào thấy nàng không phải là một bộ thần sắc hâm mộ, duy chỉ có tên hỗn đản này, luôn như là đề phòng cướp. Ta là không tin tưởng thiên cực các thánh linh vực. Nếu quả thật bọn hắn có gây rối, đã sớm ra tay, vậy cũng chưa hẳn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn hắn đó là cho rằng ta đã chết, càng sẽ không nghĩ tới ta còn mạnh hơn. Chờ các ngươi trở về, đem tin tức truyền đến chỗ kia, thiên cực các sẽ nghĩ như thế nào làm như thế nào. Đạm Thai Minh Kính rất nghiêm túc nhìn Tần Mệnh. Ngươi cứ việc yên tâm, thiên cực các chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện ti tiện giết hại thân nhân. Chỉ mong vậy đi, Tần Mệnh đứng dậy, thoáng sửa sang lại y phục. Có thể là ta lòng dạ tiểu nhân, nhưng ta còn phải nhắc nhở ngươi, thánh linh vực thời đại thiên đình có thể sẽ không như trong tưởng tượng của ngươi. Phương diện nào? Từng phương diện, bọn hắn đã trở thành chủ nhân thiên đình trên mấy trăm vạn năm, bọn hắn chế định quy tắc, uy nhiếp các tộc, bọn hắn chính là tồn tại cường đại nhất thời đại kia, có thể so với hoàng tộc còn hoàng tộc các ngươi nơi này. Từng năm trôi qua, một đời tích lũy, trên tâm tính khó tránh khỏi sẽ có chút ít biến hóa. Loại biến hóa này đã lắng đọng vạn năm, sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy. Khi đang nói chuyện, Tần Mệnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng là nói cho đám người đại hỗn độn vực kia nghe được. Đừng nghĩ đến đám các ngươi là tổ tông, bọn họ là đồ tôn, các ngươi có thể áp chế được. Nếu thật có xung đột gì, không chỉ đơn giản là riêng mỗi người đi một ngả, ta sẽ lưu ý. Đạm Thai Minh Kính như có điều suy nghĩ gật đầu. Chúc ngươi thuận lợi, cũng nguyện ngươi có thể bình an trở về. Ngươi đây mặc dù tính cách không tốt thế nào, nhưng nhìn ra được tâm coi như không tệ. Đạm Thai Minh Kính một hồi khó chịu, ta tính cách không tốt. Nếu như ta tính cách không tốt, đã sớm cào ngươi. Lúc nào đội ngũ hoàng tộc vào chiến trường Hồng Hoang, địa điểm cụ thể ở đâu? Ngày mai hoặc là ngày kia, đại hỗn độn vực sẽ có người tới kỹ càng bàn bạc cùng ngươi. Vũ khí còn có hạn chế không? Không có hạn chế. Ngươi có thể vận dụng các loại vũ khí của ngươi, nhưng hoàng tộc chỗ đó cũng có thể sẽ mang rất nhiều vũ khí cường đại đi vào. Tần Mệnh, chúc ngươi may mắn. Đạm Thai Minh Kính nhìn mắt Tần Mệnh thật sâu, quay người đi vào không gian thông đạo. Tần Mệnh yên lặng mà nhìn không gian khôi phục lại bình tĩnh, thật lâu, nhếch miệng lên nụ cười tà mị, đi về hướng rừng rậm, chuẩn bị triệu tập những người khác tập hợp, tự gây nghiệt không thể sống. Hoàng tộc a hoàng tộc, đi săn tại địa bàn đại hỗn độn vực, còn nhất định muốn chọc giận đại hỗn độn vực, cái này, là muốn chết. Mộng Thiên Đảo, âm triều nghị luận kịch liệt gần như lấp đầy cuộc sống mỗi người nơi này, đủ loại tranh luận, đủ loại lên án công khai. Dưới sự kích động của đội ngũ hoàng tộc ngày đêm không thôi, ngay cả rất nhiều lúc đầu không tin người, cũng ở trong các loại nghị luận liên tục này mà dao động, rốt cục đại hỗn độn vực cũng nghênh đón một hồi nguy cơ danh dự. Liền vào hôm nay giữa trưa, đại hỗn độn vực cũng đã làm ra đáp lại, trực tiếp bày ra 11 bức lưu ly bia to 100 thước, tách ra cường quang rực rỡ tươi đẹp, tràn ngập áp lực trầm trọng, một lần nữa bày biện ra hình ảnh chiến đấu đặc sắc. Cả phiến quần đảo đều bị kinh động. Biển người như thủy triều tụ tập, cùng chung thưởng thức cùng lúc chứng kiến những hình ảnh kia, từ giữa trưa đến trạng vạng tối, hình ảnh trọn vẹn phát ra 3 canh giờ, theo thứ tự là Tần Mệnh, nghênh chiến đấu với 4 đại đội ngũ hoàng tộc Bách Luyện Thú Vực, Bát Hoang Thú Vực, Vô Hồi Cảnh Thiên, cùng với Thiên Võ Giới. Loại vật này mặc dù rất ít công bố ra ngoài, nhưng tình huống đặc biệt vẫn là có thể bày ra, chỉ là chưa bao giờ bày ra qua trước người bình thường, vẫn luôn là tại thời điểm những thế lực sau lưng kia đến truy xét mới lấy ra. Hôm nay trăm vạn dân chúng Mộng Thiên Đảo may mắn có thể nhìn thấy những lưu ly, bia trong truyền thuyết này, càng thấy tận mắt càng là chứng kiến đến tràng cảnh Tần Mệnh săn giết 4 đại hoàng tộc. Một màn chém giết kịch liệt, một màn đối bính cuồng dã, một màn vận dụng võ pháp cường hãn, để cho vô số người chấn động theo, cũng làm cho vô số người rung động run rẩy. Mộng Thiên Đảo đông nghịt duy trì bộc phát lên âm triều hoan hô cùng sợ hãi kêu to, dường như chính mình lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thậm chí có những người nhìn đến máu nóng sôi trào. Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mệnh chiến đấu, lần đầu tiên lĩnh hội tới Tần Mệnh cường đại, cùng với điên cuồng và mưu lược sau lưng cường đại. 6 đại đội ngũ hoàng tộc cũng đứng tại chỗ cao vây xem, biểu lộ đều trở nên rất ngưng trọng. Trong bọn họ là thật sự có người hoài nghi sau lưng Tần Mệnh, có đại hỗn độn vực chống đỡ, nếu không chưa đủ dùng hoàn thành trận chiến tích huy hoàng như kỳ tích này. Hơn nữa, số người có loại suy nghĩ này còn không ít, nhưng bây giờ, quá trình chiến đấu tái hiện, sự thật bày ở trước mặt, bọn hắn ngoại trừ rung động thì vẫn là rung động. Đây lại là thật sự. Tần Mệnh mang theo Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ, vậy mà quét ngang cả đội ngũ hoàng tộc. Nhưng mà bọn hắn còn là thông qua những hình ảnh ghi chép này, hiểu rõ võ pháp vũ khí, cùng với có chút bí mật của Tần Mệnh, xem như thêm vào một chút thu hoạch đi. Đại hỗn độn vực phản kích, để cho các loại âm mưu luận dần dần dẹp loạn. Hỏa Long, Cự Phong Long, Mộc Kỳ Lân, một phương bách luyện thú vực này chết, là Tần Mệnh đảo loạn vùng đất ngập nước hồng hoang, dùng thủy nguyên châu chọc giận cao giai thiên võ, trọng thương Hỏa Long, xem như sống sờ sờ hố chết. Xích Viêm Kim Ngê, Tử Kinh Độc Giác Thú, Thái Thản Chiến Viên, một phương bát hoang thú vực này chết, là Tần Mệnh trong bão tẩu thể hiện ra thực lực thật sự, bắt bọn nó cường hoành liều chết. Cái phần điên cuồng kia, những sát chiêu át chủ bài kia, để cho biển người ôn lại chiến đấu rung động thật sâu, dường như có thể cảm nhận được chúng Xích Viêm Kim Ngê, tuyệt vọng cùng bi thương gào thét trước khi chết. Còn thiên võ giới cùng vô hồi cảnh thiên, rất nhiều người hơn nữa là cảm khái, như là đã hiểu rõ Tần Mệnh cường hãn, nên hợp tác, nếu đã muốn hợp tác, liền thống thống khoái khoái toàn diện hợp tác, mà không phải bưng cái giá đỡ, cuối cùng chết thì chết, bắt được thì bắt được, thảm bại kết thúc, cùng lúc thành tựu truyền kỳ bất thế của Tần Mệnh. Mặc dù chàng cảnh Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca trốn chết có chút tranh luận, nhưng những gì bày biện ra trên hình ảnh cũng là đại hỗn độn vực cảnh cáo đối với bọn người Khấu Thanh Tuyệt, cho nên tự thân ra tay chặn đường cũng không gì đáng trách. Một hồi công nhiên bày tỏ, đại hỗn độn vực chứng minh sự trong sạch của mình, cũng thành công cứu vãn danh dự, nhưng âm chiều nghị luận trên Mộng Thiên Đảo chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng oanh động, chỉ là quay xung quanh tiêu điểm toàn bộ rơi vào trên thực lực của Tần Mệnh, cũng bắt đầu đánh giá thực lực chân chính của Tần Mệnh, đến cùng là đến loại trình độ nào, có hy vọng khiêu chiến nhân vật đệ nhất thiên kiêu hiện nay là Đế Anh, cùng với trận chiến ma tộc đầu tiên Ma Hình Thiên hay không. Rốt cục mọi người cũng bắt đầu tán thành thực lực của Tần Mệnh, mà không chỉ là hai chữ điên cuồng. Hơn nữa phần thực lực này rõ ràng đã bắt đầu vượt qua có chút thiên kiêu nhân kiệt, vượt qua có chút người thừa kế áo nghĩa, trực tiếp đuổi đến cấp độ Đế Anh. Sáng sớm ngày thứ hai, tại thời điểm âm chiều nghị luận càng ngày càng nghiêm trọng, đại hỗn độn vực lần nữa tuyên bố với Mộng Thiên Đảo, bắt đầu từ hôm nay trở đi, rút khỏi tất cả những người không liên quan ở chiến trường Hồng Hoang. Đợi sau khi đội ngũ hoàng tộc tiến vào chiến trường Hồng Hoang, toàn diện phong bế chiến trường, cự tuyệt chấp nhận bất cứ kẻ nào ký kết sinh tử lệnh. Trăm tòa lưu ly bia bao trùm tám thành khu vực chiến trường Hồng Hoang sẽ đặt tại vùng trời đảo Mộng Thiên, toàn bộ hành trình bên trong hiện ra hết thảy với bên ngoài. Trận đi săn này, chúng ta cùng chung chứng kiến. Một cái công nhiên bày tỏ lập tức gây nên sóng to gió lớn, như là một chậu nước ấm dội vào trong chảo dầu đã nóng hổi, triệt để sôi trào. Chiến trường Hồng Hoang toàn diện phong bế, nghiêm cấm ra vào, chẳng khác gì là dọn bãi cho Tần Mệnh cùng hoàng tộc, cam nguyện đem chiến trường Hồng Hoang, cái kia vùng đất quý giá còn sót lại kia trở thành chiến trường sinh tử, để bọn hắn quyết chiến. Đây tuyệt đối là một trường hợp đặc biệt hiếm thấy từ lúc chiến trường Hồng Hoang mở ra đến nay. Đến trăm tòa lưu ly bia hiện ra toàn bộ quá trình chiến đấu, tức thì đốt lên máu nóng vô số người, phấn khởi đến hoan hô. Ai cũng rõ ràng ý nghĩa trận chiến đấu này, ai cũng hiểu trận chiến đấu này thắng bại sẽ mang lại cho thiên hạ dạng ảnh hưởng gì. Nếu như có thể chú ý toàn bộ hành trình, từng chứng kiến chi tiết, vậy đó quả thực không phải là thoải mái hơn sao? Rất nhiều thánh võ cao giai, cùng với cường giả thiên võ, đều phấn chấn lấy lại đợi chờ. Ngày hôm qua nhìn thấy bốn cuộc chiến đấu của Tần Mệnh đã rất được dẫn dắt, nếu như có thể nhìn thấy trận đi săn càng đại quy mô này, thu hoạch lại tuyệt đối càng lớn. Hơn nữa, đây chính là cuồng dã va chạm giữa hơn 10 vị thiên võ cao giai, có thể dùng thân phận ở ngoài đứng xem theo vào toàn bộ hành trình, còn không cần lo lắng nguy hiểm. Đây chính là một lần rầm rộ đồng lứa cũng khó khăn đến đụng phải. Những người khi trước cảm giác lo lắng hoàng tộc sẽ đả kích đại hỗn độn vực, đến Mộng Thiên Đảo không an toàn đang chuẩn bị rời khỏi, cũng đều dồn dập ở lại, một lần nữa trở lại trung bộ đảo lớn, chờ đợi cuộc chiến đi săn đỉnh phong này bắt đầu. Cùng lúc đó, tin tức càng là bằng tốc độ kinh người khuếch tán ra phía ngoài, truyền hướng hải vực xa hơn, thông chi càng nhiều thế lực các nơi, tin tưởng dùng không bao lâu, thế lực có thể tới khẳng định điều qua đến. Dù sao phương thức xem chiến đặc thù như thế này cũng quá khó được, càng khó được chính là hai bên chém giết toàn bộ đều là thiên võ, cao giai bình thường khó gặp. Cấp bậc tùy tiện chọc ra một người đều có thể xưng bá tại chút hải vực, nơi này vậy mà xuất động cả đàn. Đây là một phương của Tần Mệnh, một kẻ cũng không rơi. Các ngươi không thể chọn vẹn tập trung hàng lâm đến cùng một chỗ, như vậy chúng ta không cách nào bàn giao với thiên hạ. Phân thành ba tổ, mỗi tổ trên dưới 20 người, hàng lâm đến ba khu vực khác nhau, cách xa nhau đều ngoài 2.000 dặm. Hơn nữa khu vực 20 người kia hàng lâm cũng là có sai số trên dưới 100 dặm, sẽ không chọn vẹn đồng nhất địa điểm. Đây dù sao cũng là chiến đấu hiện ra khắp thiên hạ, chúng ta không thể làm quá phận. Thời gian cụ thể lưu ly, bia hiện ra là tại sau khi các ngươi tiến vào chiến trường Hồng Hoang 2 canh giờ, mời các ngươi làm một ít tư thái cần thiết, chính là làm bộ có loại đồ bí bảo gì đó có thể triệu hoán lẫn nhau, mới tập trung đến cùng một chỗ. Đây là nhượng bộ lớn nhất của chúng ta, nếu như chấp nhận, ngày mai chính thức ký kết sinh tử lệnh. Đại hỗn độn vực phái ra đại biểu, làm thương lượng cùng 6 vị hoàng võ hoàng tộc, kỳ thật đám hoàng võ không có hy vọng xa vời đại hỗn độn vực. Làm quá nhiều nhượng bộ, không nghĩ tới lại còn thật thỏa hiệp, mặc dù thỏa hiệp không tình nguyện, mặc dù bỏ thêm các loại hạn chế, nhưng đã là xưa nay chưa từng có, Tần Mệnh thật có nhiều người như vậy. Đổi thành 30 người một tổ, khoảng cách 2.000 dặm, nhưng phạm vi hàng lâm sai số có thể mở rộng 200-300 dặm. Chư vị hoàng võ đã hài lòng, nhưng vẫn là muốn càng có kẻ mặc cả với đại hỗn độn vực, tuyệt đối không có lại vòng qua vòng lại chỗ trống. Mời các ngươi cho đại hỗn độn vực tôn trọng tối thiểu nhất. Đại hỗn độn vực quả quyết cự tuyệt, lại nhắc nhở lấy chư vị hoàng võ. Tần Mệnh đã tu luyện rèn luyện hơn 3 tháng trong chiến trường Hồng Hoang, hắn quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, cũng có thể làm rất nhiều cạm bẫy, càng khả năng đã có chút bố trí đặc biệt, mời nhắc nhở đội ngũ của các ngươi, nghìn vạn lần phải cẩn thận, tuyệt đối không thể khinh thường. Chuyện săn giết Tần Mệnh không cần các ngươi phí tâm. Đám hoàng võ rất có lòng tin đối với đội ngũ của mình, số lượng gần gấp 3 lần Tần Mệnh, cũng đều mang theo rất nhiều vũ khí cường hãn, tối đa 30 ngày, nên có thể chấm dứt chiến đấu, bắt sống Tần Mệnh cùng các đồng lõa. Chúng ta đã nhượng bộ, toàn bộ hành trình không tham dự nữa, nhưng nếu như kết cục không hề hoàn mỹ giống như các ngươi đợi chờ, cũng xin đừng trách tội đại hỗn độn vực. Còn có một việc, ta hy vọng các ngươi có thể hạn chế Tần Mệnh rời khỏi, ít nhất trong một đoạn thời gian phải hạn chế. Đám hoàng võ còn lo lắng chuyện Tần Mệnh đã lưu danh đế hoàng bia, có thể tùy thời yêu cầu đại hỗn độn vực đưa hắn rời khỏi. Nếu quả thật bọn hắn ngăn chặn được Tần Mệnh, hắn lại dùng danh nghĩa di chuyển, vậy cũng liền thật là ác tâm. Chúng ta tối đa hạn chế Tần Mệnh 2 tháng, nhưng cụ thể vẫn là phải xem các ngươi. Đương nhiên, đám hoàng võ chậm rãi gật đầu, rất hài lòng với thái độ của đại hỗn độn vực. Tại trước mặt liên minh hoàng tộc cường thịnh, ngay cả đại hỗn độn vực đều không thể không cúi đầu thỏa hiệp. Chúng ta cũng có một điều kiện, ngày mai sau khi ký kết sinh tử lệnh, 6 vị hoàng võ các ngươi cần rời khỏi Mộng Thiên Đảo, có thể. Đám hoàng võ vốn không có ý định ở lâu ở chỗ này, bọn hắn có nhiệm vụ càng quan trọng, đi săn Hắc Long. Bọn hắn cũng kỳ vọng trong thời điểm chiến trường Hồng Hoang truyền ra tin chiến thắng, cũng có thể thuận lợi giết chết Hắc Long. Kỷ Nguyên Huyết Mạc, ngày 28 tháng 8 năm 615, trăm vạn người tụ tập Mộng Thiên Đảo, cùng chung chứng kiến trận đi săn sắp bộc phát đỉnh phong. Đến sớm rạng sáng hôm nay, bên trong chiến trường Hồng Hoang trừ một phương Tần Mệnh ra, tất cả mọi người đã rút lui toàn bộ đi khỏi, bao gồm cả Nguyệt Thiền Tiên Tử Thiệu Dương Điện, Mạnh Hoa Dương Bàn Cổ Khai Thiên Môn, Tiết Bắc Thần Phủ Sinh Môn, Phạm Dương được Tần Mệnh phóng thích vân vân. Tuy nhiên bọn hắn chỉ rời khỏi chiến trường Hồng Hoang, lại không có rời khỏi Mộng Thiên Đảo, đều ở lại chứng kiến trận hành động đi săn này. Nhân số bên Tần Mệnh rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối, nhưng đó cũng không phải lôi đài quyết đấu. Cần một đối một từng đôi chém giết, mà là sâu trong chiến trường phạm vi vạn dặm, đội ngũ Tần Mệnh thân kinh bách chiến lại đoàn kết hợp tác, chưa hẳn liền không có khả năng thủ thắng. Hơn nữa, chiến trường Hồng Hoang đã phong bế, không có ai có thể rút khỏi trên đường. Cũng chính là hai bên không giết đến một cuối cùng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu như Tần Mệnh bại, 2 năm truyền kỳ rằng co sẽ chấm dứt, liên minh hoàng tộc đem khí thế phóng đại. Nhưng nếu như hoàng tộc bại, tổn thất cũng rất thảm, dù sao nội tình hoàng tộc có lại hùng hậu. Bồi dưỡng được một vị thiên võ cao giai cũng đều không dễ dàng, số lượng đều có hạn, chịu không được tổn thất. 100 tòa lưu ly, bia màu sắc hoa mỹ như là bia đá khổng lồ treo cao bầu trời, trọn vẹn phân tán ra 5.000 thước, tách ra vầng sáng, cũng tràn ngập một loại áp lực nặng nề. Mặc dù còn không có chính thức hiện ra tràng cảnh trong chiến trường Hồng Hoang, cũng đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ đảo, nghị luận dồn dập. Sắc trời vừa tảng sáng, 60 vị cao giai thiên võ đến từ 6 đại hoàng tộc dưới sự chú ý của trăm vạn người tề tụ sinh tử đường, 24 vị thiên võ cảnh bát trọng thiên, 36 vị thiên võ cảnh thất trọng thiên, mặc dù đến từ các nơi khác nhau, đều là tất cả hoàng tộc chọn kỹ lựa khéo, có am hiểu cách truy tung, có dũng mãnh vô cùng, có tinh thông trận pháp, có người khống chế sát khí hiếm thấy, càng có người trí tuệ siêu tuyệt. Sắc mặt bọn người Nguyệt Thiền tiên tử ngưng trọng nhìn đám người lục tục đi đến sinh tử đường, gần như từng kẻ đều biết, tự nhiên có thể cân nhắc ra thực lực thật sự của chi đội ngũ săn giết này, nếu thật muốn có thể toàn lực ứng phó, có lẽ hoàng võ đều có thể địch nổi. Mặc dù bọn hắn hiểu Tần Mệnh khẳng định có bố trí gì, nếu không sẽ không thực có can đảm mặt ngoài ngạnh bính 60 vị cao giai thiên võ, tại chiến trường Hồng Hoang, nhưng nếu muốn nuốt những người này vào, khó hơn lên trời, ít nhất bọn hắn tưởng tượng không ra Tần Mệnh như thế nào mới có thể thủ thắng, lại sẽ chết thảm bao nhiêu người. Buổi sáng, dưới sự chứng kiến của rất nhiều trưởng lão đại hỗn độn vực, đội ngũ hoàng tộc theo thứ tự đè xuống vết máu ký kết sinh tử lệnh, phân thành 3 tổ, trèo lên tế đàn, tiến vào chiến trường Hồng Hoang. Đã có hiệp nghị lén lút bí mật đạt thành, bọn hắn không hề sợ hãi, ngược lại tin tưởng tràn đầy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù không thể để 60 người tập trung hàng lâm đến cùng một chỗ, nhưng có thể để trên dưới 20 người tập trung một tổ vẫn là, cho bọn hắn tin tưởng rất lớn, đến lúc đó dù cho gặp phải Tần Mệnh, cũng có năng lực hung hăng mà đánh một hồi, hoặc là toàn thân đến lui. Sau khi lục đại hoàng võ nhìn đến bọn hắn tiến vào chiến trường Hồng Hoang, cũng rời khỏi toàn bộ, bắt đầu cuộc đi săn của bọn hắn. Tiến vào sao? đám người như thủy triều bắt đầu khởi động, đông nghịt một mảnh, đều đang nhìn lên lưu ly bia trên không trung. Làm sao còn chưa bắt đầu, không phải nên liền nhìn thấy bên trong trước sao? Đại hỗn độn vực truyền ra tin tức, hình như là thời điểm hàng lâm chỗ đó sẽ đề cập đến có chút bí mật, lo lắng người bên ngoài tìm hiểu ra có chút bố cục tại chiến trường hồng hoang. Thấy đủ đi, có thể nhìn thấy chiến đấu bên trong cũng đã không tệ, còn hy vọng xa vời cái gì, hiện tại chắc hẳn đều đã hàng lâm đến bên trong rồi, không biết bọn hắn đang làm gì. Cao giai thiên võ tập thể đi săn, cũng chỉ có hoàng tộc có thể làm được, bình thường trong tông môn có một cao giai thiên võ đều có thể là lão tổ, nơi này lại lấy ra tổ chức thành đoàn thể hành động. Chỉ mong ngày đầu tiên có thể phát sinh chút gì đó. Tần Mệnh ở nơi này yên tĩnh chờ đợi một tháng, không có ai quấy rầy, lại không có kẻ địch, hắn biết trung thực sao? Ta đoán khẳng định đang làm bố cục gì. Vào lúc giữa trưa, lưu ly bia trong tiếng nghị luận càng ngày càng sốt ruột của biển người rốt cục, cũng phát ra hào quang cường thịnh, từng hình ảnh bày biện ra trong chiến trường hồng hoang, rõ ràng lại sáng ngời, dường như một cái gương phóng đến bên trong chiến trường, để cho mọi người đều có một loại cảm giác như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Tuyệt đại đa số người còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn cảnh chân thật, trong chiến trường hồng hoang, chỗ đó sơn mạch rừng rậm, chỗ đó sông lớn đầm lầy, chỗ đó sa mạc vùng đất ngập nước vân vân, đều lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng mà khi mọi người dần dần làm rõ ràng chỗ kia là chỗ nào, dần dần thích ứng dùng hình ảnh trong đầu vẽ phác thảo ra cụ thể hình dáng, từng tiếng kinh hô đưa tới vô số người chú ý, cùng lúc nhanh chóng mở rộng toàn bộ đảo. Mọi người nhìn thấy tất cả đội ngũ hoàng tộc đang nhanh chóng tập kết, trong tay mỗi người đều tách ra hào quang, chỉ dẫn vị trí lẫn nhau. Bởi vì hình ảnh là, bắt đầu sau khi đội ngũ hoàng tộc tiến vào chiến trường hồng hoang một canh giờ, bọn hắn hiện tại cơ bản đã tụ tập đến trong ba hội, một trong đó có 17 người, một trong đó có 19 người, một trong đó có 24 người, phân tán tại khu vực khác nhau. Xem ra đội ngũ hoàng tộc sớm đã có chuẩn bị cùng quy hoạch, lo lắng bị phục kích, cho nên đều mang theo vũ khí bí mật, vừa hàng lâm trước tiên liền chỉ dẫn lẫn nhau tập hợp. Nhưng, gần một đội ngũ đang hội tụ trong đó, bất ngờ xuất hiện đội ngũ Tần Mệnh. Trong mảnh phạm vi kia là đội ngũ hoàng tộc có 17 vị, đã tập hợp được 10 người, 7 vị khác thuận tay cầm bí khí dùng tốc độ cao nhất di chuyển, tập kết đến đội ngũ. Mà khoảng cách một khu vực như vậy ngoài 300 dặm, đội ngũ Tần Mệnh bên kia hơn 20 vị thiên võ, giống như là mở ra lưới đánh cá úp đi qua cái hướng kia. Tốc độ một phương Tần Mệnh di động rất chậm, còn không ngừng biến hóa phương hướng, hiển nhiên cùng lúc, không rõ ràng lắm phía trước bọn hắn liền có một chi đội ngũ hoàng tộc, nhưng nếu như thật sự cứ tiếp tục như vậy nữa, rất có thể sẽ cùng đội ngũ hoàng tộc gặp nhau. Dù sao bọn hắn cũng đều là chút ít cao giai thiên võ, cho dù là cách hơn 10 dặm hơn 100 dặm, đều có thể nắm bắt đến khí tức. Bên trong hai bên giống như hồn nhiên chưa phát giác, bên ngoài mộng thiên đảo lại kinh hô thành mảnh, đều rơi rớt đổ mồ hôi. Mặc dù không thể thân ở chiến trường chú ý, có thể quan sát như vậy càng khẩn trương càng kinh tâm động phách. Quả nhiên, sau khi chiến trường hồng hoang mở ra ngắn ngủn 3 canh giờ, đội ngũ Tần Mệnh như đàn sói đột nhiên ngửi được mùi máu tươi, nhanh chóng tập hợp đến cùng một chỗ, mãnh liệt bổ nhào qua một phương hướng. Mà 17 cao giai thiên võ hoàng tộc vừa mới tập hợp đến cùng một chỗ, đang muốn rời khỏi, liền chợt giật mình đến nguy hiểm sau đó lập tức lui lại. Ngày 28 tháng 8, đội ngũ hoàng tộc tiến vào chiến trường hồng hoang ngày đầu tiên, đội ngũ Tần Mệnh cùng đội ngũ hoàng tộc mặt ngoài bạo phát kịch chiến. Đội ngũ hoàng tộc đánh giáp lá cà, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi, vừa đánh vừa lui, dựa vào vũ khí cường hãn cùng các loại bí thuật, không ngừng chặn đánh, không ngừng trốn chết, nhưng mà đối mặt như lang như hổ đội ngũ Tần Mệnh, bọn hắn chạy trốn cũng không có duy trì quá lâu. Sau 200 dặm ngắn ngủi liền bị ngăn chặn tại một mảnh thác nước, hai bên bất luận từ nhân số hay là trên cảnh giới đều kém không phải quá nhiều, nhưng nhược điểm tạm thời chắp vá của đội ngũ hoàng tộc trong trận đối kháng mãnh liệt lại điên cuồng này, nhanh chóng diễn biến thành căn nguyên tan tác, đối mặt Tần Mệnh một phương cường thế áp chế, điên cuồng mãnh liệt tấn công, cùng với phối hợp hợp tác ăn ý, bọn hắn nhanh chóng rơi xuống hạ phong. Mà càng là bị động, càng là nôn nóng, càng là bắt đầu trong điên cuồng từng người tự chiến. Mộng thiên đảo cái lộn ầm ĩ thành một mảnh, tuyệt đối không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn thấy một hồi quyết đấu đặc sắc. Rốt cuộc là trùng hợp, hay là Tần Mệnh đã bí mật quản chế chiến trường hồng hoang, dù sao hắn ở bên trong trước sau sinh tồn hơn 3 tháng, một tháng gần đây hắn ở chỗ kia không có bất kỳ kẻ địch nào quấy rầy, muốn làm gì liền có thể làm cái đó, nhất định sẽ làm bố trí nào đó. Trận huyết chiến này trước sau duy trì trọn vẹn 2 canh giờ, trừ 6 vị bát trọng thiên cuồng dã xé mở chiến trường, dựa vào vũ khí cường đại chạy ra vòng vây bên ngoài, còn lại 11 vị cao giai thiên võ tất cả đều chết trận, dẫn phát oanh động cực lớn ở bên ngoài mộng thiên đảo. Ngày đầu tiên, chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, đội ngũ hoàng tộc hùng dũng oai vệ liền gặp phải thảm bại, tổn thất 11 vị thiên võ cao giai. Để cho tất cả mọi người nhìn tốt hoàng tộc đều vì bọn họ lau một tay mồ hôi. Ngày 30 tháng 8, đội ngũ hoàng tộc thành công tụ hợp, điên cuồng phát động lùng bắt đối với Tần Mệnh, nhưng mà, Tần Mệnh biến mất. Đám người trên đảo Mộng Thiên nhìn rất rõ ràng, biết rõ Tần Mệnh một đường phía đông, vọt tới nơi gần biên giới, giấu đến trong một mảnh bí động, cùng lúc bố trí phong ấn. Nhưng trong đội ngũ hoàng tộc cũng không biết, bọn hắn vừa đến liền tổn thất 11 vị thiên võ, mỗi người đều tức giận không kềm được, hận không thể lập tức tìm đến Tần Mệnh, phanh thây xé xác hắn. Nhưng mà, bất luận bọn hắn làm sao tìm, đều tìm không thấy bất cứ manh mối gì, bất luận sông hướng nào, đều nhìn không tới bóng dáng của Tần Mệnh, bất luận làm sao gào thét kích thích, đều không có bất kỳ đáp lại nào. Nghẹn lấy tràn đầy lửa giận lại không chỗ phát tiết, loại cảm giác này để cho mãnh thú tánh khí táo bạo trong đội ngũ rất nhiều phát điên. Ngay cả đám người trên Mộng Thiên đảo cũng kỳ quái, vừa mới đại thắng một hồi, đúng là thời cơ quý báu để thừa thắng xông lên, làm sao lại ẩn nấp, chẳng lẽ là muốn chuẩn bị phục kích. Hoàng tộc hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang giết đi vào, người lại yên lặng chờ một tháng, không thỏa thích phóng thích chứng minh thực lực của mình, giấu đi lại là xảy ra chuyện gì. Nhưng vài ngày sau, đội ngũ hoàng tộc thông qua vài manh mối tìm thấy được nơi bọn người Tần Mệnh ẩn thân, cũng không có phát hiện tung tích của Tần Mệnh, Tần Mệnh càng không có hiện thân phục kích, một chút động tĩnh đều không có. Cái này lại để đám người trên Mộng Thiên đảo lại càng kỳ quái. Nhưng bọn hắn tin tưởng Tần Mệnh khẳng định có kế hoạch gì, cho nên đợi chút đi. Nhưng, ai cũng không nghĩ tới, trận chờ đợi này trọn vẹn tiêu hao bọn hắn 33 ngày. Trong 30 ngày này, đội ngũ hoàng tộc đã dùng hết các cách, dùng ra các loại bí thuật, tiến hành mà tìm tòi trải thảm, đem chiến trường hồng hoang gần như tới tới lui lui tìm hai lần. Bất luận là núi non trùng điệp hay là rừng rậm, bất luận là đất hoang hay là vùng đất ngập nước, bất luận là có chút vết nứt lớn, hay là rất nhiều u cốc thần bí, thậm chí là lãnh địa những mãnh thú hồng hoang kia, đều rất nghiêm túc tìm tòi qua, chỉ là thủy chung không thể phát hiện dấu vết của Tần Mệnh. Bọn hắn thậm chí hoài nghi có phải Tần Mệnh đã rời khỏi chiến trường hồng hoang rồi hay không, hoặc là bị người của đại hỗn độn vực bí mật di chuyển. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.